Ở phần trước thì chúng ta đã biết Tô Hàn ở trong thế giới bản nguyên đã thu được một đầu chí tôn đại đạo và 8 đại bản nguyên. Trong đó thì hắn đã đưa tặng ra ngoài 2 đạo rồi. Ngoài ra thì còn giữ lại những cái này, bởi vì mấy cái người mà hắn muốn đưa thì người ta đã có, chắc là để chuẩn bị cho đám người Phượng Hoàng Tông. Ngoài ra thì mình còn có chút lăn tăn về cô nàng công chúa của Băng Xương Thần Quốc. Có lẽ là cô ta sau này cũng sẽ trở thành một người bạn gái của Tô Hàn. Nhưng theo mình thì nó sẽ phải trải qua một cái sự kiện nào đó để cho hai người có thể gắn kết với nhau. Chứ còn bình thường mà nói thì Tô Hàn nó cũng không phải là cái loại người háo sắc. Cũng ở phần cuối của phần trước thì kiếm đạo hoàng tử của kiếm đạo Tần Quốc là Kiếm Lăng Đảo đã khiêu chiến Tô Hàn, đúng như lời nói lúc trước của hai bên đã thỏa thuận. Lời này của Kiếm Lăng Đào vừa nói ra, thì những sinh linh ban đầu dự định rời đi, lập tức dừng bước, quay đầu nhìn lại. Hắn muốn khiêu chiến Tô Hàn ư? Cửu hoàng tử của thần kiếm vũ trụ quốc này, tự bản thân đã là kiếm linh, có thiên phú siêu tuyệt, lại càng xuất hiện trên bảng thiên kiêu vũ trụ. Hắn vì sao lại muốn khiêu chiến Tô Hàn? Là bởi vì tiểu công chúa của truyền kỳ thần quốc ư? Nghe nói vị tiểu công chúa này cùng với cửu hoàng tử là cùng nhau lớn lên, được cho là thanh mai trúc mã. Ngay cả Nạp Lan hoàng hậu đối với bọn họ cũng vô cùng xem trọng. Rất nhiều người coi là nếu như mà tiểu công chúa muốn thông gia thì ban đầu chính là vị cửu hoàng tử này. Chà, như vậy nói đến thì Tô Hàn coi như là hoành không thò một chân vào mối quan hệ của bọn họ. Khoan hãy nói là cửu hoàng tử và tiểu công chúa có cái loại tình cảm này hay không? Để cho hắn hoàn toàn từ bỏ thì đúng là tiếc nuối thật. Đổi lại là ta thì ta cũng không có cam chịu đâu. Nhưng mà Kiếm Lăng Đào chính là phục thi cảnh. Khiêu chiến Tô Hàn, ngay cả là trừ uế cảnh cũng chưa có đạt tới, thì khó tránh khỏi là quá mức rồi. Lúc này, Phi Thiên Bộc vừa mới ôn tĩnh lại, lại một lần nữa chuyển ra những âm thanh ồn ào náo động. Kiếm Lăng Đào, người này thật có ý tứ. Đôi mi thanh tú của Đoàn Y Hàm nhíu lên. Tô Hàn vừa cho người cơ hội tiến vào thế giới bản nguyên, ngươi cũng ở trong đó thu được bản nguyên, vậy mà bây giờ không hề cảm kích, ngược lại còn muốn tìm hắn gây phiền phức, ta có phải là đã quá hỏa nhã với ngươi không đây? Ta cũng không có tìm hắn để gây sợ, Kiếm Lăng Đào lúc này giải thích. Ta cảm kích Tô Hàn cho ta cơ hội tiến vào thế giới bản nguyên, chỉ cần hắn nguyện ý, ta thậm chí có thể làm huynh đệ với hắn. Mang tài nguyên mà ta sở hữu, cùng chia, cộng hưởng với hắn. Vậy ngươi vì sao lại muốn khiêu chiến hắn chứ? Đoàn Đế Hàm bất mãn nói, ở ngay trước mặt nhiều sinh linh như vậy, người muốn bộc lộ ra tu vi phục thi cảnh của ngươi sau, làm cho cả vũ trụ đều biết là thiên kiêu để cho truyền kỳ thần quốc ta tổ chức vũ trụ đại minh lễ, còn không bằng cửu hoàng tử của thần kiếm vũ trụ quốc ngươi. Kiếm Lăng Đào trầm mặc, sau một lát, hắn nhìn sâu vào mắt của Đoàn Ý Hàm, lúc này mới có chút phức tạp mà nói. Nếu như quả thật muốn nói vì cái gì, thì có lẽ là chấp niệm đi. Đoàn Ý Hàm hơi ngẩn ra, nàng nhìn vào ánh mắt tiếc nuối rồi lại kiên định của Kiếm Lăng Đào, vẻ bất mãn trong lòng bỗng nhiên tiêu tán rất nhiều. Hai người đích thực lớn lên từ nhỏ với nhau không sai, lại còn thường xuyên dùng võ luận đạo. Thế nhưng Đoàn Ý Hàm chưa bao giờ coi Kiếm Lăng Đào như là bạn lữ tương lai để mà đối đãi, thậm chí là cái loại cảm giác hay là tâm tư coi hắn là ca ca cũng không có. Có thể chỉ có thể nói Kiếm Lăng Đào là bạn tốt của mình, là một loại hảo bằng hữu mà thôi. Cũng chính bởi vì như vậy, cho nên thời điểm thương khung hắc động mở ra, Đoàn Ý Hàm mới thúc giục Kiếm Lăng Đào tiến vào. Hết sức rõ ràng là Kiếm Lăng Đào là không có ý nghĩ giống như Đoàn Ý Hàm. Cũng là khoảnh khắc này, Đoàn Ý Hàm mới hiểu được những thứ này. Nàng ta thích Tô Hàn là không sai, nhưng mà nàng lại không có hận nổi Kiếm Lăng Đào, cho nên dù là trong lòng vô cùng xoắn xuýt và cũng đến cái mức độ gọi là sốt ruột, nhưng cũng không thể nói gì. Tốt tốt. Đúng vào lúc này, Tô Hàn bỗng nhiên lại mở miệng. Hắn nhìn Kiếm Lăng Đào khẽ gật đầu. Nếu như Kiếm Huynh cố chấp như vậy, vậy thì Tô Mỗ đương nhiên là phụng bồi. Hiện tại Kiếm Lăng Đào, cùng với cảm giác là những người khác căm thù mình lúc trước là hoàn toàn khác biệt. Tô Hàn biết trong lòng hắn khẳng định còn rất nhiều thứ không căm lòng, nhưng hắn không hề biểu hiện ra hành vi quá khích, lại càng không có dáng vẻ phải kiêu hận Tô Hàn. Từ một điểm này mà nói thì Kiếm Lăng Đào đích thực là một người có lòng dạ rộng rãi. Hắn minh bạch rõ ràng trái tim của Đoàn Ý Hàm không ai có thể chi phối được. Có lẽ Kiếm Lăng Đào khăng khăng muốn khiêu chiến mình cũng xem như là phát tiết cái kỳ vọng cuối cùng chưa có bỏ đi được ở trong lòng. chỉ là giới hạn ở việc luận bàn, không luận sinh tử. Kiếm Lăng Đào trầm giọng nói. Tô Hàn mở miệng, nếu như tổ mẫu thất bại, thì đó là tài lẹ nghệ không bằng người, kiếm huynh cũng không cần phải lưu thủ. Không, tu vi của kiếm mẫu vốn đã cao hơn người, nếu như dùng tu vi áp chế người, thì không khỏi lộ ra vẻ quá không phóng khoáng rồi, Kiếm Lăng Đào nói. Người chính là thiên thần viên mãn, mà kể chiến lược tổng hợp của người mạnh bao nhiêu, kiếm mẫu đều sẽ đem tu vi áp chế tới cảnh giới thiên thần viên mãn, lấy đó làm cơ sở để thi triển chiến lược tổng hợp của kiếm mẫu. Vậy thì người chỉ sợ không phải đối thủ của hắn, Đoàn Ngọc Minh bĩu môi. Phải hay không thì phải đánh mới biết. Kiếm Lăng Đào hoành không nhảy lên, dưới cái nhìn chăm chú của vô số sinh linh, hắn đứng trên không gian của mặt hồ, mời. Bàn tay hắn duỗi ra, khí thế trùng thiên, kiếm ý sắc nhọn bỗng nhiên từ cơ thể bạo phát ra, cho người ta một loại cảm giác giống như hắn đã thực sự biến thành một thanh kiếm. Bất quá khí tức của hắn, từ lúc ban đầu là phục thi cảnh đã bị áp chế xuống, từ thôn âm cảnh, nguyên sát cảnh, rồi trừ uế cảnh, sau đó rớt xuống, chỉ còn cấp độ thiên thần viên mãn. Kiếm mẫu đã tự phong cấm tù vi, ngươi cứ việc ra tay, Kiếm Lăng Đào hô. Tô Hàn quay đầu, hướng về phía Đoàn Ý Hàm nhìn lại. Các người tạm thời thối lui ra đi. Đoàn Ý Hàm khẽ cắn môi, nhìn hai người một chút, cuối cùng gật đầu rời đi. Nàng kỳ thực cũng biết, Kiếm Lăng Đào không phải là loại người, ngụy quân tử trong ngoài bất nhất, lại cộng thêm hắn giờ phút này đã áp chế tu vi, cho nên nàng đối với Tô Hàn không có quá nhiều lo lắng. Bất quá là cái loại cảm giác này lại bị những sinh linh khác ngộ nhận là tranh giành tình nhân, chung quy vẫn để cho Đoàn Ý Hàm có cảm giác không thoải mái. Muội phu, tiểu tử này cũng là hảo huynh đệ của ta, bất quá lần này ta đứng bên người nhà, Đoàn Ngọc Minh vỗ vỗ Tô Hàn. Thế nhưng người cũng không thể khinh thường, bản thân Kiếm Lăng Đào đã là kiếm linh, lý giải quán đối với kiếm đạo so với ta còn mạnh hơn. Công kích bán lĩnh ngộ ra có thể coi là kinh người, ngay cả phụ hoàng và mẫu hậu cũng từng khích lệ vài lần. Tuy nói giờ phút này đã đem tu vi áp chế tới thiên thần viên mãn, nhưng tuyệt đối không thể xem thường. Đà cạ Tam Ca đã nhắc nhở, ta biết rồi, Tô Hàn gật đầu nói. Đoàn Ngọc Minh thì không nói nhiều lời, mà cùng với Đoàn Thư Tử, Đoàn Thanh Nhiêu cùng nhau rời khỏi thương khung hắc động, sưu một tiếng. Theo đại lượng bóng người rời đi, thì thương khung hoạt động cũng chậm rãi khép lại, hư không một lần nữa khôi phục bình thường, phảng phất như cửa lớn tiến vào thế giới bản nguyên, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Chỉ có hai đạo thân ảnh đứng trên vùng trời của hồ nước, thoạt nhìn như là hai vầng rượu nhật và minh nguyệt, dẫn động tầm mắt của toàn bộ sinh linh, cho dù là Diệt Thiên Trọng cũng hứng thú nhìn bọn họ. Ngoài trừ Đoàn Ý Hàm, Lăng Nhiễm và Lăng Ngọc Phỉ ra, thì những sinh linh khác chỉ nghe nói chiến lược tổng hợp của Tô Hàn là rất mạnh, nhưng mà cho tới bây giờ chưa ai từng tận mắt thấy qua. Giờ phút này vừa vặn mượn nhờ cơ hội, Kiếm Lăng Đào và Tô Hàn so tài để nhìn một lần cho thật tốt. Nếu như Kiếm Lăng Đào thua trong tay Tô Hàn, vậy thì cái vinh quang vốn đã như mặt trời ban trưa sẽ lại nhấc cao lên vạn trượng. Tô Hàn thở phào một hơi, áo trắng theo gió mà động, mái tóc đen dài rủ xuống qua hai tai, trên khuôn mặt thanh tú cảm xúc cũng dần thu lại. Oanh một tiếng, cho đến một đoạn thời gian, tu vi thiên thần viên mãn bỗng nhiên bạo động, một vòng rồi lại một vòng, gợn sóng mạnh mẽ, lấy Tô Hàn làm trung tâm, lan tràn ra bốn phía. Kiếm huynh, mời. Theo lời này của Tô Hàn buông xuống, Kiếm Lăng Đảo cũng không chút do dự, thân ảnh quán trong nháy mắt tan biến luôn. Cuồng không vào thét hạ xuống đỉnh đầu, thời điểm Kiếm Lăng Đảo xuất hiện, hắn đã đi tới vùng trời của Tô Hàn. Thanh trưởng kiếm hư ảo trong tay hắn, tuy nói là do lực lượng tu vi ngưng tụ ra, nhưng lại tản ra ánh sáng chói mắt như là một thanh kiếm chân thực vậy. Hắn đồng dạng cũng đem tu vi áp chế đến thiên thần cảnh viên mãn, nhưng giờ phút này uy áp trên người chuyển ra rõ ràng không phải là thiên thần cảnh có khả năng có được. Tô huynh, cẩn thận. Thời điểm trường kiếm buông xuống, Kiếm Lăng Đảo cũng hét lớn một tiếng. Hắn thực sự là một người minh bạch rõ ràng, không hề kiều hận Tô Hàn, cũng không hề có ý nghĩ nhất định phải đưa hắn vào chỗ chết. Tô Hàn hơi ngước mắt, bốn loại sắc thái đồng thời xuất hiện, ngưng tụ thành một bộ giáp hư ảo. Hắn cũng không hề né tránh, thậm chí không muốn né tránh luôn. Chẳng qua là nhìn trường kiếm của Kiếm Lăng Đảo từ trên đỉnh đầu mình bổ xuống. Kiếm Lăng Đảo đã nhắc nhở Tô Hàn một lần, tự nhiên sẽ không cáo dài. Huống hồ theo hắn thấy, chỉ dựa vào một kích này của bản thân chỉ sợ vô pháp làm gì được Tô Hàn. Bằng không thì Tô Hàn cũng không xứng với cái danh thiên kiêu tuyệt thế. Ầm một tiếng, tiếng vang trầm đục chuyển ra. Trường kiếm của Kiếm Lăng Đảo hung hăng bổ lên đỉnh đầu Tô Hàn, nhưng Tô Hàn một sợi lông cũng không dụng. Tầng áo giáp tứ sắc hiện ra bên ngoài cơ thể, dễ dàng đem trưởng kiếm chặn lại, ngay cả một chút gợn sóng rung động cũng chưa từng xuất hiện. Sao? Lông mày của kiếm lăng đảo ngưng lại. Kiếm mộ cũng biết là chiến lược tổng hợp của Tô Huynh rất mạnh, thế nhưng áo giáp này chỉ giới hạn ở phòng ngự mà thôi. Một kích này của ta tuy nói bình thường, thế nhưng dưới chiến lược tổng hợp cũng có thể chấm giết đại bộ phận thiên thần viên mãn. Tại sao lại bị áo giáp này dễ dàng ngăn trở? Tu vi thần khải, Tô Hàn bình thản đưa ra lời giải thích. Dùng bốn đại cấp độ tu vi, dung hợp thành lực lượng ngưng tụ lại, chỉ có phòng ngự và cũng chỉ phòng ngự thôi. Kiếm lăng đào thân thể chấn động, sản phẩm do bốn đại cấp độ tu vi dung hợp lại. Kỳ tích mà Tô Hàn mang lại thực sự quá nhiều, giống như lúc này vậy. Rõ ràng là dung hợp cấp độ tu vi là sự tình mà xưa nay chưa ai làm được. Nhưng không biết vì cái gì là kiếm lăng đào lại không đè nổi tâm tư rung động, chẳng qua là cảm thấy một hồi vô lực. Chưa nói về tư chất và tiềm lực, trên người Tô Hàn rất nhiều sự tình hắn có thể làm được, sinh linh khác không thể nào làm được. Đây chính là sự chênh lệch. Soạt một tiếng, kiếm lăng đào xuất thủ lần nữa, trường kiếm vô cùng xảo trá, trong chớp mắt từ 18 phương vị khác nhau đánh trúng Tô Hàn. Hắn tựa hồ muốn nhìn một chút xem tu vi thần khải này đến cùng có địa phương nào tương đối yếu ớt một chút không, mà Tô Hàn chỉ một mực đứng đó chưa từng động đậy. Hắn tựa hồ một tôn thiên thần, mà kiếm lăng đào thì như biến thành gã hề, chẳng qua là đang ra sức biểu diễn một mình. Đương nhiên, Tô Hàn không có đem kiếm lăng đào coi là thằng hề. Trên mặt hắn mang theo ý cười, lại không phải là mỉa mai, mà nó rất ôn hòa, phanh phanh. Từng tiếng vang giống như kiếm đâm vào trên sắt đá vậy, truyền ra từ trên người Tô Hàn. Tô Hàn đồ sộ bất động, mà tu vi thần khải cũng chẳng chút hư hao. Từ một phương diện nào đó mà nói thì lực lượng phòng ngự của tu vi thần khải so với chí tôn thiên khí còn đáng sợ hơn. Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng. Kiếm lăng đào cũng theo bản năng nói, nếu như người có thể bước vào chí tôn, vậy căn bản không cần phải luyện chế chí tôn thiên khí, chỉ dựa vào tu vi thần khải này đã có thể siêu việt bất luận một kiện chí tôn thiên khí nào. Thế Tô Hàn mỉm cười, kiếm lăng đào lại hử lạnh. Loại phòng ngự này hoàn toàn chính xác là rất mạnh. Nếu như kiếm mỗ ngay cả phòng ngự của ngươi cũng không thể phá vỡ, như vậy còn nói gì đến việc thắng ngươi? Tu vi thần khải mạnh mẽ, cũng không để kiếm lăng đào nhụt chí, ngược lại còn kích phát ý chí chiến đấu của hắn. Soạt, trường kiếm trong tay vung lên, đồng thời tỏa ra 9 thanh kiếm khí lớn. Trong đó thì có 6 cái là hư ảo, còn 3 đạo là chân thực. Toàn bộ sinh linh ở đây đều thấy được rõ ràng. Kiếm lăng đào là dùng một thanh trường kiếm hư ảo, ngưng tụ ra kiếm mang chân thực. Hạo Thiên cửu liên trảm. Diệp Thiên Trọng ở trên hư không lộ ra nụ cười. Không có ngờ tới là tuyệt học suốt đời của Hạo Thiên Đại Đế, vậy mà đã để người học được. Bất quá, Hạo Thiên cửu liên trảm, hết thảy có tam trọng, không biết người trước mắt đã tu luyện đến trọng thứ mấy. Hạo Thiên Đại Đế chính là Hạo Thiên Kiếm Đế, một trong các vị ngụy trí tôn của vũ trụ, đã là cường giả tuyệt thế rồi. Hạo Thiên Cửu Liên Trảm là tuyệt học mắn sáng tạo ra, đã từng ép cho một vị ngụy trí tôn khác phải liên tục bại lui. Có thể nói là bằng Hạo Thiên Cửu Liên Trảm này, Hạo Thiên Đại Đế ở trong rất nhiều ngụy trí tôn chiến lược cũng xếp vào top cực cao. Mà Hạo Thiên Cửu Liên Trảm chẳng qua là một trong tam đại kiếm thuật của Hạo Thiên Đại Đế, nó thuộc về cái loại yếu nhất. Tiền bối nhìn rất đúng. Kiếm lăng đào vừa mở miệng thì 9 đạo ánh kiếm đồng thời đánh xuống. Đạo kiếm mang hư ảo thứ nhất hạ xuống, không hề chấn động tu vi thần khải, chỉ như một quả bóng da, hung hăng, bị hạ thấp xuống một chút, mà ngay sau đó thì đạo thứ hai, thứ ba, thứ tư, còn lại 5 đạo kiếm mang cũng tùy thời buông xuống, phanh. Ngũ đạo kiếm mang này buông xuống, tu vi thần khải mặc dù không phá toái, thế nhưng thân ảnh của Tô Hàn cũng bị đè xuống chừng 1 mét. Thần sắc quán bình tĩnh như trước, nhìn 3 đạo kiếm mang chân thực lại lao tới. Cùng một thời gian khí tức quán lần nữa tăng lên, loại chiến ý trong lòng càng mãnh liệt hơn nhiều. Soạt một tiếng, 3 đạo kiếm mang chân thực, ở giữa có 1 đạo bổ xuống đỉnh đầu Tô Hàn, 2 đạo còn lại thì bổ sang bả vai. Thời điểm tiếp xúc với tu vi thần khải, nó bạo phát ra uy lực kinh người cùng với vầng sáng bổ xuống. Ở trong cảm thụ của Tô Hàn thì 3 loại kiếm mang này, bất luận một đạo nào đều có thể thuấn sát một sinh linh trừ uế cảnh, bao gồm cả trừ uế cảnh viên mãn nữa. Điều này đã chứng minh là chiến lực tổng hợp của kiếm lăng đào là cao hơn trừ uế cảnh rồi. Là nhất cảnh tu vi sau, Tô Hàn híp mắt lại. Ở trên bảng xếp hạng thiên kiêu của vũ trụ, những thiên kiêu có bài danh rất cao, có thể có được nhất cảnh chi lực, không có gì kỳ quái. Nhưng mà, người chỉ có chút bản lĩnh này thì vẫn như cũ, không thể phá nổi phòng ngự của Tô Mỗ. Trong nháy mắt lời này hạ xuống, tu vi thần khải chấn động mạnh. Ba đạo kiếm mang chân thực kia, lúc này giống như gặp phải cắn trả kịch liệt, trong từng tiếng vỡ vụn, đồng thời bị đánh văng ra, rồi toàn bộ đứt gãy và tan nát. Sau, Diệp Thiên Trọng ở phía trên đồng tử ngưng tụ lại. Không hổ là áo giáp do tứ đại cấp độ tu vi dung hợp tạo thành, lực phòng ngự không ngờ mạnh đến như vậy. Ngoại trừ Tô Hàn ra thì không có bất kỳ người nào biết được, đây chỉ là một bộ phận phòng ngự của tu vi thần khải mà thôi. Chiến lực tổng hợp của Tô Hàn đủ để so với thôn âm cảnh viên mãn, mà tu vi thần khải lực lượng phòng ngự còn vượt qua nhiều. Nếu như bày ra toàn bộ thì coi như là phục thi cảnh sơ kỳ, thậm chí là trung kỳ cũng chưa chắc có thể phá vỡ tu vi thần khải. Dưới tình huống kiếm lăng đảo áp chế tu vi thì căn bản không có khả năng làm gì được Tô Hàn. Trừ phi hắn cũng có thể giống như Tô Hàn, có được lực lượng tam cảnh. Hết sức rõ ràng, điều này là không có khả năng. Kiếm Mỗ thi triển Hạo Thiên Cửu Liên Trảm tầng thứ hai, tu vi thần khải này của ngươi lại có thể ngăn trở được không? Kiếm Lăng Đào mở miệng, bàn tay lại vũ động giữa hư không, lại có 9 đạo ánh kiếm xuất hiện theo hình giả quạt. Còn khác biệt là trong 9 đạo kiếm quang lần này, có 6 đạo là kiếm mang chân thực. Kiếm mang chuyển ra uy áp kinh người, khiến cho vô số sinh linh ở đây đều có thể cảm nhận được. Những thôn âm cảnh, vẻ mặt cấp tốc tái nhợt, cảm giác như có mấy chục vạn đạo kiếm khí từ bốn phương tám hướng mãnh liệt lao tới, để cho bọn họ cảm thấy ngạt thở. Cho dù là những sinh linh ở nguyên sát cảnh trung kỳ cũng đều cảm thấy tim đập nhanh, mí mắt nhảy lên. Bọn họ theo bản năng liên tưởng, nếu như mình là Tô Hàn thì có thể ngăn trở được Hạo Thiên Cửu Liên Trảm tầng 2 hay không. Rất nhanh bọn hắn liền xác định là chính mình không ngăn được. Đây là một trong các tuyệt học cả đời của Hạo Thiên Đại Đế, trong đó không chỉ mang theo uy lực của kiếm mang bình thường, mà còn ẩn chứa sự lĩnh ngộ của Hạo Thiên Đại Đế đối với kiếm đạo. Như những sinh linh thôn âm cảnh đó cảm thụ, rõ ràng chẳng qua là 9 đạo ánh kiếm có thể tùy theo mà đến, nhưng kiếm ý thì lại là phô thiên cái địa, tan phá một phương hư không. Mà tầng thứ hai của Hạo Thiên Cửu Liên Trảm này còn chưa kịp buông xuống thì thân ảnh của Tô Hàn đã động. Tốc độ quán lúc này để thăng dữ dội, thân ảnh tựa như quỷ mị, ở trong tích tắc này lưu mấy chục đạo tàn ảnh giữa hư không. Ngước mắt nhìn lại, tựa hồ toàn bộ hư không đều là thân ảnh áo trắng đó. Phốc phốc, kiếm mang ẩn chứa kiếm ý liền đem toàn bộ tàn ảnh kia xé thành phấn vụn. Cùng lúc đó, kiếm lăng đảo chợt quát lên, cửu cửu quy nhất, Hạo Thiên Thần Huy, soạt một tiếng, chín thanh kiếm lớn chém về phía Tô Hàn, giờ phút này đồng thời co lại. Cũng là thời điểm co vào thì ba đạo kiếm mang hư ảo kia lại toàn bộ hóa thành chân thực. Lúc này là Hạo Thiên Cửu Liên Trảm đệ tam trọng, cũng là hình thái cuối cùng Hạo Thiên Thần Huy. Không hổ là một trong các hộ bối xuất sắc nhất của thần kiếm vũ trụ quốc, chỉ bằng chừng ấy tuổi đã đem Hạo Thiên Cửu Liên Trảm toàn bộ ngộ ra. Diệp Thiên Trọng cực kỳ kinh ngạc. Chỉ bằng vào Hạo Thiên Cửu Liên Trảm thì kiếm lăng đào này đủ đã tung hoành một phương rồi. Ông hư không chuyển ra rung động, có một bóng người to lớn hiện ra. Thời điểm nhìn thấy bóng người này, vẻ mặt của Diệp Thiên Trọng càng trở nên ngưng trọng, còn lộ ra một chút cung kính. Hắn biết đó là thân ảnh của Hạo Thiên Đại Đế, toàn thân có màu trắng bạc giống như ánh trăng, cho dù là bạch nhật hiện tại cũng đều thấy hắn lộ ra vẻ chói mắt. Cũng không phải là kiếm lăng đào triệu hoán Hạo Thiên Đại Đế buông xuống, mà là hình thái cuối cùng của Hạo Thiên Cửu Liên Trảm chính là như vậy. Khi mà 9 đạo kiếm mang thực sự đều tan biến thì vô tận kiếm ý đã hóa thành thân ảnh của Hạo Thiên Đại Đế, trong tay hắn cũng xuất hiện một thanh cự kiếm. Trong chớp mắt này, những sinh linh kia cho dù đạt tới nguyên sát cảnh trung hậu kỳ cũng đều cảm giác trong lòng căng thẳng, phảng phất trái tim bị bóp nghẹt, ngay cả là suy nghĩ dãy giụa cũng không có nổi. Mà Tô Hàn bên này thì bị cảm giác áp bách kia mạnh mẽ ép cho thân ảnh hiện ra. Hắn đứng ở cách kiếm lăng đảo địa phương hơn 3000 mét, mái tóc bị cuồng phong thổi tung bay, thế nhưng trên mặt hắn lại không hề có chút biến đổi nào. Tu vi thần khải mang cho hắn sự an toàn rất lớn, cho dù là thân ảnh của Hạo Thiên Đại Đế xuất hiện cũng không hề sợ hãi. Bất quá lần này Tô Hàn không có bị động phòng ngự nữa. Hắn biết hình thái cuối cùng của Hạo Thiên Cửu Liên Trảm này cũng không có khả năng phá vỡ tu vi thần khải. Chân lực tổng hợp của kiếm lăng đào còn ở đó. Cho dù thuật pháp này có mạnh hơn, thì nó cũng phải lấy tu vi ra làm cơ sở. Nếu như cứ một mực phòng ngự, cho đến cuối cùng, kiếm lăng đào cũng không cách nào phá vỡ tu vi thần khải. Vậy thì không thể nghi ngờ, nó sẽ đánh vỡ lòng tự tin của kiếm lăng đào, thậm chí là để hắn sinh ra tâm ma. Hai người bọn họ, chung quy không có thâm cừu đại hận gì vậy. Cho nên, đối với Tô Hàn, hắn cực kỳ tán thưởng kiếm lăng đào, không cần thiết phải để hắn mất mặt như vậy. Cùng với việc trào phúng hắn còn không bằng đường đường chính chính đánh bại hắn. Xoạt một tiếng, hào quang đỏ rực trong nháy mắt từ trên người Tô Hàn bùng nổ, trong chớp mắt bao phủ hư không bốn phía. Nhiệt độ nóng bỏng để cho hư không chuyển ra những âm thanh suy suy và toát ra hơi nước nồng đậm. Tay phải Tô Hàn dâng lên, hỏa diễm từ bốn phương hội tụ thành một thanh trường thương. Hỏa diễm lĩnh vực chi thuật trúc dung thần thương. Bản nguyên, đó là khí tức bản nguyên. Tu vi thần khải này của Tô Hàn cuối cùng không kiên trì nổi sau. Cũng không kỳ quái, bởi vì Hạo Thiên Cửu Liên Trảm là tuyệt học của Hạo Thiên Đại Đế. Kiếm lăng đảo đã lĩnh ngộ ra tinh túy của nó, ngay cả thân ảnh của Hạo Thiên Đại Đế cũng ngưng tụ ra. Người cùng cấp bậc, sợ là rất ít người có thể chống đỡ được. Tô Hàn rõ ràng vẫn còn lưu thủ, hắn có 10 đại bản nguyên mà giờ phút này chỉ thi triển đạo thứ nhất. Hoàn toàn chính xác, hắn không chỉ có được thập đại bản nguyên, mà trong truyền thuyết hắn càng đem cả thập đại bản nguyên lĩnh vực đều mở ra. Còn sáng tạo ra cả lĩnh vực chi thuật, rồi đem chúng dung hợp lại. Rất nhiều sinh linh lúc này mở miệng nghị luận, cuối cùng sinh ra một loại cảm giác vô lực nồng đậm. Thời điểm chưa thi triển bản nguyên, Tô Hàn chỉ bằng vào phòng ngự đã mạnh như vậy rồi. Nếu như 10 đại bản nguyên toàn bộ triển khai ra, thì còn củng bố cỡ nào đây? Kiếm huynh, Tô Mỗ tới đây. Tô Hàn nhếch lên nụ cười, đồng dạng mở miệng quát to. Trước đó thì kiếm lăng đảo có nhắc nhở hắn, hiện tại hắn cũng trả lại. Đến mà không trả lễ thì không hay. Soạt, cánh tay căng ra, rồi cong thành một đường hoàn mỹ, sau đó đột nhiên đem trúc dung thần thương ném về phía kiếm lăng đảo. Soạt một tiếng. Cùng một thời gian, kiếm lăng đảo cũng huy động cánh tay, khiến cho thân ảnh của Hạo Thiên Đại Đế ở bên trên bổ tới Tô Hàn. Trong nháy mắt cả hai đình trệ, rồi sau đó hung hăng đụng vào nhau, oanh một tiếng. Theo tiếng nổ thao thiên vang rền, trúc dung thần thương cùng với kiếm trong tay bóng người kia làm trung tâm, truyền ra tiếng nổ lớn, sóng xung kích kinh người, dư chấn giữa hư không, tràn ngập bốn phía. Thời gian lúc này giống như dừng lại, mà giống như đã trôi qua cả vạn năm. Trúc dung thần thương của Tô Hàn phịch một tiếng, sụp đổ thành hỏa diễn thao thương, mà thân ảnh của Hạo Thiên Đại Đế cùng cây kiếm trong tay hắn cũng trực tiếp tiêu tán. Nhưng kiếm lăng đảo còn chưa kịp buông lỏng thì đồng tử liền ngưng tụ lại, một cỗ nhiệt độ lạnh như băng. Hình thành tương phản rõ ràng với hỏa diễm nóng bỏng lúc trước đã vô thành vô thức bao phủ quanh hắn. Mỗi chỗ trong tầm mắt đều có một vệt hào quang màu băng lam kéo tới. Trong chớp mắt nó còn ở xa xa, chớp mắt tiếp theo đã tới trước mặt. Kiếm lăng đảo cuối cùng có thể xác định đó là một mảng băng xương. Trong lòng hắn kinh hoàng cắn răng, bàn tay chộp về phía sau. Lúc này, một chuôi trường kiếm phiêu phù ở trên vùng trời nhưng hắn chưa bao giờ dùng tới, cuối cùng rơi vào trong tay hắn. Nhưng hắn không có thời gian dư thừa để phản ứng, trong chớp mắt bắt lấy thanh trường kiếm liền bổ tới băng phong phía trước, xì một tiếng. Băng phong dạn nứt ở giữa, rồi thẳng tắp trơn nhẵn tách ra. Kiếm lăng đào dùng lực lượng trường kiếm mạnh mẽ gánh chịu băng phong vạn lý của Tô Hàn, rồi giết tới trước mặt Tô Hàn. Thời điểm tới gần, hắn không có dừng trường kiếm công kích Tô Hàn, mà thân ảnh phụp một tiếng trực tiếp tiêu tán, có một đạo kiếm quang từ trong thân ảnh vỡ nát kia bắn ra, dung nhập vào trong kênh trường kiếm của kiếm lăng đào. Hắn quát lên một tiếng, nhân kiếm hợp nhất. Kiếm linh, đây mới là bản thể của cửu hoàng tử sao? Cửu hoàng tử điên rồi hay sao, lại đem tu vi áp chế ở trình độ thiên thần viên mãn, nhưng ngay cả là kiếm linh của bản thân cũng đã hiện ra, điều này phi thường nguy hiểm. Kiếm còn người còn, kiếm hủy thì nhân vong. Vị tiểu công chúa của truyền kỳ thần quốc kia, cửu hoàng tử xác thực là liều mạng à. Đáng tiếc, tiểu công chúa lại không có thích cửu hoàng tử, hết thảy chỉ là mong muốn đơn phương à. Rất nhiều âm thanh náo động chuyển ra bốn phía. Đại lượng sinh linh đều để cho... đều biểu đạt sự bất bình của mình về chuyện của kiếm lăng đào. Vốn chính là kiếm lăng đào hắn và đoàn ý hàm mới là thanh mai trúc mã, nhưng mà Tô Hàn lại là người hoành đào đoạt ái. Vòn vẹn chỉ nhìn từ hướng này, thì những sinh linh kia hoàn toàn chính xác, cảm thấy Tô Hàn là không được chân chính. Thế nhưng, nghĩ lại thì thứ như tình yêu này đâu thể ép buộc được, bọn họ chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ thay Kiếm Lăng Đào mà thôi. Cái đồ hỗn đản này, ở phía xa xa, Đoàn Lý Hàm cũng lộ ra thần sắc lo lắng. Nàng đương nhiên một mực đều xem Kiếm Lăng Đảo như bằng hữu, mắt thấy hắn ngay cả kiếm linh của bản thân cũng hiện ra, không khỏi quát lớn. Kiếm Lăng Đảo, ngươi trước đó chẳng qua chỉ nói là luận bàn, hiện tại ngươi đang làm cái gì? Kiếm Lăng Đảo không trả lời, mà là dùng hành động thực tế chứng minh hắn đang làm gì. Trừ một tiếng, ngay thời điểm kiếm linh và trường kiếm hợp thể, nó hóa thành một đạo lưu quang, chốc lát phóng tới Tô Hàn. Tô Hàn hai tay, chộp một cái. Ánh chớp thao thiên hiện lên trong tay hắn, hư không chớp mắt âm u xuống, mây đen nồng đậm quy tụ lại, vô số ngân xả loạn vũ xuyên qua. Một cây cự chủy to lớn, hoàn toàn dùng tia chớp ngưng tụ lại, xuất hiện trong tay của Tô Hàn. Hắn không chút do dự, trực tiếp lấy lôi thần chi chỉ vung lên, oanh một tiếng. Trường kiếm đã tới phụ cận, thời điểm cả hai tiếp xúc trường kiếm khẽ chấn động, mà lôi thần chi chỉ được lôi điện bản nguyên ngưng tụ lại thì trực tiếp sụp đổ. Sao? Đồng tử Tô Hàn ngưng tụ lại. Theo lý mà nói thì mặc dù là bản nguyên đơn thuộc tính, thế nhưng uy lực của bản nguyên lôi điện sẽ vượt qua thủy hỏa lôi điện rất thủ hỏa bản nguyên rất nhiều. Điều này đủ để chứng minh thực lực của Kiếm Lăng Đào thời khắc này đã mạnh mẽ đến một trình độ kinh người, siêu việt trước đó rất nhiều. Mà trong thanh trường kiếm này, Tô Hàn còn cảm nhận được một loại khí tức bản nguyên, lại liên tưởng đến lời nói lúc trước của Kiếm Lăng Đào, đó là ở trong thế giới bản nguyên cũng thu được một đạo kiếm đạo bản nguyên. Trong lông lòng Tô Hàn liền dâng lên một tia tán thưởng. Hết sức rõ ràng là Kiếm Lăng Đào sau khi tiến vào thế giới bản nguyên không lâu đã đạt được kiếm đạo bản nguyên. Cho đến thời điểm này, trôi qua mấy năm thời gian, hắn đã đem kiếm đạo bản nguyên kia luyện hóa. Có lẽ là còn chưa quá quen thuộc, vô pháp có thể phát huy ra toàn bộ uy lực của kiếm đạo bản nguyên, là càng không thể đem lĩnh vực của bản thân hắn tấn thăng là bản nguyên lĩnh vực, cũng chưa có sáng tạo ra lĩnh vực truy thật. Thế nhưng bản thân hắn này là kiếm linh, sự gia trì của kiếm đạo bản nguyên đối với hắn không khác gì như hổ thêm cánh, mà sự lĩnh ngộ của hắn đối với bản nguyên kiếm đạo cũng không phải là sinh linh bình thường có thể so sánh. Tạo nghệ của kiếm huynh trên phương diện kiếm đạo hoàn toàn chính xác là vượt qua dự kiến của Tô Mỗ. Thời điểm Tô Hàn mở miệng, tay phải nhẹ nâng lên, thanh trường kiếm đã tới ngoài 100 mét, hắn điểm ra một cái, định. Một chữ bình tĩnh lạnh nhạt từ trong miệng Tô Hàn phun ra. Nhìn thấy tốc độ trường kiếm đột nhiên giảm mạnh, tự nhiên là giống như một cỗ lực lượng khổng lồ nào đó đang kéo lại. Thế nhưng trường kiếm vẫn là trùng kích về phía trước được khoảng 10 mét. Lúc này nó mới chính thức đình trệ giữa hư không, lặng lặng phiêu phủ ở đó không nhúc nhích, tựa như nó cùng hư không hòa làm một thể, càng giống như là từ tuyên cổ đã xuất hiện ở đó. Những sinh linh khác nhìn thấy một màn này thì đều phi thường kinh ngạc, không biết là chuyện gì xảy ra. Mà Tô Hàn thì rõ ràng, hơi nhíu mày. Từ sau khi hắn đạt được, định thần thuật đã thi triển không biết bao nhiêu lần. Có thể là chỉ vào đối phương là trực tiếp dừng lại ngay, bằng không thì đối phương cũng có thể trực tiếp thoát khỏi trạng thái định trụ. Mà cái loại giống như Kiếm Lăng Đảo này, rõ ràng là bị định trụ rồi mà vẫn còn có thể trùng kích về phía trước. Xưa này chưa từng xảy ra. Cho dù Tô Hàn giờ phút này mới dùng đến 3 đại bản nguyên, những cái bản nguyên đỉnh cấp như là hủy diệt bản nguyên, không gian bản nguyên còn chưa có từng sử dụng. Thế nhưng, dưới sự gia trì của huyết hóa cửu thanh, ngũ thải chí tôn ảnh và những thuật pháp khác, 3 đại bản nguyên này làm cho chiến lược tổng hợp của hắn đã hoàn toàn có thể liều mạng với nguyên sát cảnh. Ở dưới tình huống này, hắn thi triển định thần thuật hoàn toàn có khả năng đem các nguyên sát cảnh đồng cấp phải định trụ được ngay. Kiếm Lăng Đào có thể cưỡng ép trùng kích thêm 10 mét, đủ để chứng minh chiến lực tổng hợp quán thời khắc này, chỉ sợ đã phải so đấu được với cường giả, nguyên sát cảnh viên mãn. Điều này đại biểu cho cái gì? Đó là Kiếm Lăng Đào sau khi thu được kiếm đạo bản nguyên, hắn miễn cưỡng đạt tới lưỡng cảnh chi lực, hay gọi là nhị cảnh chi lực. Loại tiềm lực này không thể nghi ngờ là phi thường kinh người. Dứt bỏ các loại biến thái như Tô Hàn không nói tới, thì Kiếm Lăng Đào ở trong bài danh bảng thiên kiêu của vũ trụ tuyệt đối có thể bay lên rất cao. Chỉ là không biết nếu như hắn đem tu vi khôi phục lại phục thi cảnh thì còn có thể đạt tới lưỡng cảnh chi lực hay không. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Lưỡng cảnh chi lực của thiên thần cảnh và lưỡng cảnh chi lực của phục thi cảnh là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Tô Hàn là bởi vì có 10 đại bản nguyên, đồng thời có ngũ thải chí tôn ảnh, cho nên mới có thể một mực bảo trì thực lực là tam cảnh chi lực. Mà kiếm lâm đào không có những thứ này, hắn có thể làm được sao? Thôi vậy, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Ở chung quanh hắn, hỏa diễm băng tầng và lôi điện đang toàn bộ ngưng tụ tới. Nếu ta thi triển tam hệ lĩnh vực chi thuật thì chắc chắn có thể để chiến lực tổng hợp đạt tới trình độ thôn âm cảnh. Nếu như người còn có thể ngăn cản, vậy thì trận chiến này không cần thiết phải tiếp tục nữa. Tô Hàn nhìn về phía kiếm lăng đảo. Kiếm huynh, một kích cuối cùng này người phải toàn lực ứng phó. Theo tiếng nói vang lên, Tô Hàn liền giải khai định thần thuật trói buộc kiếm lăng đảo. Nếu nhắn không giải khai, tự nhiên có thể tùy tiện hạ gục kiếm lăng đảo. Dưới định thần thuật, phàm là người bị trói buộc thì trong thời gian ngắn đều để mặc cho Tô Hàn làm thịt. Nhưng mà trước mặt nhiều người như vậy, Tô Hàn cuối cùng vẫn lưu lại mặt mũi cho kiếm lăng đảo. Phải thắng thì thắng cho đường đường chính chính. Xoạt một tiếng, bàn tay vũ động, tựa hồ có hấp lực to lớn. Tất cả hòa diễm băng tầng và lồi điện đều ngưng tụ vào trong tay phải. Gần như chỉ trong chớp mắt, liền có một quả cầu ánh sáng, hòa lệ trói mắt mà tràn ngập uy áp khủng bố, ngưng tụ trong tay của Tô Hàn. Ý thức của ba loại thuộc tính bản nguyên hoàn toàn dung hợp vào với nhau, không cách nào phân tách ra được cuối cùng nó là cái gì. Nhưng mà, coi như là những sinh linh xem náo nhiệt ở bốn phía, cũng không thể không cảm nhận được là uy áp khủng bố đang tản ra từ trong quả cầu ánh sáng này. Tới, Tô Hàn đứng giữa hư không. Dưới sự vờn quanh của quang thải hoa mỹ, toàn thân áo trắng của hắn uy phong lẫm liệt, tú giật tuật trần. Một màn phong hoa tuyệt đại này để cho rất nhiều sinh linh, nữ tính ở bốn phía vừa ngây người vừa rụng trứng lột đột. Các nàng thậm chí theo bản năng huyễn tưởng là mình có thể sánh vai cùng một chỗ với Tô Hàn, mỉm cười, luận đạo, thậm chí là cá nước vui vầy, tình cảnh vô cùng thân mật. Cùng một thời gian thì kiếm lăng đảo đã hoàn toàn biến thành kiếm linh cũng không hề do dự, chỉ thấy siêu một tiếng, trường kiếm phóng lên tận trời. Kiếm đạo bản nguyên nồng đậm tỏa ra lực lượng. Hư không ở thời khắc này, vậy mà tạo thành gợn sóng mãnh liệt, tựa hồ như bất cứ lúc nào cũng có thể bị xé mở. Oanh một tiếng, dưới cái nhìn chăm chú của vô số sinh linh, quả cầu ánh sáng do ba đại bản nguyên ngưng tụ lại, cùng với trường kiếm của kiếm lăng đảo, cuối cùng va chạm vào nhau. Giống như trong nháy mắt, lại giống như cả vạn năm. Sau khi đình trệ trong ngắn ngủi thì liền truyền ra tiếng nổ đình tài nhức óc, tựa như thiên sơn vỡ nát, chuyển khắp bốn phương. Dùng địa phương, đồi bền tiếp xúc để làm trung tâm, hư không đầu tiên là nhanh chóng ảm đạm, rồi trong phút chốc sáng bừng lên. Cái loại tia sáng kia giống như có thể đốt cháy vào con mắt, làm cho rất nhiều sinh linh không mở nổi mắt ra, chỉ có thể dùng bàn tay che lại. Cho dù là vậy, bọn họ cuối cùng vẫn có thể thấy được là trường kiếm kia xuyên qua quả cầu ánh sáng. Tô Hàn bại sau. Chà, vẹn vẹn là ba đại bản nguyên, cuối cùng vẫn không được à? Không phải Tô Hàn không được, mà là chiến lược của cửu hoàng tử quá mạnh. Uy áp do quang cầu này ẩn chứa, đã có thể tương đương với nguyên sắt cảnh viên mãn rồi. Kiếm lăng đào có thể đem nó xuyên qua, có thể nói là dưới thôn âm cảnh đã cơ hồ vô địch. Tiền bối, đây chính là lưỡng cảnh chi lực trong truyền thuyết sau. À, không kém bao nhiêu đâu. Ở trong đám sinh linh vây xem này tự nhiên là không thiếu cường giả, bọn hắn liếc mắt có thể nhìn ra được thực lực của Tô Hàn và kiếm lăng đào thời khắc này, đồng thời bọn họ tràn ngập tự tin mà bình phán từ đầu đến chân. Nhưng rất nhiều sinh linh đều cho rằng là Tô Hàn thua trong tay của kiếm lăng đào. Thì thời điểm này, khi mà trường kiếm xuyên qua quả cầu ánh sáng còn chưa kịp sụp đổ, lại bỗng nhiên bành trướng lên, xoạt một tiếng, hỏa diễm băng tầng đồng thời ngưng tụ, lôi điện nổ vang bao phủ mặt ngoài của quả cầu ánh sáng. Ngay sau đó, quả cầu ánh sáng tự hồ ngưng thực đến cực hạn rồi đột nhiên nổ tung. Oanh một tiếng, loại âm thanh kia thì không thể dùng cụm từ đinh tai nhức óc để hình dung được nữa, phảng phất là lực lượng do tam đại bản nguyên ngưng tụ lại đưa tới sự cộng minh đại đạo, để cho trong lòng toàn bộ sinh linh đều hung hăng chấn động. Bọn họ rõ ràng thấy được là giữa trường kiếm và quả cầu ánh sáng kia tuy là đứt gãy nhưng cũng bị mạnh mẽ bức ra. Kiếm linh cũng là thoát ly thân kiếm, lại hóa thành thân ảnh của kiếm lăng đào. Hắn hô hấp từng ngụm hổm hển, vẻ mặt tái nhợt, hai mắt hõm sâu, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Ta thua, hắn mở miệng lớn tiếng nói. Trong giọng nói cũng không hề có sự không cam lòng, mà là chỉ có chút tiếc nuối và sự kính nể đối với Tô Hàn. Xoạt một tiếng, sóng xung kích của băng hỏa chấn lôi tước cùng với kiếm của kiếm lăng đào khuếch tán ra ngoài. Nhưng thời điểm nó sắp đánh trúng vào kiếm lăng đào thì lại từ đó tách ra, mãnh liệt trào qua hai bên của kiếm lăng đào mà lướt đi. Kiếm lăng đào cảm giác là sóng xung kích kia giống như là một cơn sóng lớn kinh người, còn chính mình chỉ giống như một chiếc thuyền độc mộc dưới cơn bão lớn, cho dù có liều mạng thì căn bản cũng không cách nào chống lại. Lực lượng của thôn âm cảnh. Kiếm lăng đào nhìn về phía Tô Hàn, chỉ vỏn vẹn là tam đại bản nguyên đã siêu việt lưỡng cảnh chi lực rồi. Vậy thì nếu như là bản nguyên lĩnh vực chi thuật kết hợp, uy lực tới mức nào? Kiếm huynh, đa tạ. Tô Hàn mỉm cười ôm quyền với kiếm lăng đào, thoạt nhìn dáng vẻ thành thục lão luyện. So sánh như vậy thì kiếm lăng đào nhìn lại tương đối chật vật và suy yếu. Bản nguyên dung hợp, lĩnh vực chi thuật cũng có thể dung hợp. Kiếm lăng đào hít vào một hơi thật sâu, lại hỏi. Ta thua trong tay ngươi cũng không có sự không cam lòng. Nhưng ta muốn biết là các bản nguyên lĩnh vực chi thuật khác của ngươi dung hợp được mấy đạo. Ngươi cho là thế nào? Tô Hàn cười nói. Kiếm lăng đào hơi trầm ngâm, hết thảy là 6 đạo sau. Tô Hàn không biết là kiếm lăng đào sẽ suy đoán như vậy, nhưng hắn cũng không có ý định giấu giếm mà nói thẳng. 10 đại bản nguyên lĩnh vực chi thuật ta đã dung hợp toàn bộ. Thân thể kiếm lăng đào hung hăng chấn động, chợt lộ ra nụ cười khổ. Sau khi đạt được kiếm đạo bản nguyên, chiến lực tổng hợp của ta đại tăng, vốn cho rằng là áp chế tu vi đánh với người một trận, cho dù vô pháp chiến thắng thì cũng không thua quá đơn giản. Thế nhưng hiện tại xem ra, trung quy vẫn là ếch ngồi đáy giếng. Hơi dừng lại, kiếm lăng đào nhìn Tô Hàn chăm chú. Vừa rồi ta trong quá trình giao chiến, ngươi kỳ thật ít nhất có 2 lần cơ hội, có thể không cần phải sử dụng tam đại lĩnh vực chi thuật mà đem ta hạ gục, nhưng ngươi lại không làm thế. Ta biết, bởi vì sinh linh vây xem ở đây quá nhiều, ngươi là đang giữ lại mặt mũi cho ta. Chẳng qua để cho ta không nghĩ tới chính là, ngay cả như vậy, khi mà ngươi thi triển thực lực đánh bại ta, cũng chưa tới 1/3 thực lực chân chính của ngươi. Nói không chút khoa trương, cho dù là để cho những sinh linh khác có đạt được 10 đạo bản nguyên, thì cũng tuyệt đối không thể đem chúng dung hợp. Ở trong vũ trụ này, tuyệt đối chưa bao giờ xuất hiện trường hợp như vậy. Đối với bọn hắn mà nói, chẳng qua chỉ là tăng lên về mặt số lượng, nhưng đối với ngươi thì chất lượng lại tăng lên như bội số bình phương. Tô Hàn, cái tên tuổi thiên kiêu đệ nhất vũ trụ của ngươi thực sự là danh phủ kỳ thực. Hôm nay, kiếm lăng đảo ta bại tâm phục khẩu phục, ngày sau sẽ không bao giờ đổi ý nữa, không còn chút tưởng niệm nào đối với tiểu công chúa. Ngươi chính là bạn tu hoàng thất của truyền kỳ thần quốc, lại là phò mã gia tương lai của tiểu công chúa, tiềm lực bản thân thì càng không cần phải nhiều lời. So sánh với ngươi, thân phận cửu hoàng tử của thượng đẳng vũ trụ quốc này của ta ngược lại đã kém đi rất nhiều. Bất quá ngươi từ nay về sau, nếu như để mắt tới ta, vậy thì thời điểm cần cứ mở miệng, kiếm lăng đảo ta quyết không từ chối. Tiếng nói vừa xong thì kiếm lăng đảo cũng ôm quyền với Tô Hàn, rồi quay người lướt về phương xa. Nhìn theo bóng lưng có vẻ tịch mịch kia, đàn ý hàm mở miệng, thế nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Hắn thực sự vô cùng thích ngươi. Âm thanh của Tô Hàn truyền ra, mang theo một chút trêu chọc. Đàn ý hàm mấp máy môi, nhưng ta chẳng qua chỉ đối đãi hắn như bằng hữu. Sớm biết như thế, ta lúc đầu 100 triệu lần sẽ không cứu ngươi, bây giờ là còn bị người ta gọi là hoành đao đoạt ái đây này, Tô Hàn lại nói. Đàn ý hàm lập tức cắn chặt hàm răng ngà. Thế nào? Ngươi không cứu ta, chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn ta chết sao? Tô Hàn mỉm cười, nắm lấy tay ngọc của Đoàn Ý Hàm, cảm nhận được nhiệt độ truyền đến từ nơi bàn tay. Đoàn Ý Hàm hừ nhẹ một tiếng, đôi môi đỏ khẽ nhếch lên. Vô luận là nàng hay là Lam Nhiễm Lăng Ngọc Phỉ, đám người bên cạnh đều đối với chiến thắng của Tô Hàn không có cảm giác gì, bởi vì đây vốn là chuyện nằm trong dự liệu. Mà đến lúc này thì thần quốc tẩy lễ do truyền kỳ thần quốc tổ chức cuối cùng mới là kết thúc hoàn toàn. Sinh linh ở bốn phía của Phi Thiên Bộc đều giải tán đi. Còn những sự kiện trọng đại diễn ra trong thời khắc này, bọn họ đúng là khen không dứt miệng. Còn Tô Hàn thì không có trực tiếp trở về Ngọc Hàn Cung, mà cùng với Lăng Ngọc Phỉ, Đoàn Ý Hàm, Lam Nhiễm đi tới vũ trụ thương hội trong cảnh nội của truyền kỳ thần quốc. Đến bây giờ Tô Hàn coi như triệt để đứng vững gót chân ở nơi đây. Ngoại trừ là những thành viên của Phượng Hoàng Tông còn đang được tìm kiếm ra, thì hắn trái lại cũng đã đến lúc nhắm vào cảnh trọng rồi. Ở trên đường thì Tô Hàn có hỏi thăm Lang Nhiễm và Lăng Ngọc Phỉ xem thu hoạch được gì. Hai người đồng thời cười khổ lắc đầu, biểu thị mình chẳng qua chỉ đi dạo một vòng, cái gì cũng không lấy được. Đây là chuyện không có cách nào. Lam Nhiễm thì ban đầu đã tập hợp đủ ngũ hành bản nguyên, thì những cái bản nguyên khác khẳng định là cũng sẽ có chỗ ghét bỏ đối với hắn. Còn Lăng Ngọc Phỉ thì Tô Hàn có lòng muốn cho nàng một đạo bản nguyên, thế nhưng nàng lại nói cho Tô Hàn, căn cứ vào ghi chép trên viễn cổ di ký, thì viễn cổ thần huy của nàng sau khi đạt tới một trình độ nhất định, thì nó sẽ có được bản nguyên tốt nhất thuộc về viễn cổ thần tộc, cho nên không cần những bản nguyên khác. Vậy còn ngươi? Tô Hàn nhìn về phía Đoàn Ý Hàm. Trước đó tiến vào thế giới bản nguyên, mọi người cơ hồ đều là tách ra. Cho dù khoảng cách không xa, nhưng cũng bởi vì một mực phải dụng tâm cảm ngộ bản nguyên, cho nên trên cơ bản là không để ý tới động tĩnh của những người khác. Trước đó thì Tô Hàn đã dùng ánh mắt để hỏi thăm Đoàn Ý Hàm. Bất quá, nàng ra hiệu là Tô Hàn không cần phải để ý tới nàng. Giờ phút này, chỉ còn lại bốn người, Tô Hàn cuối cùng cũng có cơ hội để hỏi thăm. Trong tay Tô Hàn còn có sáu đạo bản nguyên. Nếu như mà Đoàn Ý Hàm không đạt được bản nguyên, vậy thì Tô Hàn khẳng định phải cho nàng một đạo. Hi hi, người đoán xem. Bàn tay nhỏ của Đoàn Ý Hàm hướng về phía Tô Hàn trừng mắt nhìn hắn. Tô Hàn nhướng mày một cái. Nhìn cái bộ dạng này là đạt được bản nguyên rồi chứ gì. Lam Nhiễm và Lăng Ngọc Phỉ cũng hướng Đoàn Ý Hàm nhìn xem. Trong mắt bọn họ đầy vẻ chờ mong. Nếu như thực sự là Đoàn Ý Hàm đạt được bản nguyên, thì bọn họ tự nhiên vì nàng mà cao hứng. Chỉ thấy Đoàn Ý Hàm lật tay ra, bên trong lập tức toát ra vầng sáng. Bất quá cái loại vầng sáng này nó rất kỳ quái, rõ ràng là có thể thấy, rồi lại giống như trong suốt vậy, cho người ta một loại cảm giác nó như hơi nước. Mà ba người Tô Hàn thì đều từ trên vầng sáng này cảm nhận được khí tức rõ ràng thuộc về bản nguyên, thậm chí là khí tức này còn phi thường mạnh mẽ, mang theo một chút cảm giác quỷ dị. Đây là bản nguyên thuộc tính gì? Lam Nhiễm hỏi. Sẽ không phải là không gian bản nguyên đấy chứ? Có vẻ như không gian bản nguyên là có màu sắc trong suốt. Là cấm chế bản nguyên, Đoàn Ý Hàm nói. Cấm chế bản nguyên? Lăng Ngọc Phỉ cảm thấy ngoài ý muốn, còn có loại bản nguyên này sao? Thiên hạ rộng lớn, bản nguyên gì mà không có, Đoàn Ý Hàm nói. Phụ hoàng và mẫu hậu đã sớm nói với ta, chí tôn đại đạo là lực lượng cao nhất đẻ trên mọi thứ, mà bản nguyên thì là căn nguyên, lực lượng của vũ trụ. Nó sẽ diễn hóa thành trật tự, quy tắc các kiểu, mà đủ thứ chúng ta tu luyện chẳng qua là từ bản nguyên diễn xuất ra, chỉ xem chúng ta có cơ duyên để tiếp xúc đối với những bản nguyên đó hay không mà thôi. Cho nên, cấm chế đại đạo có thì khẳng định sẽ có cấm chế bản nguyên. Thì ra là vậy, Lam Nhiễm lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, lại nghe Đoàn Ý Hàm nói thêm. Ta từ trong bản nguyên thế giới đi ra, phụ hoàng và mẫu hậu cùng lúc đều truyền âm cho ta, hỏi ta có đạt được cấm chế bản nguyên hay không. Có vẻ như là cấm chế bản nguyên này còn là rất mạnh. Lần này là nhờ có Tô Hàn, nếu không thì cuộc đời này của ta chưa chắc đã có thể nhìn thấy cấm chế bản nguyên. Ngươi càng mạnh thì ta càng cao hứng mà, Tô Hàn vừa cười vừa nói. Dù sao chỉ có ngươi trở nên mạnh mẽ thì ta mới có thể thông qua Vô Song Thăng Long Công thu được càng nhiều chỗ tốt. Lời này của hắn chẳng qua chỉ nói ra trong vô thức mà thôi, nhưng hắn phát hiện sau khi mình nói xong, Lăng Ngọc Phỉ và Lam Nhiễm đều dùng vẻ mặt cổ quái nhìn mình, còn Đoàn Ý Hàm thì mặt mũi đỏ bừng, nhẹ dậm chân, tựa hồ không nghĩ tới là Tô Hàn sẽ nói trực tiếp về việc đóng gạch đến như vậy. Tô Hàn vỗ trán cái chát. Thật không phải, ta chẳng qua chỉ tùy tiện nói một chút thôi, nhưng cái này cũng là nói sự thật chứ không có ý tứ gì khác. Được rồi, biết bây giờ là người đã nắm được Đoàn sư tỷ vào trong tay, trong lòng kiêu ngạo nhịn không được, coi như là ta hâm mộ ngươi, được chưa? Lam Nhiễm cố ý trợn trắng mắt ra. Người im miệng, Đoàn Ý Hàm giả bộ cả giận nói, cái gì gọi là hắn nắm ta trong tay rồi? Nếu như người không biết nói chuyện thì ngậm cái miệng lại, nếu không ta sẽ kéo cái đầu lưỡi của ngươi ra. Lam Nhiễm trừng mắt còn muốn nói gì đó thì Đoàn Ý Hàm lại nói, tốt rồi, lại cho các ngươi xem một cái nữa. Theo tiếng nói vừa ra thì tay trái của nàng lại lâng lên, ở trong đó cũng xuất hiện một vầng sáng trong suốt. Lần này thì Tô Hàn có thể 100% xác định đây chính là không gian bản nguyên, bởi vì tự bản thân hắn cũng có, cho nên tuyệt đối không thể nhìn lầm. Lại là một đạo. Lam Nhiễm và Lăng Ngọc Phỉ há hốc miệng. Toàn sư tỷ, vận khí của ngươi cũng quá tốt rồi đó, có thể thông báo một cái đây là bản nguyên kỳ quái gì không? Đoàn Ý Hàm mỉm cười không mở miệng mà nhìn về phía Tô Hàn. Chỉ thấy Tô Hàn cười nói, không phải ngươi vừa rồi đã nói sao, đó là không gian bản nguyên. Ta dựa vào, thực sự đạt được không gian bản nguyên rồi. Lam Nhiễm ngửa mặt lên trời quát ẩm lên, không công bằng à. Ta cùng Lăng sư tỷ Ở trong thế giới bản nguyên, 5 năm, vậy mà một đạo bản nguyên cũng không có thì cũng thôi. Ngươi vậy mà còn đạt được cả hai đạo, mà cái này còn là không gian bản nguyên nữa chứ. Còn là một trong những loại bản nguyên đỉnh cấp. Ngươi biết cái gì? Đoàn Ý Hàm nũng nịu nhẹ giọng nói. Cấm chế bản nguyên cũng không hề yếu hơn không gian bản nguyên. Thậm chí là từ một số phương diện mà nói, nó còn vượt qua cả không gian bản nguyên. Cho nên, ngươi liền khóc đi thôi. Khí vận của bản công chúa, ngươi sao có thể so sánh được? Chỗ lợi hại của cấm chế đại đạo đó là thời điểm đối địch với kẻ thù có thể công kích hoặc mai phục trong lúc vô hình. Cho dù là thời điểm chiến đấu, cũng có thể vô thành vô thức tiến hành đánh lén địch nhân, Tô Hàn nói. Bất quá cấm chế bày ra mạnh hay yếu, có thể bị địch nhân phát giác sai không thì phải xem thực lực của bản thân người bố trí cấm chế, cùng với tạo nghệ về trong cấm chế đại đạo. Đoàn sư tỷ hiện tại không chỉ có được cấm chế bản nguyên, càng đạt được không gian bản nguyên, có thể đồng thời đồng tu cả không gian đại đạo, không khác nào là như hổ thêm cánh. Đoàn Ý Hàm cũng tán đồng gật đầu. Ta có nắm chắc, chỉ cần có thể nắm giữ được không gian đại đạo, thực lực của ta nhất định sẽ phát sinh biến hóa, nghiêng trời lệch đất. Quá tốt rồi, Lăng Ngọc Phỉ cao hứng hô lên. Ý Hàm, chúc mừng ngươi. Bản nguyên vẫn luôn là đồ vật mà ngươi tâm tâm niệm niệm, hiện tại cuối cùng đạt được không nói, mà còn một lúc hài đạo. Xem ra, ông trời cũng muốn cho ngươi trở thành cường giả. Đoàn Ý Hàm cao hứng bắt lấy tay của Lăng Ngọc Phỉ. Hiện tại bốn người chúng ta đều là thiên kiêu chân thực rồi. Bốn người đối mặt nhìn nhau, đồng thời phát ra tiếng cười to. Từ khi bọn họ nhận biết cho đến bây giờ, mặc dù là cũng không thể trải qua mấy chục hoặc mấy trăm vạn năm thời gian, nhưng là đều trải qua sinh tử cả rồi. Dứt bỏ huyết mạch thân thuộc không nói, thì bốn người tuyệt đối là bằng hữu tốt nhất của nhau trong vũ trụ. Mà bây giờ thì Tô Hàn sắp được cử hành vũ trụ đại minh lễ, Lam Nhiễm thì có được ngũ đại bản nguyên, chỉ kém một đầu chí tôn đại đạo là có thể trở thành chí tôn thần tử danh phủ kỳ thực. Lăng Ngọc Phỉ thì là hậu duệ của viễn cổ thần tộc, huyết mạch trong người có thể được xưng là nồng đậm. Viễn cổ thần huy trong tương lai cũng sẽ trở thành bản nguyên của nàng. Chỉ dựa vào là cái tên tuổi truyền kỳ thần quốc tiểu công chúa của Đoàn Ý Hàm thì tất cả những tài nguyên thuộc về nàng đều không thể thoát đi đâu được, ngay cả là bản nguyên thuộc về cấm chế đại đạo và không gian bản nguyên nàng cũng chiếm được. Hai cái chữ thiên kiêu này thực sự là không hề quá mức chút nào. Chúng ta sau này không cầu trở thành chí tôn, ngụy chí tôn cũng được rồi, Lam Nhiễm cười to. Lăng Ngọc Phỉ trừng mắt nhìn, thực sự không được thì cửu linh đỉnh phong cũng được mà, giống như Vân Đế vậy, là người mạnh nhất dưới chí tôn. Đoàn Ý Hàm và Tô Hàn thì không có mở miệng, nhưng mà từ trong mắt của đối phương đều thấy được ước mơ và hướng tới. Hoàn toàn chính xác, dùng chiến lược tổng hợp của bốn người, cho dù chẳng qua chỉ đi đến cấp độ cửu linh đỉnh phong, thì đúng là dưới chí tôn họ cũng là tồn tại vô địch. Đi, đi vũ trụ thương hội, ta chưa từng tới vũ trụ thương hội của thần quốc đâu. Đây chính là đi theo lấy ánh sáng của Đoàn sư tỷ, Lam Nhiễm nói. Đi. Đoàn Ý Hàm cũng gật đầu, chẳng qua là thời điểm đi theo sau lưng Tô Hàn, có chút bộ dạng như muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Âm thanh của Tô Hàn nhẹ nhàng truyền đến, đây là hắn dùng phương thức truyền âm. Đoàn Ý Hàm hơi ngẩn ra, nàng biết Tô Hàn đã phát giác ra sự do dự của nàng. Lam Nhiễm và Lăng Ngọc Phỉ thì mang theo nụ cười, tựa hồ rất chờ mong với cuộc sống tương lai, không người nào phát hiện ra dị trạng của Đoàn Ý Hàm. Cô nàng xoắn suýt trong chốc lát, cuối cùng vẫn không có mở miệng. Nếu như là có phiền toái gì, chỉ cần ta có thể giúp được, vậy thì ta chắc chắn không cự tuyệt. Tô Hàn lại truyền âm. Bất quá, nếu nó là bí mật thuộc về ngươi, vậy thì cũng không cần nói cho ta biết. Đoàn Ý Hàm mấp máy môi bỗng nhiên từ phía sau giữ chặt tay của Tô Hàn. Tô Hàn, ngoài trừ không gian bản nguyên và cấm chế bản nguyên ra, ta ở trong thế giới bản nguyên còn chiếm được một thứ càng tốt hơn. Tô Hàn sửng sốt, thứ càng tốt hơn ư, đó là cái gì? Đồ vật so với bản nguyên tốt hơn, ngươi nói xem nó là cái gì? Đoàn Ý Hàm nói. Thân thể Tô Hàn chấn động, chí tôn đại đạo sao? Ờ. Đoàn Ý Hàm gật đầu. Kỳ thực thời điểm ta phát hiện ra cấm chế bản nguyên, ở đằng sau vách ngăn bản nguyên còn có một lối đi màu vàng kim. Ta sau khi lấy được cấm chế bản nguyên, vốn là định dọc theo cái thông đạo này để tiến vào trong, nhìn một chút xem đó là địa phương nào. Nhưng ta đi chưa được bao xa, thì đầu chí tôn đại đạo này liền vọt ra vờn quanh ta, thật lâu không tan. Lối đi màu vàng kim, Tô Hàn nhíu mày. Hắn ở trong bản nguyên thế giới cũng nhận được một đầu chí tôn đại đạo. Đối phương cũng là đột nhiên xông ra, còn giúp mình ngăn trở công kích của kiếm đạo bản nguyên, càng đem nó chấn nhiếp đến mức không dám động đậy để mặc cho mình bài bố. Bằng không thì Đoàn Ngọc Minh thật đúng là không có vận mệnh tốt như vậy. Thế nhưng, chính đầu chí tôn đại đạo này của mình mặc dù đã lao ra ngoài, nhưng cũng không có cảnh tượng giống như Đoàn Lý Hàm nói, đó là lối đi màu vàng kim kia. Vậy sau khi người lấy được chí tôn đại đạo, không có tiếp tục tiến vào xem sao? Tô Hàn hỏi. Đoàn Lý Hàm nhẹ nhàng lắc đầu, ta ngược lại thực sự cũng muốn tiến vào. Bất quá sau khi đầu chí tôn đại đạo kia đi ra, lối đi màu vàng kim liền trực tiếp biến mất. Cho nên ta căn bản không có cơ hội. Tô Hàn nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng hít vào một hơi thật sâu. Được rồi, có thể đạt được chí tôn đại đạo đã là thiên đại khí vận rồi, nhưng cái khác cũng không cần yêu cầu quá xa vời. Hơi dừng lại, Tô Hàn trêu đùa một câu. Cô vợ nhỏ của ta, tương lai cũng có khả năng rất lớn để trở thành chí tôn. Cô vợ nhỏ, Đoàn Ý Hàm giật mình. Danh xưng như thế này của Tô Hàn có thể nói là để cho nàng mở cờ trong bụng. Dĩ vãng, nàng để Tô Hàn gọi mình là Ý Hàm, hắn cũng không đổi được, một mực cứ gọi mình là Đoàn Sư Tỷ. Ngươi kêu một lần nữa đi, Đoàn Ý Hàm chớp đôi mắt to. Tô Hàn cười cười, cô vợ nhỏ, cô vợ nhỏ, cô vợ nhỏ, vui chưa? Hi hi, Tô Hàn, ngươi đơn giản là quá tốt rồi. Đoàn Ý Hàm vô cùng cao hứng mà nói, kỳ thực ta vừa rồi cũng xoắn suýt có nên nói cho ngươi hay không. Bởi vì phụ hoàng và mẫu hậu từng truyền âm nói với ta, trừ hai người họ ra thì không thể nói cho bất luận người nào, bao gồm cả bọn nhị tỷ tam ca. Cũng bao gồm cả ta sau, Tô Hàn cười nhạt một tiếng. Ta hiểu rõ, tầm quan trọng của chí tôn đại đạo thì không cần nói cũng biết, cái gọi là thất phù vô tội, hoài ngọc kỳ tội mà. Nếu như thực sự bí mật này lộ ra, thì coi như ngươi cũng là tiểu công chúa của truyền kỳ thần quốc, coi như phụ hoàng và mẫu hậu ngươi đều là chí tôn, cũng sẽ có cường giả mạo hiểm mà ra tay với ngươi. Chí tôn đại đạo là cái gì? Thực sự, chả trong vũ trụ này theo truyền thuyết thì chỉ có 108 đầu mà thôi. Cái này cũng chỉ chứng minh là vũ trụ vô ngần, vậy mà chỉ có 108 sinh linh có thể trở thành một chí tôn chân chính. Mà căn cứ vào sự thống kê của bốn bộ vũ trụ, thì trước mắt chí tôn ở bề ngoài của vũ trụ, hết thảy mới chỉ có 66 vị mà thôi. Còn ở trong bóng tối có hay không thì ai cũng không biết được. Nhưng mà cho dù có biết hay không thì bỏ qua 66 vị chí tôn này, những tồn tại còn có thể trở thành chí tôn, chỉ có tới là khoảng 50 cái danh ngạch. Đây là cái sức hấp dẫn ghê gớm cỡ nào. Cho dù là hiếm có người dám ra tay với Đoàn Ý Hàm, nhưng phàm là những người đã dám ra tay, vậy thì tất nhiên đều là siêu cấp cường giả chí cao vô thượng trong vũ trụ. Dù sao thì chỉ có loại tồn tại đó mới có thể bức thiết với chí tôn đại đạo đến mức như vậy. Tô Hàn, ngươi công chớ trách phụ hoàng và mẫu hậu ta, Đoàn Ý Hàm thấp giọng nói. Ta trách bọn họ làm gì, lại nói ta dám trách bọn họ hay sao? Tô Hàn nhẹ nhàng xoa đầu Đoàn Ý Hàm. Yên tâm đi, ta hiểu được suy nghĩ của bọn họ. Chỉ là đối với sự đối đãi thẳng thắn của ngươi đối với ta, ta vẫn cực kỳ cao hứng. Đoàn Ý Hàm trầm mặc hồi lâu, lúc này mới chậm rãi phun ra một câu. Ta đã sớm thẳng thắn đối đãi với ngươi. Mấy cái chữ thẳng thắn đối đãi này, Đoàn Ý Hàm cắn rất nặng, lại nhìn khuôn mặt đỏ bừng như trái táo chín của nàng, nhịp tim của Tô Hàn không khỏi gia tốc. Cá nước thân mật, chung quy cũng là nhân chi thường tình. Vậy thì sau khi từ vũ trụ thương hội trở về, chúng ta lại tu luyện một chút chứ? Tô Hàn trêu chọc. Thân thể mềm mại của Đoàn Ý Hàm cứng đờ. Được rồi, ngươi vẫn nên tranh thủ thời gian đột phá trừ uế cảnh đi, để cho ngươi có được tổ chức vũ trụ đại minh lễ. Tu luyện cùng một chỗ với ngươi, tốc độ mới nhanh được. Thì hạ lưu. Thương hội vũ trụ của truyền kỳ thần quốc nó nằm ở bên ngoài hoàng thành, có thể nói là khu vực phồn hoa nhất. Bất quá là khoảng cách với phi thiên bộc. Từ hoàng thành tới phi thiên bộc cũng hơi xa một chút, là cộng thêm lần này không có truyền tống quang mang đưa đón, cho nên thời gian lãng phí nhiều hơn. Đoàn Ý Hàm thì ngồi trên hành cung của hoàng thất, bốn người đầu tiên là đi tới truyền tống trận của phi thiên bộc, sau đó tiến hành truyền tống mới đến được vũ trụ thương hội. Ở địa phương khác thì truyền tống trận là đồ vật hết sức chân quý, bốn bộ vũ trụ khống chế cực kỳ nghiêm ngặt, như thiên đàn thần vực, vân mẫu thần vực đều chỉ có một truyền tống trận cỡ lớn mà thôi. Còn địa phương giống như là hồng liên giới thì nghĩ cũng đừng nghĩ. Thế nhưng là đối với một tòa thần quốc mà nói, truyền tống trận là thứ đồ bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Quốc thổ của thần quốc thực sự quá rộng lớn, không cách nào dùng lời nói mà hình dung, mà hơn nữa nó còn thời thời khắc khắc gia tăng. Nếu như không sử dụng truyền tống trận, sợ là nguyên thời gian đi đường đã động một chút là phải dùng năm tới để mà tính toán. Đặc quyền của hoàng thất đó là truyền tống không mất phí, cái này cũng để cho đám người Tô Hàn trở thành người được hưởng thụ. Mà khi bọn hắn từ trong truyền tống trận đi ra, cái cảm nhận đầu tiên đó là âm thanh huyên náo. Vô biên vô tận sinh linh tới lui ở nơi đây. Cũng không phải là vũ trụ thương hội là nơi mà bày quầy bán hàng, bởi vì nơi này căn bản không cho phép làm vậy. Nhưng mà phàm là sinh linh tới đây thì chỉ có hai loại thôi, mua đồ hoặc bán đồ. Bất quá coi như số lượng sinh linh ở đây lít nha lít nhít thì cũng không cách nào ngăn cản được vũ trụ thương hội thần quốc cực kỳ rộng lớn. Thời điểm thấy được biên giới làn điều ngọc thế, phía trên còn xuyên thẳng vào tầng mây là vũ trụ thương hội, đám người Tô Hàn hoàn toàn choáng váng. Hai từ rực rỡ hay là xa hoa căn bản không đủ để hình dung khí phái của thương hội vũ trụ. Cho dù là nó lớn đến mức không nhìn thấy điểm cuối, thế nhưng mỗi một nơi tựa hồ đều có mùi vị gọi là tiền và tài. Đám người Tô Hàn vốn cho rằng ở trong thương hội vũ trụ này họ sẽ cảm nhận được lịch sử lâu đời khắc họa vào tuế nguyệt, nhưng giờ phút này bọn họ lại phát hiện mình sai đến không hợp thói thường. Con quái vật khổng lồ kia giống như là một đại bàn tử nhà giàu máy nổi đã đứng đó từ tuyên cổ. Nếu như xấu hổ vì ví tiền rỗng tuếch thì vỏn vẹn chỉ nhìn từ bên ngoài thôi, không thể đè nổi cái tâm muốn đi vào trong. Cái này, thương hội vũ trụ cùng với tưởng tượng của ta có vẻ không giống cho lắm. Lam Nhiễm cơ thịt trên mặt co rúm lại. So với suy nghĩ của chúng ta cũng không giống, Lăng Ngọc Phỉ đồng dạng mở miệng. Kiến trúc toàn thể của vũ trụ thương hội thoạt nhìn không giống như là thần quốc có đủ các loại cung điện, mà là đông tây nam bắc đều được bố trí vô cùng vuông vức. Ở phía trên giống như một đầu trưởng long vậy, chỉ để lại ở phía nam một cái đại môn mà thôi. Độ cao của đại môn này ít nhất là phải cả ngàn mét, rộng thì cũng phải khoảng 800. Thoạt nhìn có chỗ nào giống như đại môn đâu, mà phải dùng tới cái chữ cửa hang không gian để mà hình dung thì mới không sai biệt lắm. Bởi vì toàn bộ sinh linh đều phải xuất nhập qua đại môn này, cho nên vũ trụ thương hội đối với nơi này quản hạt cực kỳ nghiêm ngặt. Bốn người Tô Hàn vừa tới trước cửa lớn, liền có một luồng áp lực vô hình bao phủ tới. Bọn hắn cảm giác giống như mình tiến vào trong một khu trọng lực vậy, cả thân thể đều hơi trầm xuống. Sau đó lực lượng tu vi trong cơ thể cấp tốc bị áp chế, tu vi hiện tại giống như là bị đè ép xuống vậy. Liền lấy ngay Tô Hàn mà nói, hắn rõ ràng là có thể nhảy vọt qua ba đại cảnh giới để giao chiến, nhưng nếu giờ phút này mà động thủ, cảm giác là mình nhiều nhất chỉ có thể nhảy vọt chưa tới hai đại cảnh giới. Tất cả chiến lược tổng hợp giống như bị lâm vào vũng bùn, vô pháp dẫy ruộng. Cấm chế thần uy. Đoàn Ý Hàm liền biết mấy người Tô Hàn muốn nói gì, nàng liền mở miệng luôn. Đây là cấm chế do một vị trí tôn tự mình bày ra. Mặc dù vị đó không có tu luyện cấm chế đại đạo, bất quá cũng có chút tạo nghệ về phương diện này. Ngoại trừ khác biệt giữa ngụy trí tôn và trí tôn ra, thì bất luận cảnh giới gì ở dưới thần uy cấm chế đều bị ảnh hưởng. Chỉ bất quá là tu vi khác biệt thì lực ảnh hưởng cũng khác nhau mà thôi. Lam Nhiễm âm thầm líu lưỡi, không hổ là trí tôn, còn không có chủ tu cấm chế đại đạo mà có thể áp chế chúng ta nhiều tu vi như vậy, đơn giản là đáng sợ. Phụ Hoàng có nói là khi đạt tới một bước trí tôn thì đại đạo đã có những phương diện phát triển dung hội quán thông rồi. Có lẽ đối với các cái đại đạo khác không có tinh tế, tinh xảo để mà tỉ mỉ nghiên cứu, thế nhưng bọn hắn đều biết đủ để có thể điều động được lực lượng đại đạo khác. Đoàn Lý Hàm giải thích một câu. Tô Hàn thì nhìn về phía thương hội vũ trụ. Mỗi ngày có nhiều sinh linh tới lùi đây như vậy, cấm chế thần uy này lại áp chế toàn bộ. Then chốt chính là vị trí tôn kia, còn không phải chủ tu cấm chế đại đạo. Bởi vậy rõ ràng là cấm chế đại đạo sau khi tu luyện đến một trình độ nhất định thì sẽ vô cùng mạnh mẽ. Đoàn Lý Hàm lại cười khổ. Bố trí lại thần uy cấm chế này cũng không phải là nhất lao vĩnh giật đâu, cần phải thời thời khắc khắc tiêu hao tài nguyên và tài liệu cấm chế đó. Dùng nội tình của thần quốc lại còn kém chút tài nguyên này sao? Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng. Ngoại trừ thần uy cấm chế ra thì nơi này vũ trụ thương hội cũng phòng thủ cực kỳ xâm nghiêm, tỉ như là có một lão giả, à không, tám lão giả khoanh chân ngồi trên hư không áp đảo xuống toàn bộ sinh linh, lại tỉ như đại lượng quân chúng thần huấn bộ được truyền kỳ thần quốc thuê ở đây để mà giữ gìn trật tự, lại tỉ như là hai pho tượng đang phủ phục ở hai bên nhưng lại phát ra tiếng gầm của hung thú. Không nói những thứ khác, chỉ nói những khí tức hung lệ của hung thú kia đã đủ để cho đám người Tô Hàn sợ vỡ mặt rồi. Dựa theo cấp bậc mà nói, chỉ sợ cũng đều là cửu linh cảnh, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Vũ trụ thương hội, lưng tựa vào bốn bộ của vũ trụ, dám ở loại địa phương này mà ra tay thì có lẽ là chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Nhất là thương hội vũ trụ của thần quốc, tùy tiện xuất ra một vị cường giả cũng đủ để chấn áp một phương. Nhưng mà như vậy cũng tốt. Đến đây mua bán vật phẩm lấy sức an toàn, Lăng Ngọc Phỉ nói một câu. Thời điểm họ nói chuyện phiếm thì bốn người đã tới trước cửa lớn. Trong tám vị lão giả trên vùng trời kia, thì có một ông lão mặc áo xanh bỗng nhiên mở mắt ra. Lão đứng dậy, hướng Tô Hàn và Đoàn Ý Hàm ôm quyền. Gặp qua tiểu công chúa, gặp qua Tô Phỏ Mã. Tiền bối không cần đa lễ, chúng ta chỉ muốn vào xem chút thôi, Đoàn Ý Hàm nói ra. Lão giả liền lộ ra nụ cười, như vậy thì lão hủ có thể dẫn đường. Đoàn Ý Hàm vốn là muốn cự tuyệt lão giả, dù sao nàng là người rõ ràng nhất, lần này Tô Hàn đến thương hội vũ trụ là muốn làm gì. Tô Hàn chợt nói, nếu như mà không quấy rầy tiền bối, vậy thì phiền toái rồi. Có thể dẫn đường cho tiểu công chúa và Tô Phỏ Mã cũng là chuyện may mắn của lão hủ, sao lại nói đến phiền toái. Nụ cười trên mặt lão giả càng đậm, thời điểm hắn nói chuyện hai con người vẫn đục một mật. Nhìn Tô Hàn, chân mặt lộ ra vẻ tán thưởng nồng đậm. Có lão giả dẫn đường ở phía trước, ở bên trong vũ trụ thường hội, không cần phải chen chúc. Giống như trong lúc vô hình tự thành một con đường vậy. Vũ trụ thương hội nơi này, hết thảy có 1868 tầng. Mỗi tầng cao đến 273 mét, nói là thiên dẫn thượng nhân tự mình suy tính và xác định theo đúng phong thủy, sau đó tiến hành kiến tạo. Đến cùng vì sao lại là con số này thì không người nào biết. Có thể 1868 tầng, nó là phát lộc lộc phát đi. Đoàn Lý Hàm nhẹ giọng giải thích cho bốn người. Lúc trước nàng không hề rời khỏi truyền kỳ thần quốc. Không biết đã tới đây bao nhiêu lần rồi cho nên đã sớm quen thuộc. Thiền diễn thượng nhân sau, Long Ngọc Phỉ hoảng sợ nói. Đây có phải là siêu cấp tồn tại có khả năng suy tính tương lai và số mệnh của người khác không? Đúng vậy, Đoàn Lý Hàm gật đầu. Ở trong vũ trụ có rất nhiều đại năng, ở cái loại tầng thứ như chúng ta bây giờ thì căn bản không cách nào tưởng tượng. Tô Hàn khẽ thở dài một tiếng, lại nghe Đoàn Lý Hàm nói tiếp. Kỳ thực thì hơn 1000 tầng này thì có đến 80% trở lên đều là mua bán vật phẩm, chẳng qua là mua bán những vật phẩm có cấp bậc khác nhau, phẩm chất không đồng dạng mà thôi. Ngược lại nói như thế nào, ở trong các thương hội vũ trụ ở địa phương khác, có lẽ vật phẩm sẽ có nhiều thiếu sót, nhưng mà thương hội vũ trụ ở trong thập đại thần quốc thì đều là hỗ trợ liên thông. Ở trong đây chỉ có những đồ vật mà ngươi không nghĩ tới được, chứ không có đồ vật nào là không mua được cả. Chỉ cần ngươi có thể xuất ra giá cả tương ứng, vậy thì coi như là truyền kỳ thần quốc không có, bọn họ cũng sẽ liên hệ với thương hội vũ trụ của chín đại thần quốc khác để điều động tới. Toàn sư tỷ, lời này của ngươi nói có chút khoa trương à? Ta đây hỏi ngươi một chút. Vậy đây có bán bản nguyên không? Lam Nhiễm rõ ràng là không quá tin tưởng. Ta một mực không rõ nha, ngươi là hoàng tử của một thượng đẳng vũ trụ quốc, vì sao hiểu biết lại luôn ít như vậy chứ? Đoàn Ý Hàm bắn ngược một câu, sau đó nhìn về phía lão giả. Chỉ thấy lão giả trong lúc mỉm cười, liền vung tay vượt qua hư không một cái, soạt, lập tức có một đạo màn sáng nổi lên, phía trên ghi chép ba hàng chữ nhỏ. Thổ thuộc tính bản nguyên, giá bán là 32 ức tiền vũ trụ, kim thuộc tính bản nguyên 32 ức tiền vũ trụ, hắc ám bản nguyên là gặp mặt thương lượng giá. Nhìn vào màn ảnh, Lam Nhiễm trợn lòi cả mắt ra. Nói cách khác là ở trong thương hội của vũ trụ thần quốc hết thảy bán ra ba đạo bản nguyên. Không phải là thần quốc mà là thương hội của toàn vũ trụ, lão giả liền nói. Mặc dù có bán ra bản nguyên, nhưng thứ này dù sao cũng quá mức chân quý. Trước mắt nên tính là số lượng nhiều nhất mà thương hội vũ trụ gom góp được từ trước đến nay đạt tới ba đạo bản nguyên. Tiền bối, giá cả gặp mặt là có ý gì đây? Lăng Ngọc Phỉ nghi ngờ nói. Lão giả hơi trầm ngâm rồi chậm rãi phun ra một câu. Có rất nhiều thứ không phải bỏ tiền vũ trụ là có thể mua được đâu. Lăng Ngọc Phỉ hơi ngẩn ra, chợt hiểu được ý tứ của lão giả. Thổ và kim thuộc tính bản nguyên đều thuộc về cái dạng bản nguyên tương đối bình thường một chút. Mặc dù vẫn là chân quý, nhưng so với hắc ám bản nguyên thì vẫn có giá để mà thương lượng. Giá bán 32 ức tiền vũ trụ cũng quá đắt rồi, Lam Nhiễm tặc lưỡi. Tô Hàn cũng âm thầm gật đầu, Ban đầu, hắn ở chỗ thanh thần vũ trụ quốc kia, bán đấu giá một đạo bản nguyên mới chỉ được hơn 2 tỷ tiền vũ trụ mà thôi. Mà đó còn là dùng hình thức bán đấu giá. Mà trong thương hội vũ trụ này, hai đạo bản nguyên vỏn vẹn chỉ là gửi bán thôi, đã 32 ức rồi, vượt xa khỏi lúc trước của Tô Hàn bán. Quý xong, lão giả nhẹ nhàng lắc đầu. Các người, tu vi vẫn còn thấp, có khả năng còn chưa có hiểu rõ được quá nhiều về bản nguyên. Chờ tương lai các ngươi trở nên mạnh mẽ hơn, mới minh bạch cái giá tiền này đến cùng là quý hay là không. Thứ hai, đối với những sinh linh cần gấp bản nguyên mà nói, thì đừng nói 32 ức, cho dù 4-50 ức, thậm chí nhiều hơn. Bọn hắn chỉ cần mua được, vậy thì khẳng định sẽ không lưỡng lự. Mắt của Đoàn Ý Hàm sáng lên, tỉ như là thái tử kia. Lão giả nộ ra nụ cười. Lời nói của tiểu công chúa cũng là cực kỳ chính xác. Nếu như là thổ thuộc tính bản nguyên này, tại thời điểm các ngươi tiến vào thế giới bản nguyên đã gửi bán, vậy thì bây giờ chỉ sớm đã vào tay thái tử rồi. Nguyên lai là vậy. Đoàn Ý Hàm nhếch miệng lên, ta vừa rồi còn suy nghĩ vì cái gì mà thái tử lại không mua thổ thuộc tính bản nguyên mà nhất định phải để Tô Hàn hỗ trợ. Hắn cũng không phải mua không nổi, phụ hoàng khẳng định sẽ ủng hộ. Nguyên lai là đạo bản nguyên này mới được gửi bán gần đây. Tô Phò Mã cũng là kiếm ít đi vài tỷ tiền vũ trụ. Lão giả như cười như không liếc mắt nhìn Tô Hàn. Tô Hàn mấp máy môi nói, ván bối ban đầu ở trên đấu giá hội của thanh thần vũ trụ quốc có bán qua một đạo bản nguyên, cũng là một trong ngũ hành bản nguyên, nhưng lúc đó chẳng qua chỉ bán ra hơn 2 tỷ mà thôi. Việc này lão hủ có nghe nói qua, có vẻ như là đạo bản nguyên kia cuối cùng đã rơi vào tay bát thế tử cảnh trọng của Tử Minh vũ trụ quốc, lão giả nói ra. Tô Hàn đầu tiên là hơi kinh ngạc, sau đó liền hiểu thân phận chân thật của mình đã sớm không còn là bí mật nữa. Có lẽ là những sinh linh bình thường thì chưa nghe nói qua, nhưng mà dạng cường giả giống như lão giả này thì tất nhiên là có nghe. Phải, Tô Hàn nhẹ gật đầu. Tô Phò Má cũng không cần cảm thấy tiếc nuối. Tuy nói người lúc đó là giá bán có thấp hơn 1 tỷ tiền vũ trụ, nhưng ngươi cũng phải hiểu, thanh thần vũ trụ quốc chẳng qua chỉ là một hạ đẳng vũ trụ quốc mà thôi. Nếu như ngươi đem đạo bản nguyên đó, cầm tới thương hội vũ trụ để đấu giá, thử xem giá cả nó sẽ thế nào. Lão giả nói tiếp, khu vực khác nhau thì chi phí của sinh linh tự nhiên cũng có sự khác biệt. Tô Hàn cười khổ lắc đầu nhưng không nói gì thêm. Giờ hắn lúc đó ngay cả thân phận chân thật đều không dám bại lộ ra, căn bản vô pháp chạy đến thần quốc, làm sao mà dám trèo cao đến thương hội vũ trụ để mà đấu giá cơ chứ. Còn có một ít thứ có lẽ các vị đều không để ý tới. Lão giả liếc mắt nhìn bốn người. Muốn tiêu phí tiền vũ trụ thì cũng phải tiêu hao tích phần vũ trụ ở tỷ lệ nhất định. Tích phần vũ trụ là cái thứ đồ không thể tặng cho người khác. Cái này cũng tạo thành đó là rất nhiều sinh linh rõ ràng là có đủ tiền vũ trụ nhưng lại không có tích phần tương ứng cho nên vẫn không mua nổi. Hơi dừng lại một chút, lão giả nói tiếp. Cho nên là kim thuộc tính và thổ thuộc tính bản nguyên này bán với giá 32 ức trên thực tế vẫn còn là thấp. Nếu như không có sự hạn chế của tích phần vũ trụ thì giá tiền còn sẽ nâng cao gấp mấy lần. Lời này hoàn toàn chính xác là có lý, cả bốn người đều cực kỳ đồng ý. Bốn bộ vũ trụ đã chế định về tích phân và tiền vũ trụ, theo như dự tính ban đầu, chính là để đề phòng số lượng tiền vũ trụ bành trướng quá đáng. Mà đề cập đến tích phân vũ trụ, Tô Hàn mới chợt nhớ tới, là Tử Minh quốc chủ trước đó đã để choán hơn 100 vạn cống hiến trong bốn bộ vũ trụ. Lúc trước Hoàng Kim Thiềm Thử có nói qua, có thể bằng vào 100 vạn điểm cống hiến này đổi lấy một chức vị ở trong bốn bộ của vũ trụ, mà chức vị này về sau sẽ trở thành hộ thân phủ cho Tô Hàn. Nhưng mà sau này lại có rất nhiều chuyện phát sinh, Tô Hàn thậm chí còn không có thời gian đi bốn bộ của vũ trụ để hối đoái lấy chức vị. Cho đến tận lúc này, hắn đã trở thành phò mã gia của truyền kỳ thần quốc, đứng sau lưng là một con quái vật siêu cấp khổng lồ. 100 vạn điểm cống hiến đối với hắn mà nói, tựa hồ đã không còn trọng yếu nữa. Dựa vào người khác còn không bằng dựa vào chính mình. Nếu như có thời gian, vẫn nên đi đến bốn bộ của vũ trụ một chuyến. Cho dù ta đã đứng vững gót chân ở truyền kỳ thần quốc, nhưng chí ít cũng có thêm song trọng bảo hộ, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, Lam Nhiễm bỗng nhiên lại tò mò hỏi. Tiền bối, ở trong thương hội vũ trụ của thần quốc này, có bán chí tôn đại đạo hay không? Lão giả này quay đầu, thâm ý sâu sắc, liếc mắt nhìn Lam Nhiễm một cái. Hết sức rõ ràng hắn cũng biết được sự tình Lam Nhiễm có ngũ đại bản nguyên. Chỉ cần thu hoạch được một đầu chí tôn đại đạo, vậy thì hắn sẽ là chí tôn thần tử danh phủ kỳ thật. Nói thật thì cái thân phận của Chí Tôn Thần Tử hiện nay ở trong vũ trụ thật ra hoàn toàn có tư cách để cho Thập Đại Thần Quốc vì hắn mà tổ chức vũ trụ đại minh lễ. Dù sao thì cho tới tận hôm nay, số lượng Chí Tôn Thần Tử cũng không vượt quá hai bàn tay. Từng có, lão giả trầm giọng nói, bất quá, người gửi bán Chí Tôn Đại Đạo cũng không muốn tiền vũ trụ. Thật sự có sao? Hô hấp của Lam Nhiễm dồn dập. Không cần tiền vũ trụ, vậy anh muốn cái gì? Ba người Tô Hàn đều nhìn về phía lão giả, trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc. Rốt cuộc muốn cái gì? Có lẽ chỉ có người mua Chí Tôn Đại Đạo mới biết thôi, lão giả kia nói. Mọi người nhất thời lộ vẻ thất vọng, lại nghe Đoản Ý Hàm hỏi. Vậy người mua đầu Chí Tôn Đại Đạo kia là ai? Kỳ Lân Hoàng Tôn, lão giả nói. Ngữ khí của Đoản Ý Hàm hơi khựng lại. Kỳ Lân Hoàng Tôn, đó chính là cảnh đồ các chủ của Kỳ Thiên Thần Quốc sau. Đúng vậy, lão giả kia gật đầu. Sự tình đó đã rất xa xôi rồi, xa xôi đến mức là ta lúc ấy cũng chỉ là một mao đầu tiểu tử mới bước vào chúa tể cảnh. Ở trong truyền thuyết thì Kỳ Lân Hoàng Tôn lúc đó chẳng qua chỉ đạt tới ngụy Chí Tôn, cũng là bởi vì mua đầu Chí Tôn Đại Đạo kia mới tấn thăng làm Chí Tôn chân chính. Đám người Tô Hàn cảm thấy rung động, nhưng mà Lam Nhiễm lại lộ ra thần sắc thất vọng. Khoảng cách một đầu Chí Tôn Đại Đạo được bán, không ngờ đã trải qua thời gian dài như vậy rồi. Lại muốn chờ đợi vũ trụ thượng hội bán ra Chí Tôn Đại Đạo, chỉ sợ không biết là sự tình của ngày tháng năm nào. Còn nữa, cho dù họ có bán ra, thì hắn cũng không mua nổi. Tốt rồi, vừa rồi coi như nói chuyện phiếm để cho các người nghe một chút, không cần phải coi là thật, lão giả quát tay nói. Nói thẳng ra mục đích các người tới thượng hội vũ trụ, lão hủ sẽ đem các người tới những nơi cần tới, tiết kiệm rất nhiều thời gian. Đoản Ý Hàm lập tức nhìn về phía Tô Hàn, chỉ thấy Tô Hàn mấp máy môi chậm rãi mở miệng. Hết thảy có ba chuyện. Chuyện thứ nhất là mua sắm vũ trụ tinh thạch. Chuyện thứ hai, tìm người trong phạm vi vũ trụ. Chuyện thứ ba, Tô Hàn ngẩng đầu lên. Hai con ngươi một mực không hề bận tâm, bỗng lộ ra sát cơ mãnh liệt. Ta muốn quan tâm thường xuyên đến động tĩnh của đệ bát thế tử trong tử minh vũ trụ quốc cảnh trọng. Cũng hy vọng là vũ trụ thương hội bên này có thể giúp ta liên hệ với thị huyết cung, tổ chức sát thủ đó, để lấy mục tiêu là đánh giết cảnh trọng làm chuẩn. Hai chuyện trước thì lão giả không có cảm giác gì. Rất nhiều sinh linh tới vũ trụ thường hội, ban đầu cũng chỉ là vì mua bán vật phẩm hoặc là tìm kiếm nơi hạ lạc của một ít đồ vật. Nhưng chuyện thứ ba lại làm lão giả hơi ngẩn ra. Hắn nhìn Tô Hàn một cái thật sâu. Tô Phỏ Mã, người sau khi gia nhập vào truyền kỳ thần quốc, náo ra động tính to lớn như thế, thì bản thân cái chuyện thái tử của tử minh vũ trụ quốc kỳ thực từ lâu đã bị các đại vũ trụ quốc cùng với thập đại thần quốc biết được. Mối thù của ngươi với cảnh trọng, bọn người lão hủ, thời điểm nói tới cũng đều có chút thở dài. Nhưng mọi người phải hiểu được, một khi ngươi thực sự làm vậy, vậy thì liền chứng minh ngươi triệt để đứng ở phía đối lập với cảnh trọng, cũng là tương đương đứng đối lập với khai thiên chí tôn. Tô Hàn xém chút bật cười. Cảnh trọng không biết bao lần muốn giết ta, càng là nắm chắc để cho ta chết không có chỗ chôn. Thời điểm sắp ta sắp đem hắn đánh chết, khai thiên chí tôn cũng từng tự mình hiện thân ngăn cản, điều này chẳng lẽ còn không chứng minh cái gì sao? Mặt đối lập sao? Cho dù đứng ở mặt đối lập thì lại có thể thế nào? Ta từ trước tới nay không bao giờ khoe khoang những thứ thuộc về ta, nhưng khai thiên chí tôn hắn cũng phải biết, cho dù hắn là một vị chí tôn chân chính, cho dù hắn ở trong rất nhiều chí tôn cũng thuộc về cường giả hàng đầu. Thế nhưng hắn bộ có thể dung chuyển được một tòa thần quốc hay sao? Đồng tử của lão giả ngừng tụ lại, quả quyết lắc đầu. Vậy thì tuyệt đối không có khả năng. Khai thiên chí tôn coi như có mạnh hơn thì cũng tuyệt đối không tới để trêu chọc thần quốc. Hắn rõ ràng nội tình của truyền kỳ thần quốc đến cùng thế nào mà. Như vậy thì rất tốt, Tô Hàn hừ lạnh. Sự tình giữa đám hậu bối chúng ta thì cứ để chúng ta giải quyết đi. Khai thiên chí tôn nếu thực sự cảm thấy hắn có thể động được tới ta, vậy thì truyền kỳ thần quốc tất nhiên sẽ ra mặt. Ta hiện nay có cái gì mà cần phải lo lắng? Lão giả há hốc miệng nhưng cuối cùng không nói gì thêm. Địa phương bán ra vũ trụ tinh thạch là ở tầng 179. Địa phương tìm người thì là tầng 344 cho đến 396. Lão giả lại nói, còn do xét thì ở tầng 800. Người muốn đi tới chỗ nào trước, lão hủ có thể mang người tới. Trước đi mua sắm vũ trụ tinh thạch đã, Tô Hàn nói. Vũ trụ tinh thạch đối với hắn mà nói là cực kỳ trọng yếu. Chỉ chỉ cần có đủ vũ trụ tinh thạch thì có thể khu động chí tôn thiên sát. Vậy thì coi như truyền kỳ thần quốc không ra mặt, ở dưới chí tôn cũng rất ít người có thể làm gì được mình. Giá cả của vũ trụ tinh thạch cũng không rẻ, cần tích phần cũng rất nhiều. Điểm này thì Tô Phỏ Mã cũng cần phải chuẩn bị cho sẵn sàng, lão giả nhắc nhở một câu. Thời điểm lúc trước vãn bối bán ra bản nguyên cũng thu được tổng giá trị 1/10 vũ trụ tích phân, trước mắt cũng đủ dùng, Tô Hàn nói. Ờ đúng rồi, lão phù cũng là không để ý đến chuyện này, vậy thì theo ta, lão giả cười nói. Có hắn dẫn đường thì mọi chuyện tự nhiên thuận tiện hơn rất nhiều. Thần quốc hoàng thất uy nghiêm lại một lần nữa được thể hiện ra, những sinh linh khác cơ hồ không có loại đãi ngộ này. Ở sườn đông của vũ trụ thường hợi có một bậc thang to lớn kéo dài, xuôi theo cái thang này liền có thể đi tới tận cùng. Bởi vì thời gian cấp bách cho nên đám người Tô Hàn cũng không có thời gian quan sát du lịch, mặc dù bọn họ cũng tương đối hiếu kỳ. Không bao lâu thì mấy người đến được tầng 179. Số lượng sinh linh ở nơi này ít đi rất nhiều, dù sao thì những người có thể dùng đến vũ trụ tinh thạch hết sức chân quý kia thì cũng phải sở hữu những vật phẩm tương đối quý hiếm. Bất quá, cũng chỉ là ít hơn đối với những tầng khác mà thôi. Nhìn một cách đơn thuần nơi này kỳ thực cũng có không ít. Vũ trụ quá lớn, có rất nhiều sinh linh không đáng chú ý, đã có khả năng sở hữu những vật phẩm cường đại và thủ đoạn, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài, đo nước không thể cân đo bằng đấu. Lời này ở trong vũ trụ thương hội liền có thể được thuyết minh vô cùng nhuần nhuyễn. Mọi người cũng không có để ý tới các sinh linh khác, mà chỉ quan sát hàng hóa bốn phía. Tầng 179 này đồng dạng cũng rất rộng lớn, cũng không nhìn thấy phần cuối ở đâu. Xung quanh bày đầy quầy hàng, và nơi đó bên trong còn trưng bày rất nhiều vũ trụ tinh thạch. Cho dù là đẳng cấp thì chỉ có 4 loại thôi, nhưng mà số lượng sinh linh gửi bán ở nơi này thực sự rất nhiều. Hơn nữa còn có rất nhiều thương gia thuê quầy hàng trong vũ trụ thương hội, đem vũ trụ tinh thạch của mình bỏ ở đây, cho nên tạo thành hiện tượng có rất nhiều quầy hàng bày bán. Đám người Tô Hàn đại khái nhìn lướt qua, trên cơ bản giá cả không có chênh lệch nhiều lắm. Tỷ như là hạ phẩm vũ trụ tinh thạch, thấp nhất là 100 tiền vũ trụ một viên, cao nhất thì là 120. Kỳ thực thì phẩm chất đều là giống nhau, chỉ bất quá là có thương gia thành danh rất lớn. Bọn họ đã đứng ở trong vũ trụ thương hội nhiều năm, có đầy đủ hàng hóa, cho nên là để cho các sinh linh khác tương đối tin tưởng mà đặt mua. Dưới loại tình huống này, bọn hắn mua bán vũ trụ tinh thạch, giá cả tự nhiên cũng đắt hơn so với các thương gia khác một chút. Dù là như vậy thì cũng không sợ không bán được. Tô Phỏ Mã muốn mua bao nhiêu vũ trụ tinh thạch? Lão giả đột nhiên hỏi. Càng nhiều càng tốt, Tô Hàn trầm giọng nói. Lão giả khẽ gật đầu. Như vậy thì lão hủ liền kiến nghị người ở chỗ Hắc Kim, Khải Linh và Minh Nguyệt, ba quầy hàng này mà mua. Phẩm chất của bọn hắn đều giống nhau, mà giá cả cũng tính là phạm vi giữa. Hạ phẩm vũ trụ tinh thạch một viên khoảng 110 tiền vũ trụ, nếu mua nhiều thì còn có khả năng giảm giá, chiết khấu các kiểu. Tốt, vậy thì nghe theo tiền bối, Tô Hàn khẽ gật đầu. Trên thực tế thì vật phẩm trong thương hội vũ trụ giá cả so với những địa phương khác là có cao hơn. Trước đó thời điểm ở Vân Mẫu Thần Vực, Tô Hàn có nghe nói giá một viên hạ phẩm vũ trụ tinh thạch chỉ khoảng 100 tiền vũ trụ mà thôi. Bất quá mục tiêu lần này của hắn không phải hạ phẩm, mà là liên hoa tinh thạch kìa. Tiểu thương gia thì có lẽ không có liên hoa tinh thạch để bán, mà phẩm chất cũng không cách nào đảm bảo, cho nên Tô Hàn lựa chọn tin tưởng lời nói của lão giả. Ba quầy hàng mà lão nói kỳ thực cũng không phải là quầy hàng đơn độc, mà giống như một chuỗi quầy hàng chiếm cứ nguyên cả một khu vực vậy. Ở phía trên khu vực của bọn họ, quầy hàng Hắc Kim, quầy hàng Khải Linh, những chữ lớn đó kéo dài là có thể thấy được rõ ràng. Mà khi tiến vào nơi này, mấy người Tô Hàn cũng phát hiện ra sinh linh mua sắm vũ trụ tinh thạch ở chỗ của bọn họ tựa hồ cũng là nhiều nhất trong cái tầng 179 này. Mà thấy mọi người tiến vào, nhân viên công tác trong quầy hàng vội vàng buông sự tỉnh trong tay xuống, hướng Đoàn Lý Hàm, Tô Hàn và lão giả thi lễ. Gặp qua tiểu công chúa và Tô Phỏ Mã, gặp qua Đao Thần đại nhân. Đứng lên đi, các người cứ làm việc của mình là được, chúng ta chỉ tới mua đồ, Đoàn Lý Hàm khoát tay nói. Mà Tô Hàn lúc này mới biết được, cái vị ở bên cạnh mình đây, thu liễm khí tức, nhìn như một lão giả bình thường, lại có được xưng hào là Đao Thần. Bình thường mà nói thì chỉ có Thất Mệnh đỉnh phong, cùng với cường giả cửu linh trở lên mới có được phong hào. Không biết là tiểu công chúa muốn mua đồ gì? Một người đàn ông trung niên để chòm râu nhỏ lúc này bước nhanh tới, khom người nói. Tiểu nhân chính là trưởng quầy tống dịch của quầy hàng Hắc Quim, nguyện ý vì tiểu công chúa mà phục vụ. Đoàn Lý Hàm thì không nói gì, nhưng Tô Hàn lại nói. Ta muốn mua một chút thượng phẩm vũ trụ tinh thạch và liên hoa tinh thạch. Liên hoa tinh thạch, âm thanh của tống dịch nâng cao một chút rồi lại nói. Tô Phỏ Mã, vật phẩm bình thường không thể dùng được linh hoa tinh thạch. Vật phẩm này vượt qua giá trị của các cái vũ trụ tinh thạch khác rất nhiều. Nếu như không trọng yếu, thì dùng trung phẩm và thượng phẩm vũ trụ tinh thạch cũng đủ rồi. Hết sức rõ ràng, tống dịch cũng không có ý xem thưởng Tô Hàn, và hắn cũng không dám có loại suy nghĩ này. Trở ngại thân phận của Tô Hàn, lại cộng thêm xuất phát từ hảo tâm, hắn mới nói như vậy. Ta biết, Tô Hàn khẽ gật đầu nhưng không có nhiều lời. Tống dịch là hạng khôn khéo cỡ nào, hắn dễ nhiên sẽ không khuyên giải nữa mà là nói. Liên hoa tinh thạch chỗ này của chúng ta là có, bất quá, số lượng không nhiều, mà giá tiền. Tô Hàn mỉm cười, lật tay, lấy ra một quả lệnh bài. Đây chính là thái tử lệnh mà Đoàn Thành Nhiều đưa cho hắn. Nắm giữ thái tử lệnh này thì được đãi ngộ, ngang với thái tử. Mà vô luận là ở trong hạ đẳng, trung đẳng hay là thượng đẳng vũ trụ quốc, phàm là đệ tử hoàng thất, mua sắm vật phẩm ở vũ trụ thương hội đều có chiết khấu nhất định. Đây cũng là nguyên nhân mà Tô Hàn lấy thái tử lệnh ra. Về mặt tống dịch khẽ biến hóa một chút, lúng túng nói, Tô Phỏ Mã không cần thiết phải xuất ra thái tử lệnh. Tiểu công chúa đứng ngay ở chỗ này tự nhiên sẽ có chiết khấu. Chiết khấu của thái tử sẽ thêm một chút chứ, không phải sao? Tô Hàn cười nói, không, hoàn toàn chính xác. Tống dịch hò nhẹ nói, giá cả bình thường của liên hoa tinh thạch là 2.000 vạn tiền vũ trụ một viên. Thái tử của thần quốc thì có thể bớt đi 20%, cũng chính là 1.600 vạn một miếng. Cao như vậy sao? Tô Hàn nhíu mày. Hắn không phải chưa từng nghe nói qua. Liên hoa tinh thạch này coi như ở trên đấu giá hội, nhiều nhất chẳng qua chỉ có giá khoảng 18 triệu tiền vũ trụ. Nhưng ở đây giá cất bước đã là 2.000 vạn. Mặc dù trong tay Tô Hàn còn có gần 2 tỷ tiền vũ trụ, nhưng mà cũng âm thầm líu lưỡi với cái giá tiền nào. Không có cách nào cả, quy định của bên trên chính là như vậy, tống dịch khổ sở nói. Vậy thượng phẩm vũ trụ tinh thạch thì sao? Tô Hàn lại hỏi. Thượng phẩm vũ trụ tinh thạch một viên là 120 vạn tiền vũ trụ, giảm đi còn 80% sẽ là 96 vạn tiền vũ trụ một viên, tống dịch nói. Trong lòng Tô Hàn không khỏi thầm than. Dựa thượng phẩm vũ trụ tinh thạch và liên hoa tinh thạch chẳng qua chỉ kém một cấp bậc mà thôi, thế nhưng giá cả không ngờ lại chênh lệch lớn như vậy. Bất quá, hắn cũng biết lý do là gì. Những vật phẩm mạnh mẽ kia thì chỉ có liên hoa tinh thạch mới có thể thôi động, còn thượng phẩm vũ trụ tinh thạch có nhiều thì cũng vô dụng. Đây chính là sự chênh lệch giữa chất và lượng. Nếu như ta mua sắm nhiều hơn, không biết là tống trưởng quầy có thể chiết khấu hơn không? Tô Hàn cười hỏi. Tống dịch hơi lộ vẻ xoắn suýt. Tô Phỏ Mã, không phải là tiểu nhân không muốn tiện nghi cho ngươi, mà là thái tử lệnh của người đã giảm bớt đi 2 thành giá cả, dựa theo quy định là không cho phép ưu đãi nữa. Là vậy sao? Tô Hàn lộ vẻ trầm tư, Đoàn Lý Hàm lại nói. Quy định là chết, người là sống, ngươi phải biết biến báo chứ. Ngữ khí của tống dịch hơi ngừng lại, vẻ mặt chuyển về hướng tái đi. Chỉ nghe lão giả kia cũng nói, nếu như chỉ vẻn vẹn là một viên liên hoa tinh thạch, vậy thì cũng không cần thiết phải bàn giá với ngươi. Nói rõ là Tô Phỏ Mã cũng không chỉ mua một viên, mà tiểu công chúa cũng tự mình đi cùng, ngươi nhiều ít thì cũng phải bỏ ra chút lợi nhuận chứ. Không phải là tiểu công chúa và Tô Phỏ Mã, chẳng khả bọn họ đi không một chuyến hay sao? Đoàn Ý Hàm cười nhạt một tiếng, tống trưởng quầy không đồng ý cũng không có quan hệ, bàn công chúa có thể đi quầy hàng Khải Linh hoặc là Minh Nguyệt nhìn một chút, tin tưởng bọn họ hẳn sẽ nguyện ý cho bản công chúa chút tình mọn. Cái này, tống dịch có thể nghe ra mùi vị uy hiếp trong lời nói của Đoàn Ý Hàm, ngụ ý rõ ràng chính là tiền của hoàng thất thần quốc là thứ mà người có thể kiếm sau. Không có cách nào, là vị công chúa được truyền kỳ thần quốc sủng ái nhất, cha mẹ đều là chí tôn cả cơ mà. Đoàn Ý Hàm rõ ràng là có tư cách này. Quầy hàng Hắc Kim ơ, tống dịch không chút nghi ngờ, nếu như Đoàn Ý Hàm thực sự bất mãn, vậy thì mọi thương hội ở vũ trụ ở trong truyền quỷ thần quốc đều có thể lật tung, huống chi chỉ là một cái quầy hàng Hắc Kim không quan trọng. Tiểu công chúa, Tô Phả Mã, chờ cho chốc lát, tiểu nhân đi một chút ra quay lại. Trán của tống dịch đổ mồ hôi chạy ra phía sau hậu trường. Đoàn Lý Hàm thì lạnh hừ lạnh nói, không biết điều. Tống trưởng quầy cũng chỉ là nhân viên công tác bình thường, không cần thiết phải như vậy. Tô Hàn cười khổ nói. Đoàn Lý Hàm nhìn hắn một cái. Ngươi vẫn không thể nhìn thẳng vào thân phận của ngươi bây giờ sao? Ở trong vũ trụ, không phải là sinh linh nào cũng là có ân tất báo. Đám thương nhân có chút tình mình giống như vũ trụ thương hội này. Ngươi càng cho bọn hắn sắc mặt tốt, bọn hắn sẽ càng tệ hại hơn để mà hố tiền của ngươi. Không tin, ngươi chờ một lát mà nhìn xem giá cả của vũ trụ tinh thạch này đến cùng là có chỗ thương lượng hay không. Tô Hàn lắc đầu, không nói gì thêm. Tống Dịch rõ ràng cũng không dám để cho đám người Đoàn Lý Hàm đợi lâu. Chỉ chốc lát thời gian, hắn lần nữa chạy ra. Tiểu công chúa, Tô Phỏ Mã, vừa rồi tiểu nhân đã hướng phía trên xin một chút. Nếu như Tô Phỏ Mã mua sắm liên hoa tinh thạch vượt qua 10 viên, thượng phẩm vũ trụ tinh thạch vượt quá 100 viên, vậy thì giá tiền này sẽ lại buông xuống nửa thành. Một thành. Đoàn Lý Hàm nói như chấm đinh chặt sắt. Đừng có lãng phí thời gian của bản công chúa. Nếu như quyền hạn của ngươi nhiều nhất chỉ có thể xin được nửa thành, vậy thì từ nay về sau, thần quốc đối với quầy hàng hấp kim trừng thu thuế vụ trực tiếp gia tăng gấp đôi. Vẻ mặt của Tống Dịch trắng bệch ra. Kỳ thực nửa thành thật sự là cực hạn của hắn. Sau khi nhường ra nửa thành này, trên số lượng mà Tô Hàn mua sắm, quầy hàng hấp kim trên cơ bản là không có lợi nhuận gì cả. Nếu như lại cho ra nửa thành nữa, vậy thì nửa thành dư gia này đều là hao tổn của quầy hàng hấp kim. Mắt thấy Đoàn Lý Hàm quyết tuyệt như vậy, trong lòng Tống Dịch không khỏi thầm nghĩ. Rõ ràng có khả năng trực tiếp cướp đoạt, còn cần gì phải khách sáo như thế cơ chứ? Trong đầu hắn suy nghĩ cấp tốc lóe lên, cuối cùng xác định thêm ra thuế má gấp đôi so với hao tổn trước mắt này thì nhiều hơn quá nhiều, cho nên căn bản không cần phải hướng bên trên xin nữa. Tống Dịch không nói hai lời, vội vàng đáp ứng. Hắn hiện tại duy nhất chỉ có thể khẩn cầu là Tô Hàn có thể mua ít vũ trụ tinh thạch một chút, quầy hàng hắc kim cũng có thể ít tổn hại. Liên hoa tinh thạch ta trước lấy 50 miếng đi, Tô Hàn nói. Thương phẩm vũ trụ tinh thạch ta muốn 500 miếng. Nghe được con số này, Tống Dịch xém chút là phun máu. Hắn gần như nói với giọng nức nở. Tô Phỏ Mã, không phải tiểu nhân không muốn bán nhiều như vậy, mà là thương phẩm của vũ trụ tinh thạch hoàn toàn chính xác có 50 miếng, nhưng mà, có 500 miếng, nhưng liên hoa tinh thạch thì không có 50 miếng. Sao? Lông mày của Đoàn Lý Hàm hơi nhíu lại, người chắc chắn chứ? Tống Thạch Dịch bịch một tiếng quỷ trên mặt đất. Tiểu công chúa, tiểu nhân một vạn phần xác định, nếu như ngài thực sự không tin, tiểu nhân có thể đem hết thảy hàng tồn ra cho ngài xem. Nếu như mà tiểu nhân nói dối, muốn chém muốn giết, đều nghe theo ý ngài. Đoàn Lý Hàm biết, Tống Dịch khẳng định không dám lừa gạt mình, nhưng đôi mi thanh tú của nàng vẫn nhíu lại. Quầy hàng Hắc Kim là một trong quầy hàng lớn nhất trong tầng 179, vậy mà ngay cả 50 miếng liên hoa tinh thạch cũng không có sao? Tống Dịch vội vàng giải thích, tiểu công chúa, cũng không phải là quầy hàng Hắc Kim không có thực lực, mà liên hoa tinh thạch quá mức chân quý, chỉ sợ không riêng quầy hàng Hắc Kim, mà Minh Nguyệt ở sát vách cùng với quầy hàng Khải Linh cũng tuyệt đối không thể có được 50 miếng liên hoa tinh thạch. Vậy thì bản công chúa sẽ đi hỏi thăm một chút. Đoàn Lý Hàm nói. Tiểu công chúa xin tùy ý, Tống Dịch đáp. Đoàn Lý Hàm nhìn hắn chầm chầm trong chốc lát bĩu môi nói. Có vẻ như quầy hàng Hắc Kim cũng không chỉ có thương hội ở trong truyền kỳ thần quốc, mặt khác thì trong chín đại vũ trụ thần quốc đều có. Nếu như quầy hàng Hắc Kim đều chỉ có một chút điểm như thế này, gom góp một chút, hẳn là cũng đủ 50 miếng liên hoa tinh thạch chứ. Da thịt trên mặt của Tống Dịch hung hăng co quắp lại thấp giọng nói. Đúng là như vậy, bất quá cái đó cần rất nhiều thời gian. Tiểu nhân lo rằng là Tô Phỏ Mã chờ không nổi. Được rồi, Tô Hàn phất tay. Hết thảy có bao nhiêu liên hoa tinh thạch tạm thời lấy ra cho ta. Nếu như về sau có cần, ta lại đến tìm Tống trưởng quầy. Vâng, Tống Dịch nhẹ nhàng thở phào ra, cũng không đợi Đoàn Lý Hàm lại nói gì vội vàng chạy vào trong. Không bao lâu hắn cầm ra một cái chữ vật giới chỉ. Tướng Tô Hàn nói, Tô Phỏ Mã. Đây chính là vũ trụ tinh thạch mà ngài muốn. Tô Hàn khẽ gật đầu đem thần niệm thăm dò vào trong. Phát hiện bên trong quả nhiên có 500 miếng thượng phẩm vũ trụ tinh thạch cùng với 30 miếng liên hoa tinh thạch. Liên hoa tinh thạch Tô Hàn đã thấy qua, đồng thời tự mình sử dụng cho nên liếc mắt là thấy. Bao nhiêu tiền? Tô Hàn hỏi. Tống Dịch làm bộ tính toán một chút rồi mới lên tiếng. 500 miếng thượng phẩm vũ trụ tinh thạch, một viên 84 vạn tiền vũ trụ, 30 miếng liên hoa tinh thạch, một viên là 1.600 vạn tiền vũ trụ. Tổng cộng lại vừa vặn là 900 triệu tiền vũ trụ. Không thể lại bớt nữa à? Đoàn Lý Hàm mở miệng. Trái tim của Tống Dịch đập loạn lên, lại nghe Tô Hàn nói. Được rồi, đúng lúc nó là một số chẵn, ngươi cũng đừng làm khó dễ Tống trưởng quầy nữa. Thật sao? Đoàn Lý Hàm nhếch miệng, một bộ đàng hoàng bộ dáng nghe lời, cùng với cái loại ngang ngược cản rỡ vừa rồi có thể nói là ngày đêm khác biệt. Tống trưởng quầy cùng với lão giả kia, thậm chí còn có nhiều sinh linh ở bốn phía xem như đã nhìn ra. Không phải là Tô Hàn trào cao, mà là vị tiểu công chúa này đối với Tô Hàn nói gì nghe nấy. Hiện nay Tô Hàn đã không cần phải biến ảo thành dáng vẻ của Mộc Linh nữa. Hắn trực tiếp xuất ra kim tạp vũ trụ. Đây là vũ trụ tạp mà ta dùng một thân phận khác để làm ra, người cứ quét thẻ là được. Tống trưởng quầy lập tức hiểu rõ ý tứ của Tô Hàn, cũng không nghĩ nhiều mà chỉ nói. 900 triệu, tiền vũ trụ, còn cần có 900 vạn vũ trụ tích phân. Tô Hàn cười nhạt, người cứ quét thẻ là được. Vũ trụ tích phân của ta đủ, tự nhiên sẽ khấu trừ vào bên trong. Vâng. Tống Dịch thành thật ứng tiếng, rất nhanh, làm xong hàng loạt kỹ thuật. Đa tạ Tống trưởng quầy đã chiết khấu, về sau sẽ mời người uống rượu. Tô Hàn hướng Tống Dịch cười cười, sau đó trong thần sắc của Tống Dịch cùng mọi người rời đi. Trong thời gian kế tiếp, Tô Hàn đầu tiên là hỏi thăm một chút, hai người làm nhiễm Lăng Ngọc Phỉ có cần mua sắm đồ vật gì không? Hai người đều lắc đầu biểu thị tạm thời không cần gì cả. Dù sao tài nguyên mà truyền kỳ thần quốc phát xuống cũng đủ cho bọn hắn tu luyện rồi. Còn những vật phẩm mà cao cấp hơn, cho dù bọn hắn có muốn mua thì cũng chưa chắc có thể mua được. Vì để tiết kiệm thời gian, bọn hắn đi cùng với Tô Hàn, tốc độ nhanh đi tới là tầng 340. Nơi này chính là tầm linh điện, chuyên môn cung cấp các loại tin tức. Hiếm có sinh linh biết được là thám tra bộ, đến cùng là cái dạng tổ chức gì. Ngược lại chỉ cần có đủ tiền vũ trụ, vậy thì tin tức mà mình muốn có tới 90% trở lên đều có thể mua được ở chỗ này. Tầng 340 là tổng bộ của thám tra bộ. Có mấy trăm đạo thân ảnh đang đứng bận rộn trước quầy. Khu vực đây chia làm mấy trăm cái quầy hàng, mà trên mỗi quầy đều xếp thành những con trưởng long dài tít tắp. Lão giả mang theo đám người Tô Hàn, trực tiếp lướt qua những sinh linh đang xếp hàng chờ đợi mà đi đến phía trước. Lúc này nhân viên công tác ở trước quầy hàng là một gã thú nhân. Đầu trâu, to lớn, thoạt nhìn có dáng vẻ không kiên nhẫn. Có hiểu quy củ hay không? Có gì cần thì đến ra phía sau mà sắp hàng, nơi này không cho phép. Hắn vừa nói, vừa một bên lúc lắc cái đầu. Thời điểm nhìn thấy lão giả và Đoàn Ý Hàm, lời nói lên đến miệng lập tức ngừng kết lại, sau đó ực một tiếng nuốt xuống. Bịch. Tên thú nhân này đột nhiên quỳ trên mặt đất vẻ mặt hoảng sợ nói. Bái kiến tiểu công chúa, bái kiến Tô Phỏ Mã, bái kiến Đao Thần Đại Nhân. Lão phù dĩ nhiên biết là không thể chen ngang, còn cần ngươi nhắc nhở hay sao? Lão giả hử lạnh một tiếng. Gã thú nhân kia càng thêm hoảng sợ. Tiểu nhân không biết là tiểu công chúa đích thân tới, mong rằng tiểu công chúa thứ tội cho. Được rồi, đứng lên đi. Đoàn Ý Hàm đương nhiên sẽ không chấp nhặt với hắn. Đà tạ tiểu công chúa khai ân. Thú nhân này giống như bỏ được tảng đá lớn trong lòng xuống, chậm rãi đứng lên nói. Không biết tiểu công chúa có chuyện gì phân phó. Ta muốn tìm người, Tô Hàn trực tiếp mở miệng, đồng thời đem danh sách chân dung mà mình chuẩn bị trước đưa cho đối phương. Sinh linh vũ trụ nhiều như thế khó tránh có vẻ trùng tên, cho nên chân dung càng dễ để phân biệt hơn. Tìm kiếm toàn vũ trụ không giới hạn thời gian, tìm được lập tức thông báo cho ta, Tô Hàn nói. Những thứ này hết thảy cần bao nhiêu tiền? Thú nhân kia lập tức khoát tay, căn cứ vào quy định thì Hoàng thất thần quốc tìm kiếm tin tức thì không cần giao nộp bất cứ tiền đặt cọc gì, lại còn được hưởng quyền chiết khấu nhất định, cho nên chờ sau khi tìm được người, Tô Phỏ Mã giao tiền cũng không muộn. Là vậy sao? Tô Hàn nhẹ nhàng gật đầu, vậy thì xin đa tạ rồi. Bất quá ta muốn lập lại lần nữa là sau khi tìm được bọn hắn, tất yếu phải thông chi ngay cho ta. Vâng, Tô Phỏ Mã cứ yên tâm, tên thú nhân đáp lại. Bọn người Tô Hàn quay người rời đi. Lại trải qua khoảng nửa nén nhang, cuối cùng tới mục đích cuối cùng ở nơi này, thám tra bộ. Thám tra bộ này, nó nằm ở trên tầng 800. Đứng ở chỗ này nhìn ra bên ngoài có thể xuyên thấu qua tầng mây, nhìn xuống toàn bộ tình cảnh của vũ trụ thương hội. Sinh linh ở đây số lượng cũng rất nhiều, tựa hồ ở trong toàn bộ vũ trụ thương hội, chính là không có thiếu sinh linh vậy. So sánh với thú nhân ở tầm linh điện, thì chỗ thám tra bộ này sớm có người phát hiện Đoàn Ý Hàm, vội vàng cung kính ra đón. Tử Minh Vũ Trụ Quốc đệ bát thế tử cảnh trọng, Tô Bàn vô cùng ngắn gọn cấp ra tin tức. Ta muốn thường xuyên chú ý nơi hạ lạc quán, nếu như có khả năng ta muốn hắn chết. Nhân viên ghi chép kia rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó ngẩng đầu nói: Tô Phỏ Mã, thế nhưng là đệ bát thế tử cảnh trọng là thế tử được khai thiên chí tôn sủng ái nhất. Đúng, Tô Hàn gật đầu, Đối phương trầm ngâm nói, khám tra bộ có khả năng là tiến hành điều tra đối với Cảnh Trọng, cũng có thể thuê sát thủ tiến hành ám sát, bất quá liên lụy đến Chí Tôn thì phí tổn sẽ cao hơn rất nhiều. Cho dù là nhiều thì cũng phải có số lượng, Đoàn Lý Hàm nói. Người kia mấp máy môi nói, chỉ là tiền đặt cọc đã phải 100 triệu tiền vũ trụ. Có thể. Tô Hàn lập tức là đem vũ trụ kim tạp của mình ném lên mặt bàn, lại nghe đối phương nói thêm. 100 triệu tiền vũ trụ chẳng qua chỉ là tiền đặt cọc, cụ thể thù lao thế nào còn phải xem trình độ gian nan của quá trình tiến hành nhiệm vụ. Bởi vì sau lưng Cảnh Trọng có tồn tại khai thiên chí tôn, cho nên rất khó cam đoan là nhiệm vụ có xác suất thành công cao. Điểm này thì Tô Phò Mã phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nếu như vô pháp đem hắn đánh chết, vậy thì tiền cọc cũng không trả lại. Không sao cả, Tô Hàn trầm giọng nói. Cho dù tham tra bộ không biết việc này, đến cùng có thực sự là bởi vì nhiệm vụ của mình mà nỗ lực hay không, nhưng mà ngại vì thân phận của mình và Ý Hàm, cho nên Tô Hàn tin tưởng là bọn họ không dám lừa gạt tiền của mình. Mà tham tra bộ lặng lẽ phát triển nhiều năm như vậy, nếu như thực sự chỉ đi hãm hại lừa gạt thì sớm đã bị người đời thoá mạ rồi. Vậy được, tiền đặt cọc tham tra bộ bên này đã nhận, nếu như tin tức hữu hiệu có liên hệ với Cảnh Trọng thì phải sớm thông tin cho Tô Phỏ Mã. Đối phương lúc này mới đem tử kim tạp trả lại cho Tô Hàn. Làm xong tất cả những thứ này, đám người Tô Hàn cuối cùng rời khỏi vũ trụ thương hội. Trước khi đi, Tô Hàn còn vạn phần cảm tạ với Đao Thần Đại Nhân. Đối phương chỉ cười nhạt lắc đầu, biểu thị đây là việc mình nên làm. Kế tiếp còn muốn làm gì nào? Đoàn Ý Hàm hỏi, tu luyện. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, tranh thủ sớm ngày đột phá trừ uế cảnh. Đoàn Ý Hàm lại lộ ra nụ cười, vậy thì hai chúng ta trở về cùng nhau bế quan, so một lần xem người nào đột phá nhanh hơn. Cái này có gì để mà so chứ? Tô Hàn có thể đột phá hay không, vẫn phải xem là Đoàn Sư Tỷ có cho hắn lực lượng hay không, làm nhiễm trêu chọc đói. Hai cái chữ lực lượng này hắn cắn rất nặng. Mặc dù Đoàn Ý Hàm đều không thèm để ý tới hắn, thế nhưng lại liên tưởng đến cái loại gọi là lực lượng kia, nàng vẫn không nhịn được mà đỏ mặt, nhịp tim tăng tốc. Được rồi, sau khi trở về các người cũng tranh thủ thời gian mà tu luyện đi, Tô Hàn cười nói. Ở trong vũ trụ này vẫn phải dựa vào thực lực của chính mình, chỉ có đem tu vi tăng lên, lời nói mới có trọng lượng. Phải. Lam Nhiễm và Lăng Ngọc Phỉ đồng thời gật đầu. Lần này thần quốc tẩy lễ, bọn họ đều có được thu hoạch không giống nhau. Cho dù là không tu luyện, thì cũng ít nhất phải đem tu vi và chiến lực tổng hợp củng cố lại. Còn Tô Hàn, sở dĩ phải nhanh chóng đột phá, ngoài trừ là tăng lên chiến lực của bản thân ra, càng quan trọng hơn chính là vũ trụ đại bình lễ. Đoàn Ý Hàm đã nói với hắn, thời điểm tiến hành vũ trụ đại bình lễ, thì ngoại trừ 9 đại thần quốc gia sẽ tiến hành mời 108 cái vũ trụ quốc khác. Còn đến cùng là mời vũ trụ quốc nào là không có hạn chế đẳng cấp và Tô Hàn có được quyền lựa chọn tuyệt đối. Cái này cũng chính là một phần đãi ngộ bởi vì hắn là nhân vật chính của vũ trụ đại bình lễ cơ mà. Chỉ cần là vũ trụ quốc mắn mời thì sẽ có ấn tượng tốt đối với hắn. Cho dù việc này đối với các vũ trụ kia mà nói thì cũng không có chỗ tốt mang tính thực chất gì, chẳng qua chỉ chạy đến một chút để xem trò vui mà thôi. Nhưng đây cũng là một việc trọng đại khó gặp trong đời. Đồng thời, đây cũng là cơ hội tốt nhất để giao hảo với một siêu cấp cường giả trong tương lai. Phàm là người được mời thì thời điểm tới đều sẽ mang theo lễ trọng, mà những lễ vật này có 1/10 sẽ thuộc về Tô Hàn. Đương nhiên là đại bộ phận lễ vật mang tới thì đều sẽ dùng tiền vũ trụ để mà làm tiêu chuẩn. Dù sao đối với bất luận sinh linh gì mà nói, tiền mới là thứ trọng yếu nhất. Có thể là đám vũ trụ quốc kia sẽ tặng một vài thứ đồ vật gì đó mà Tô Hàn căn bản không dùng được. Nhưng nếu đem những vật này đổi thành tiền vũ trụ, vậy thì hắn muốn mua gì thì mua cái đó. Mà đối với Tô Hàn mà nói, những lễ vật này kỳ thực chỉ xếp hàng thứ hai mà thôi. Thứ hắn mong đợi nhất sau hai đời làm người chính là chân chính gặp mặt một lần vị phụ thân làm tử minh quốc chủ kia. Ở Hàn Ngọc Cung, sau khi Đoàn Lý Hàm trở về, liền chạy tới tầng cao nhất, sau đó bàn tay vung lên, dùng lực lượng tu vi của mình tạo thành màn sáng, đem nàng và Tô Hàn ngăn cách ra. Tô Hàn đầu tiên khẽ giật mình rồi chợt cười khổ lắc đầu, trong mắt lộ ra một vệt gian xảo. Thân ảnh quán lóe lên, cũng không trở lại khu vực của mình, mà đứng ngoài màn sáng của Đoàn Ý Hàm. Người tranh thủ thời gian tu luyện đi. Đoàn Ý Hàm bị Tô Hàn nhìn chăm chú như vậy, khuôn mặt lộ vẻ hồng nhuận phôn phớt, giống như một trái táo chín, để Tô Hàn chỉ muốn cắn cho một cái. Người còn phải đột phá đến thất mệnh, còn phải tham gia vũ trụ đại minh lễ, còn muốn... À! Đoàn Lý Hàm còn chưa dứt lời thì thân ảnh áo trắng kia đã xuyên qua màn sáng xuất hiện bên cạnh nàng, đồng thời đem nàng ôm vào trong ngực. Ôn Ngọc Nhuyễn Hương vào lòng, Tô Hàn không khỏi hít vào một hơi thật sâu. Người, ngươi làm gì? Thân thể mềm mại của Đoàn Lý Hàm có chút run rẩy. Ta muốn làm gì ngươi không biết sao? Ngón tay của Tô Hàn nhẹ nhàng phất qua khuôn mặt tuyệt mỹ kia. Trong Ngọc Hàn cung này, thời gian trôi qua gấp 200 lần, sợ là căn bản còn chưa kịp hưởng thụ cho thật tốt, bằng không chúng ta lại tới đảo Hoa Lâm một chuyến. Khuôn mặt nhỏ của Đoàn Lý Hàm đỏ đến mức nhỏ cả da máu, trong đầu càng là cảm giác trống rỗng. Thần quốc tẩy lễ tiến hành trong 10 năm, tu vi của người cũng có đột phá, lực lượng huyền âm góp nhặt trong cơ thể cũng đủ rồi chứ. Tô Hàn một lần nữa mở miệng, cây môi quán dần như dán vào tai của Đoàn Lý Hàm, để cho nàng vừa cảm thấy ngứa ngáy mà thân thể giống như là mềm đi. Sau một khắc, Đoàn Lý Hàm lấy dũng khí nói ra, lần trước ta sở dĩ tới đảo Hoa Lâm chở ngươi là muốn nghiệm chứng. Ngươi đến cùng là muốn cứu ta hay là thực sự ưa thích ta? Cho nên, Tô Hàn như cười như không. Nơi này tốc độ thời gian trôi qua có thể điều chỉnh, chúng ta không cần thiết phải đi đảo Hoa Lâm phải không? Ờ, Đoàn Lý Hàm nhẹ nhàng lên tiếng, tiếng yếu ớt nhỏ như mũi kêu. Nàng trước kịp phản ứng lại thì một bàn tay to đã thò vào nơi nào đó, sau đó ôm ngang nàng mà đặt xuống. Theo khí tức nam nhân dần dần tiếp cận, cho đến khi là khoảng cách bằng không, thân thể căng cứng kia cũng dần trầm tĩnh là mềm lại. Có lẽ hai người thân hãm vào trong vui vẻ cá nước, đối với cái loại là lực lượng huyền âm đã không còn để ý nhiều nữa. Mà hai người bọn họ cũng có thể phát giác ra được, tại thời điểm hai người kết hợp với nhau, vầng sáng hỗn độn chí tuần huyết thuộc về Tô Hàn, cũng từ trong cơ thể hắn tỏa ra, cùng với lực lượng huyền âm dung hợp lại, đem hai người chậm rãi bao phủ. Ở trong Ngọc Hàng Cung, hương thơm tỏa ra bốn phía, từng âm thanh rền khẽ vang lên, nhưng toàn bộ đều bị màn sáng ngăn cản lại, chỉ có Tô Hàn mới có thể nghe được. Cho dù Tô Hàn thời khắc này đã không thèm để ý đến chỗ tốt mà vô song Thăng Lăng Công mang lại, thế nhưng cái loại lực lượng tăng vọt trong cơ thể một cách mãnh liệt kia vẫn mang đến cho hắn một loại cảm giác thành tựu và chinh phục to lớn. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, nữ tử ửng hồng đầy mặt này lần đầu tiên gặp mặt lại bằng sương lãnh mặt mà nói chuyện với hắn. Trong nháy mắt thời gian trôi qua nửa năm, hai người kết hợp đã sớm tách ra rồi, riêng phần mình khoanh chân ngồi một bên. Trên đỉnh đầu Tô Hàn lần nữa lại xuất hiện vòng xoáy khổng lồ, có rất nhiều tài nguyên trôi nổi trong vòng xoáy, dưới sự thôn phệ hóa thành lực lượng tu vi nồng đậm tràn vào cơ thể Tô Hàn. Không thể nghi ngờ là từ thiên thần cảnh viên mãn đột phá lên chủ ế cảnh, không chỉ đơn giản là tăng lên một đại cảnh giới, mà nó là chất biến từ tam thần nhảy vọt lên thất mệnh. Cho dù là sinh linh bình thường cũng phải trải qua thời gian rất dài, thậm chí là có một số sinh linh cả cuộc đời chỉ có thể dừng lại ở tam thần, không thể với cao lên thất mệnh. Tô Hàn thì đột phá thất mệnh là điều đương nhiên, nhưng tài nguyên mãn cần thực sự quá nhiều. Kiều đại bản tôn đồng thời vận hành, cho dù lần trước được huyền âm lực lượng của Đoàn Ý Hàm ôn nhuận, thì cự ly của một bước này vẫn còn chênh lệch khá lớn. Bên ngoài nửa năm, thì trong cấm chế của Ngọc Hàn Cung đã chừng 100 năm trôi qua, Tô Hàn bỗng nhiên mở mắt, cảm thụ được là tu vi trong cơ thể mà khẽ thở dài. Hết thảy tài nguyên hóa thành lực lượng tu vi lại tựa như đá chìm đáy biển, rất nhanh biến mất không còn gì nữa. Kỳ thực Tô Hàn cũng hiểu đó không phải nó biến mất, mà là lực lượng tu vi mãnh liệt như thế này. Nó phải trải qua một thời gian rất dài mới có thể hoàn toàn chuyển biến được. Cấp độ này người ta gọi là thất mệnh, giống như là có muôn vạn sương mù nồng đậm ngưng tụ thành giọt nước vậy. Kỳ thực thoạt nhìn chỉ có một giọt nước, nhưng nó đã phát sinh biến đổi về chất. Ở trong cơ thể của Tô Hàn, trạng thái tu vi lúc trước là lực lượng dạng khí, giờ phút này lại chuyển hóa thành dạng chất lỏng màu vàng óng. Mà chất lỏng này toàn bộ đều chìm đắm trong đan điền của cửu đại bản tôn. Nếu như phải đem cửu đại đan điền này toàn bộ lấp đầy, thì Tô Hàn mới có thể khởi xướng trùng kích trừ ế cảnh. Lại không nói những cái khác, chỉ riêng tài nguyên mà cửu đại bản tôn cần có, so với sinh linh bình thường đã phải nhân lên gấp 9 lần. Bất quá, sương mù thuế biến thành chất lỏng cũng sẽ mang lại sự tăng trưởng thực lực vô cùng to lớn cho Tô Hàn. Lực lượng tu vi mà hắn chứa đựng ít nhất cũng sẽ gia tăng lên gấp 10 lần so với bình thường. Lại thêm các bản tôn khác, tương đương với là gấp 90 lần các sinh linh khác có thể chứa đựng tu vi. Luận về độ bền bỉ thì sợ hiếm có sinh linh nào có thể so sánh được với hắn. Lực công kích dưới chất lỏng hẳn cũng sẽ mạnh lên rất nhiều ha. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, trong mắt Tô Hàn lộ vẻ kiên định, dự định là tiếp tục thôn phệ những tài nguyên khác. Làm bạn tu hoàng thất với Đoàn Ý Hàm, lại cộng thêm tiềm lực của bản thân Tô Hàn, cho nên truyền kỳ thần quốc hàng năm sẽ phát xuống rất nhiều tài nguyên. Ít nhất trước mắt mà nói, thì những thứ tu luyện trong quá khứ giống như là không có tài nguyên vậy, nhưng mà trường hợp đó từ bây giờ sẽ không xuất hiện nữa. Thế nhưng Tô Hàn lần này bế quan chỉ được 3 ngày, thì một viên chuyển âm tinh thạch trong chữ vật giới chỉ bỗng nhiên chấn động. Âm thanh tinh thạch này có màu đen nhánh. Đây là thứ chuyên dụng của tầm linh điện. Thân thể Tô Hàn không khỏi chấn động, lần nữa mở mắt. Mới trôi qua nửa năm mà đã có tin tức rồi sao? Trong lúc thì thào, Tô Hàn đem thần niệm dò vào viên chuyển âm tinh thạch kia, chỉ nghe thấy một âm thanh trầm ổn vang lên. Tô Phỏ Mã, danh sách nhân viên ngài muốn tìm trước mắt đã xác định được một nữ tử gọi là Tô Tuyết đang ở trong Hàn Nguyệt Cốc. Còn vị trí của Hàn Nguyệt Cốc thì tầm linh điện đã đưa qua cho ngài, chẳng mấy chốc sẽ tới. Tiểu Tuyết ư? Thân thể Tô Hàn khẽ run lên, trong mắt lộ vẻ chờ mong mãnh liệt, thậm chí là hưng phấn và phấn khởi. Đây chính là nữ nhi của mình. Nhớ tới nha đầu lãnh nhược băng xương này mà trong lòng Tô Hàn như lóe lên một dòng nước ấm. Dùng tiềm lực của Tô Tuyết, hiện nay có thể tiến vào vũ trụ cũng không phải chuyện kỳ quái. Đa tạ. Tô Hàn đáp lại một tiếng rồi thu hồi chuyển âm tinh thạch. Hắn bây giờ căn bản không có tâm tư tu luyện nữa, mà đứng dậy rời khỏi Ngọc Hàn Cung. Liền thấy người của tầm linh điện trở bên ngoài. Làm sao vậy? Thân ảnh của Đoàn Ý Hàm cũng bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Tô Hàn. Tô Hàn mở miệng. Nữ nhi của ta có tin tức. Đoàn Ý Hàm khẽ giật mình. Nàng cũng không có lộ ra thần sắc khẩn trương, ngược lại là chế nhạo. Con gái của ngươi, vậy theo bối phận, nàng hẳn phải gọi ta là cái gì đây? Nhị nương sau. Cơ thịt trên mặt Tô Hàn co quắp lại. Ngươi không có xếp tới hàng lão nhị, dựa theo chỉnh tự thì gọi ngươi là thập nhất nương còn tạm được. Thập nhất nương? Đoàn Ý Hàm trợn to hai mắt. Trước ta, ngươi đã có 10 thê tử rồi. Tô Hàn gật đầu, trong lòng cũng cảm thấy là có chút xấu hổ. Đoàn Ý Hàm chỉ biết là mình có thê tử nhưng lại không biết số lượng thê tử của mình, cộng lại bao gồm cả nàng đã đạt đến 11 người. Cho dù chính bản thân Tô Hàn khi nghĩ đến, còn số này cũng theo bản năng sở mũi. Trong bất chi bất giác mà mình lại thu được trái tim của nhiều nữ nhân như vậy rồi sao? Mà then chốt, hắn cũng là một nam nhân luôn tự khoe là một lòng nữa chứ. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì sao là quốc chủ của các vũ trụ quốc này lại có nhiều hậu cung giai lệ đến như vậy? Bọn họ có lẽ không chỉ đơn giản là vì truyền thừa hoàng thất huyết mạch, mà cũng là giống với mình trên con đường trở thành cường giả, lướt qua đời những cô gái này, rồi đồng thời bị đủ các loại nguyên nhân mà cuối cùng bế hết các nàng về hậu cung. 10 người. Đoàn Ý Hàm trợn trắng mắt lên, họ Tô, ngươi thật là lợi hại. Ngươi nói về phương diện nào? Tô Hàn cố ý nói sang chuyện khác. Đoàn Ý Hàm thở phì phò dậm chân, phương viện nào cũng lợi hại, được rồi chứ. Tô Hàn há mồm còn nói gì đó, nhưng vào thời khắc này, một tên cấm vệ bỗng nhiên chạy tới Ngọc Hàn Cung. Bẩm báo Tô Phỏ Mã, tầm linh điện của vũ trụ thương hội, đưa tới một tấm bản đồ, đưa cho ta. Tô Hàn vội vàng tiếp nhận. Tấm địa đồ này không biết dùng vật liệu gì mà làm thành, mà phía trên khắc họa những con đường vô cùng ngắn gọn. Tô Hàn liếc mắt là có thể nhìn ra Hàn Nguyệt Cốc ở đâu. Trưởng Sơn Vũ Trụ Quốc, Nghiễm Ninh Thần Vực, Nguyên Ma Giới. Đôi mi thanh tú của Đoàn Ý Hàm dần nhăn lại. Con gái của ngươi lại trong Hàn Nguyệt Cốc tại Nguyên Ma Giới. Hẳn là vậy. Ta lúc đầu cũng đưa cả chân dung của Tô Tuyết cho Tẩm Linh Điện. Hẳn là tin tức không sai đâu, Tô Hàn nói. Vậy thì nhanh đi thôi, Đoàn Ý Hàm lập tức nói. Nhìn bộ dáng nóng nảy này của nàng, Tô Hàn không khỏi hỏi. Nhìn bộ dạng này của ngươi thì tựa hồ so với ta còn gấp hơn. Nguyên Ma Giới không phải địa phương tốt lành gì đâu, Đoàn Ý Hàm hừ lạnh nói. Xác định mà nói thì toàn bộ Nghiễm Ninh Thần Vực đều không phải địa phương tốt. Vẻ mặt của Tô Hàn trầm xuống, nói rõ chi tiết. Thời điểm ta ở Vân Mẫu Thần Vực đã từng nghe nói qua, đó là Nghiễm Ninh Thần Vực nơi tiếp giáp với Trưởng Sơn Vũ Trụ Quốc, cơ hồ là đã bị tu sĩ tà đạo thẩm thấu vào. Tô Tuyết hiện nay không biết tu vi cỡ nào, cũng không biết nàng tiến vào vũ trụ từ khi nào. Bất quá ta có thể xác định, nếu như tu vi của nàng không cao, vậy thì ở Nguyên Ma Giới khẳng định là sẽ không dễ chịu, Đoàn Lý Hàm nói. Tô Hàn sững sờ một lát rồi vẻ mặt cấp tốc âm trầm. Hắn đã từng tiếp xúc với tu sĩ tà đạo, mà lại không chỉ một lần. Cũng chính bởi vì như vậy cho nên hắn mới có thể phát giác ra tình cảnh của Tô Tuyết. Hoàn Nguyệt Cốc thì cũng không khác gì Lục Nhu Cốc khi mình tiến vào vũ trụ. Chỉ bất quá mình lúc đó là có cô Tô Vận chiếu cố, cho nên không coi là gian khổ, tính toàn thể vẫn rất thuận lợi. Thế nhưng Tô Tuyết thì lại khác, nàng ở Hàn Nguyệt Cốc không có bất kỳ thân nhân gì cả. Nếu như dựa theo lời nói của Đoàn Ý Hàm, Nghiêm Ninh thần vực cơ hồ đã bị tu sĩ tà đạo thẩm thấu, vậy thì coi như có người thực sự đối tốt với Tô Tuyết thì cũng tuyệt đối là có ý khác. Còn nữa, nếu như Tô Tuyết tù vi không thấp, vậy thì nàng hiện tại cũng không đến mức còn tồn tại trong Hàn Nguyệt Cốc. Tổng hợp lại những cái phán đoán này thì tất cả tình huống đối với Tô Tuyết đều bất lợi. Đi! Tô Hàn không nói hai lời lập tức bàn tay vung lên, có mấy tên cấm vệ tiến vào. Màng vũ trụ chiến hạm đều tới đây. Vâng. Đám cấm vệ kia đương nhiên sẽ không chần chờ. Vô luận là thân phận của Đoàn Ý Hàm hay là Thái tử Tô Hàn lệnh, đều có tư cách để điều động chiến hạm vũ trụ. Tuy nói như vậy, nhưng ngươi cũng không cần quá gấp, Đoàn Ý Hàm khuyên giải. Tầm linh điện có thể tra ra tin tức của Tô Tuyết, vậy thì chứng minh nàng còn sống, mà chỉ cần còn sống, những cái khác đều không phải là việc lớn. Tô Hàn nhìn về phía Đoàn Ý Hàm, đó là nữ nhi của ta. Ngươi có thể nhận cho nàng một cái thân phận quốc dân của truyền kỳ thần quốc hay không? Dĩ nhiên là có thể. Đoàn Ý Hàm lúc này nói, ta còn có thể phá lệ để cho nàng đi kiểm tra bia thiên kiêu ở cảnh Đô Cáp. Nếu như tư chất đầy đủ, nó không chừng là có thể tiến vào quân bộ ở vương bài quân đoàn, thậm chí trực tiếp tiến vào cảnh Đô Cáp. Cảm ơn. Trong mắt Tô Hàn lộ vẻ cảm kích. Đoàn Ý Hàm thì lại không xiết cái loại khách sáo này. Bất quá nàng có thể cảm nhận được tâm tình Tô Hàn vào thời khắc này, cho nên không nói gì thêm. Là thiên kiêu đệ nhất của vũ trụ, cho nên lễ ngộ của truyền kỳ thần quốc đối với Tô Hàn cực kỳ quan trọng. Thời điểm hắn ra ngoài, tự nhiên không chỉ vỏn vẹn là đơn giản là một chiếc chiến hạm vũ trụ. Thời điểm mà vũ trụ chiến hạm đến, Tô Hàn và Đoàn Ý Hàm đều có thể thấy được là có hơn 10 vạn cấm vệ quân đứng trên, toàn thân khôi giáp vàng kim lấp lánh, uy phong lẫm liệt. Chiến lược của cấm vệ quân mạnh cỡ nào tạm thời không nói. Ở chỗ đầu hạm có 48 đạo thân ảnh ở các phương vị khác nhau đang ngồi xếp bằng. Đây là người của Lâm Lăng Các, chuyên môn bảo hộ cho chúng ta. Đoàn Ý Hàm truyền âm giải thích cho Tô Hàn. Lâm Lăng Các, một bộ môn có chiến lược cực mạnh của thập đại thần quốc, cũng là trực tiếp lệ thuộc vào hoàng thất của truyền kỳ thần quốc. Đây cũng không phải quân bộ, cho nên là có sự khống chế nghiêm khắc về mặt tu vi, ít nhất cũng phải là tồn tại cấp bậc cửu linh mới có tư cách để tiến vào Lâm Lang Các. Cho dù tiểu công chúa Đoàn Ý Hàm cũng không biết được là Lâm Lang Các hiện tại có bao nhiêu người, nhưng nàng biết chỉ cần tùy tiện từ Lâm Lang Các lấy ra một người ném vào vũ trụ, tuyệt đối cũng là cường giả đỉnh phong. Còn vàn 48 thành viên của Lâm Lang Các hộ tống, bản thân Tô Hàn cũng có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh. Từ một điểm này hắn có thể thấy được địa vị của mình ở truyền cùi thần quốc hiện tại. Bất quá hiện tại thực sự không có tâm tư cao hứng chuyện này, mà là cùng Đoàn Ý Hàm nhảy lên chiến hạm vũ trụ, rồi hướng mục tiêu về Hàn Nguyệt Cốc. Thời điểm biết được Tô Hàn muốn đi Hàn Nguyệt Cốc, một nam tử trung niên là thành viên của Lâm Lăng Các rất nhanh vì Tô Hàn chế định ra con đường nhanh nhất. Trước sẽ tiến hành truyền tống từ truyền kỳ thần quốc cho đến Trường Sơn vũ trụ quốc, sau rồi lại ngồi chiến hạm vũ trụ đi tới Hàn Nguyệt Cốc. Toàn thể lộ trình ước chừng phải mất tầm 3 tháng. Đối với Tô Hàn trong dĩ vãng thì 3 tháng chỉ chớp mắt là qua, thế nhưng hiện tại hắn lại cảm thấy 3 tháng có lẽ là quá dài rồi. Bất quá cũng không có cách nào, truyền kỳ thần quốc đứng sừng sững ở góc phía tây của vũ trụ. Cùng với các cái vũ trụ quốc khác có khoảng cách thực sự là quá xa, đây đã là con đường tối ưu rồi, hắn cho dù có gấp gáp thì cũng chỉ có thể cố gắng mà chờ đợi. Đồng thời với việc đám người Tô Hàn lên đường, thì ở Hàn Nguyệt Cốc của Nguyên Ma Giới, trong một mảnh rừng rậm to lớn. Hôm nay lại là một ngày đầy thu hoạch. Lão đại, lần này ít nhất cũng có thể lấy hơn 50 vạn tiền vũ trụ rồi. Đây đối với chúng ta mà nói là một món tài sản khổng lồ nha. Mấy trăm đạo thân ảnh chậm rãi tiến lên, đại bộ phận đều là thân người đầu thú, rõ ràng bọn họ là thú nhân tộc. Trên người bọn họ còn lây dính chút máu tươi, tản ra mùi máu tanh nồng nậm. Lại không có dùng tu vi lực lượng xua tan, mà ngược lại đối với bọn hắn, đây chính là một loại vinh quang. Có bốn con hung thú kéo theo hai chiếc xe tiến lên trên một con đường lầy lội. Hai chiếc xe này đều rất lớn. Ở trong đó một cái xe thì chỉ ngồi một đạo thân ảnh, đó là một hổ đầu nam nhân có vóc người cực kỳ khôi ngô. Một cỗ xe khác thì chứa một cái lồng giam to lớn. Trong lồng giam, không biết do vật liệu gì làm thành, toàn thân đen kịt, giống như là một khối tinh thể, khổng lồ vậy. Ở trong lồng giam có 8 nữ tử đang ngồi, mà 8 nữ tử này, mỗi người đều là khuôn mặt mỹ lệ. Một người trong đó càng là tướng mạo tuyệt mỹ, khí chất thanh lãnh. Mặc dù lúc này thoạt nhìn hơi lộ vẻ chật vật, nhưng cái loại khí chất băng thanh ngọc khiết của nàng thì thế gian hiếm có. Nếu như Tô Hàn ở đây chắc chắn sẽ nhận ra ngay, đây chính là nữ nhi của mình, Tô Tuyết. 50 vạn tiền vũ trụ đáng là gì? Những nữ nhân này mới là đáng giá nhất. Hồ đầu nam tử, hướng lồng giam nhìn thoáng qua, ánh mắt quét qua trên thân của nữ tử tuyệt mỹ kia trong chốc lát, mắt lộ vẻ tham lam nồng đậm. Những người khác theo ánh mắt của hồ đầu nam tử nhìn lại, ánh mắt mang theo tính xâm lược, không ngừng quét từ trên xuống dưới của những nữ tử kia, còn hung hăng nuốt một ngụm nước bọt. Lão đại nói đúng, cái loại cực phẩm này thật đúng là ít gặp. Chà chà, đoán chừng chỉ riêng nàng thôi, đã có thể đổi lấy ít nhất là 30 vạn tiền vũ trụ rồi. Tiểu môn nương này cũng rất kiên trì nha. Hồ đại nhân thích nhất là loại nữ nhân cương liệt như vậy, khẳng định sẽ không thiếu ban thưởng của chúng ta. Hồ đại nhân thực sự là thủy địa đại pháp vô cùng lợi hại. Chúng ta mỗi một lần đem nữ nhân đưa qua, khí thức của hắn đều có sự khác biệt. Lại có thể tu luyện, lại có thể hưởng thụ, đích thực là khoan khoái cuộc đời. Lão đại, loại cực phẩm này chúng ta cũng là hiếm thấy, bằng không thì ta tự mình nếm thử trước. Nam tử hồ đầu đột nhiên ngồi dậy, trên mắt lộ ra sát cơ mãnh liệt. Ta cảnh cáo các người, những nữ nhân này ai cũng không cho phép động vào. Nếu như bị người của hồ đại biết, các người có 100 cái đầu cũng không đủ chám đâu. Vâng vâng, các huynh đệ chỉ đùa chút thôi mà. Mắt thấy nam tử hồ đầu này nổi giận, những người khác vội vàng cúm núm ứng tiếng. Kỳ thực bọn họ cũng đều rõ ràng, tính nết của hồ đại nhân là vô cùng bạo ngược, mán để ý nhất chính là nữ nhân. Bọn hắn có thể sống đến bây giờ, toàn là bằng vào bị hồ đại nhân kia chăm sóc, nếu không thì sớm đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Còn hơn 2 tháng nữa, chúng ta liền có thể đến cứ điểm công bộ. Trước khi những nữ nhân này được an toàn đưa tới, thì đều thành thật một chút cho ta. Lại nghe nam tử hồ đầu kia nói, cho hồ đại nhân đem tiền vũ trụ đưa cho chúng ta, lão tử sẽ mang các ngươi đi ăn ngon uống say, muốn nữ nhân gì, tùy các ngươi tự mình lựa chọn, chứ đừng có láo nháo ở đây. Ở trong lồng giam, Tô Tuyết lặng lặng ngồi đó, con ngươi vốn nên trong veo, sáng ngời của nàng, giờ phút này lại tràn ngập vô thần. Nàng cảm thụ được là xe đang lay động, và xuyên thấu qua kẽ hở của lồng giam, ngơ ngác nhìn thế giới nhỏ hẹp ở bên ngoài. Bên tai truyền đến âm thanh của đám người nam tử đầu hổ, trong nội tâm của nàng lại không có chút hoảng sợ nào, chẳng qua là chỉ cảm thấy bi ai mà thôi. 20 năm trước, nàng dưới sự tiếp dẫn của công bộ đã tiến vào vũ trụ. Hàn Nguyệt Cốc chính là thế lực tiếp dẫn nàng. Vốn cho rằng là Hàn Nguyệt Cốc rất lớn và vốn cho rằng Hàn Nguyệt Cốc rất mạnh. Thế nhưng sau khi tới đây, Tô Tuyết mới phát hiện ra Hàn Nguyệt Cốc bất quá chỉ là chỗ ở tầng dưới chót của vũ trụ mà thôi. Nơi này cũng không có giống như mình tưởng tượng, cũng không có mỹ hảo như là những cái liên tưởng trước đó. Tiến vào vũ trụ trong vòng 20 năm, Tô Tuyết có thể cảm nhận được ở đây tựa hồ chỉ có chém giết mà thôi. Hàn Nguyệt Cốc căn bản cũng không phải là cái loại hình tông môn giống như ở Ngân Hà Tinh Hạ, mà là do rất nhiều thế lực nhỏ tạo thành. Ở trong tưởng tượng thì Hàn Nguyệt Cốc tiến hành bồi dưỡng đối với mình, tiềm lực của mình bùng nổ, sau đó nàng sẽ từng bước đi tới chỗ cao hơn. Thế nhưng tất cả chỉ là đang nằm mơ mà thôi. Thì như trước đây không lâu, có thế lực nhỏ từng tiếp dẫn nàng tiến vào vũ trụ đã bị đám người nam tử hổ đầu này tiêu diệt. Đối phương không chỉ đánh cướp hết thảy mà còn đem mấy nữ tử có tướng mạo hơi tốt một chút đều coi như là dã thú giam vào trong cái xe lồng này. Sau đó, rốt cuộc họ muốn đi đâu và phải trải qua cái gì, Tô Tuyết không biết và nàng cũng không muốn biết. Nàng đã rất mệt mỏi rồi. 20 năm qua trải qua chém giết so với mấy ngàn năm nàng ở Ngân Hà Tinh Hạ còn muốn nhiều hơn. Ở trong đây, không có thân nhân làm bạn, không có bất kỳ người nào bảo hộ cả. Cái nàng có thể dựa vào chỉ có tu vi của bản thân. Thế nhưng, nàng nguyên lai tưởng rằng tu vi chúa tể cảnh đã rất mạnh mẽ, sau khi đến vũ trụ, nó lại trở nên không có ý nghĩa. Có đôi khi, Tô Tuyết thậm chí còn đang nghĩ, nếu như có thể, nàng tình nguyện ở lại Ngân Hà Tinh Hạ, cả đời cũng sẽ không rời đi, vĩnh viễn sẽ ở cùng một chỗ với đám người thân từng quen biết. Nhưng mà bây giờ, nàng không trở về được. Nàng cũng thực sự là không biết ai có thể đưa mình trở về. Đây chính là vũ trụ sao? Tô Tuyết nhìn bầu trời hôn ám ở bên ngoài, vẻ mặt không có biểu tình gì, bỗng nhiên lại nhếch lên một nụ cười bi ai. Cha, người đã tới loại địa phương này sao? Người bây giờ ở đâu? Người bây giờ có còn sống không? Tỷ tỷ, liên trưởng lão, đế thiên, các người lại đang ở nơi nào? Mẫu thân, người tìm được cha rồi chưa? Vô số suy nghĩ dâng lên trong lòng để cho hốc mắt của Tô Tuyết dần dần đỏ lên. Mặc dù trong lòng nàng thì cha luôn là một người không gì không làm được. Thế nhưng sau khi thấy được vũ trụ tàn khốc thì tín niệm và tín ngưỡng trong lòng nàng theo thời gian trôi qua cũng dần dần nát vụn. Ở trong một hoàn cảnh như vậy, cho dù tiềm lực có lớn, tư chất có mạnh thì có lợi ích gì đây? Nếu như toàn bộ vũ trụ đều là như thế này thì coi như người cha không gì không làm được kia của nàng giờ phút này sợ là đã hóa thành thi cốt từ lâu. Chắc không được là nhiều năm như vậy mà chúng ta không nhận được tin tức gì của ngài. Trên mặt Tô Tuyết lộ ra vẻ tưởng niệm mãnh liệt. Cha, Tiểu Tuyết tới rồi. Ở trong vũ trụ đèn kịt, Tô Hàn đang khoanh chân ngồi trên chiến hạm, trong lòng bỗng nhiên thấy đau xót. Cái loại cảm giác giống như quan hệ huyết mạch sắp bị đứt gãy, khiến cho hắn mạnh mẽ đứng lên, nhìn về phía vị trí của trưởng sơn vũ trụ quốc, vẻ mặt tái nhợt, hô hấp biến thành gấp rút, cả gương mặt Tô Hàn tựa hồ bắt đầu vặn vẹo. Tô Hàn. Đoàn Lý Hàm nhìn về phía Tô Hàn, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng. Ta có một loại dự cảm xấu, Tô Hàn siết chặt nắm đấm. Đoàn Lý Hàm mấp máy môi mà nói. Có thể chẳng qua là do ngươi lo lắng quá mức, chúng ta chỉ cần một đoạn thời gian nữa sẽ đến được nguyên ma giới, ngươi chịu khó chờ một chút đi. Nàng bỗng nhiên có chút hối hận đã nói cho Tô Hàn biết tình huống của nguyên ma giới. Sớm biết như vậy thì tới nơi rồi hắn nói, để tránh cho Tô Hàn phải lo lắng như vậy. Không. Tô Hàn nhẹ lắc đầu. Tiểu Tuyết ở đó khẳng định đã xảy ra vấn đề, chúng ta phải nhanh lên một chút, nhanh hơn nữa. Đoàn Đi Hàm lập tức quay đầu hướng nam tử trung niên của Lâm Lang Các kia mà nhìn, nhanh một chút. Tiểu công chúa đã nhanh nhất rồi, nam tử trung niên trầm giọng nói. Đoàn Đi Hàm cắn răng nhưng cũng không thể làm gì. Thời gian dưới sự lo lắng của Tô Hàn cứ chậm rãi trôi qua. 2 tháng rưỡi chỉ trong chớp mắt là qua, đám người Tô Hàn không biết đã đi qua bao nhiêu lần truyền tống. Lần này thời điểm ngẩng đầu, 2 chữ lớn Trưởng Sơn đã đập vào mi mắt. Trưởng Sơn Vũ Trụ Quốc, vẻ mặt của Tô Hàn nghiêm túc, siêu một tiếng. Xa xa có mấy trăm đạo thân ảnh lấp lánh bay tới, đều là tồn tại cao tầng ở tòa thành này. Tiểu nhân chính là Phan Hồng, thành chủ của Thanh Tuyển Thành, cung nghênh thần quốc đại giá Quang Lâm, một lão giả cung kính mở miệng. Ta là tiểu công chúa Đoàn Ý Hàm của truyền kỳ thần quốc, âm thanh của Đoàn Ý Hàm thành lãnh vang lên. Tới Trường Sơn Vũ Trụ Quốc là vì đi nguyên ma giới, người thông chi cho Nghiễm Ninh thần vực và nguyên ma giới. Tất cả cứ điểm công bộ đó, dùng tốc độ nhanh nhất khống chế nguyên ma giới, tìm một vị nữ tử tên là Tô Tuyết. Nếu như chậm trễ, sẽ diệt đi Nghiễm Ninh thần vực, chảm 1/3 quốc thổ của Trường Sơn Vũ Trụ Quốc. Phan Hồng thân thể run lên, vâng. Hắn liếc mắt có thể nhìn ra đó là vũ trụ chiến hạm của truyền kỳ thần quốc, nhưng hắn không nghĩ tới là tiểu công chúa lại đích thân tới đây. Mà nghe khẩu khí của Đoàn Ý Hàm thì việc này rõ ràng là không nhỏ, cho nên hắn không dám có chút chậm trễ. Quan huyện cũng không bằng là quan trên. Khoảng cách của nơi này tới Nghiễm Ninh thần vực, tòa thành trì gần nhất. Việc này sẽ giao cho Phan Hồng đi thông chi tới hoàng thất của Trưởng Sơn Vũ Trụ Quốc thì càng thống khoái hơn. Mà theo Phan Hồng rời đi, Đoàn Ý Hàm vung tay lên, vũ trụ chiến hạm khổng lồ, lập tức dưới điểm sự điều khiển của một đám cấm vệ quân hướng về Nghiễm Ninh thần vực bay tới. Ở phía sau có rất nhiều sinh linh, ngay cả thở mạnh một tiếng cũng không dám. Thời điểm nhìn thấy vũ trụ chiến hạm rời đi mà thân thể còn hơi run rẩy. Động một tí là đòi chảm diệt 1/3 quốc thổ của vũ trụ quốc nhà người ta. Cũng chỉ có thập đại thần quốc mới có tư cách và thực lực này. Tô Tuyết kia là ai vậy? Chà, bị tiểu công chúa của thần quốc coi trọng như vậy, sợ là lai lịch không nhỏ đâu. Cũng chưa chắc, nói không chừng là tiểu công chúa cùng với người ta có thủ án gì đó cho nên cố ý chạy tới đây để giết. Ôi, đó là sự tình của các đại nhân vật, chúng ta sao có thể phỏng đoán được. Từ Trường Sơn Vũ Trụ Quốc cho đến Nghiễm Ninh thần vực cũng không dùng tới thời gian nửa tháng. Vũ trụ chiến hạm đã mở ra tốc độ nhanh nhất, chỉ vỏn vẹn 7 ngày là tới. Bất quá đám người Tô Hàn không hề dừng lại, mà xuyên qua Nghiễm Ninh thần vực, ra roi thúc ngựa, sọc thẳng tới nguyên ma giới. Cùng lúc đó thì nam tử hổ đầu cũng đã kéo theo một cái chiếc xe chở 8 nữ tử kia đi tới trước cứ điểm của công bộ nguyên ma giới. Bốn phía có rất nhiều sinh linh nhìn thấy một màn này, nhưng đám người nam tử, hổ đầu kia thậm chí còn không thèm che giấu. Thế nhưng, đại bộ phận sinh linh đều lộ vẻ khịt mũi coi thường, bằng không thì chính là lãnh đạm và hờ hững. Dù sao loại chuyện này phát sinh ở nguyên ma giới, nó bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Trước cổng của cứ điểm công bộ, có rất nhiều sinh linh xếp thành hàng dài. Bọn họ cũng có hứng thú quay đầu, nhìn về phía cái lồng giam sau lưng của nam tử hổ đầu, thưởng thức tướng mạo của đám nữ tử trong đó. Nha, hổ lão đại, lần này lại có cực phẩm sao? Toàn bộ đều là nữ tử nhân tộc, hổ lão đại nhà ngươi, thật sự là hiểu khẩu vị của hổ đại nhân. Chà, cô gái mặc áo lam này khí chất không tầm thường, giống như là đệ tử hổ bối do một thế lực nào đó bồi dưỡng. Hổ lão đại ngươi, chớ có chọc cho mình tai vạ nha. Hổ phá, không bằng nữ nhân này bán cho ta đi, giá bao nhiêu tùy ngươi định, ta vừa vặn có việc đang cầu hổ đại nhân hỗ trợ. Có rất nhiều âm thanh từ trong miệng đám sinh linh này truyền ra. Hổ đầu nam tử tên là Hổ phá kia, chẳng qua chỉ cười lạnh một tiếng, căn bản không thèm để ý tới đối phương. Trong lòng quán rất rõ ràng, bọn gia hỏa này đều ghen tị với mình, ước gì mình tranh thủ thời gian chết sớm đi. Ở cái loại địa phương như nguyên ma giới này, mặc kệ đối phương biểu hiện chân thành cỡ nào, thì đó chỉ là giả tượng mặt ngoài mà thôi. Nó không chừng một khắc trước còn đang tươi cười đối với ngươi, một khắc sau sẽ lủi một đao, ngay vào sống lưng. Hổ phá đã xông xáo nhiều năm ở nguyên ma giới như vậy, bây giờ cũng đạt tới tu vi chúa tể cảnh địa linh trung kỳ. Ở tại nguyên ma giới, hắn cũng được coi là cường giả trung thượng đẳng rồi. Đối với ý nghĩ trong lòng của sinh linh bốn phía, hắn đã sớm nhìn thấu. Thân thể phát ra lệ khí, hổ phá đi tới cổng của cứ điểm công bộ. Thỉnh cầu thông báo một chút, tài hà tới đưa hàng cho hổ đại nhân, hổ phá ôm quyển nói. Để ta xem trước một chút, đối phương là một lão giả tóc trắng, thoạt nhìn dáng vẻ như cười như không. Hắn đi tới trước lồng giam, không ngừng đánh giá tám nữ tử ở bên trong. Nhất là thời điểm khi nhìn thấy Tô Tuyết, trong mắt lão bộc phát ra tinh quang nồng đậm. Không tệ lắm, hổ lão đại. Lão giả kia vỗ vai của hổ phá. Hổ đại nhân thích nhất chính là loại nữ tử có khí chất như thế này. Mà lão phu ở trên thân nữ tử này, tựa hồ cảm nhận được một chút đồ vật không giống, lai lịch của nàng là gì? Hổ phá cũng không hề giấu giếm mà nói thẳng. Tài hạ dẫn người đi diệt Thanh Lang phái, nữ nhân này hình như là từ một cái hạ đẳng vị diện tiến vào vũ trụ, cũng không có bối cảnh cường đại gì. Ta cảm thấy là hổ đại nhân sẽ thích, cho nên liền đưa nàng tới. Làm không tệ, lão giả kia nói ra. Lực lượng huyết mạch của cô gái này có sóng chấn động chuyển ra, nghĩ đến tư chất hẳn là tạm được. Hồ đại nhân, nếu như đem nàng xem như lô đỉnh, thì tu vi tất nhiên sẽ có sự tăng tiến. Lần này, người sẽ được ban thưởng. Hổ phá trên mặt lộ vẻ vui mừng, bất quá hắn rất nhanh đè ép xuống, mà hỏi lại. Là đội trưởng, vì sao hồ đại nhân lần này không có tự mình hiện thân vậy? Lão giả kia khẽ lắc đầu phát ra tiếng thở dài. Hồ đại nhân trong miệng bọn hắn kỳ thực chính là chấp trưởng giả của cứ điểm công bộ ở nguyên ma giới tên là Hồ Thịnh Phi. Nghe tên thì là người, nhưng trên thực tế Hồ Thịnh Phi không phải nhân tộc mà là thú nhân. Tục truyền là Hồ Thịnh Phi đối với nữ tử nhân tộc yêu thức đến gần như là điên cuồng. Thế nhưng mà những nữ tử nhân tộc rơi vào trong tay hắn không chỉ đơn giản xem là lô đỉnh, hạ trang cuối cùng của các nàng đều cực kỳ thê thảm. Hổ phá cũng xác thực tin tưởng là bởi vì mỗi lần hắn tới giao hàng trong quá khứ, Hồ Thịnh Phi chỉ cần ở trong cứ điểm công bộ thì sẽ trước tiên chạy ra xem hàng hóa ngay. Hôm nay đã có dạng cực phẩm như thế này, hơn nữa còn có 8 vị nữ tử của nhân tộc. Hồ Thịnh Phi lại không có hiện thân, điều này thực sự để cho hổ phá hơi nghi hoặc một chút. Vừa rồi, cứ điểm công bộ trưởng Sơn Vũ Trụ Quốc bỗng nhiên phát xuống tin tức, nói là muốn tìm một nữ tử tên là Tô Tuyết. Lão già liền giải thích, nghe được khẩu khí bên kia thì tựa hồ cô gái này rất trọng yếu, mà hẳn là đang ở nguyên ma giới. Hồ đại nhân cảm thấy tiếng gió thổi tới cho nên không có hiện thân. Là vậy sao? Hổ phá khẽ gật đầu. Lão già liếc mắt nhìn hắn đột nhiên hỏi, tám nữ tử này của ngươi, không biết tên các nàng gọi là gì? Hổ phá hơi ngẩn ra, không biết. Lão già lập tức nhíu mày, chỉ nghe hổ phá lại nói, là đội trưởng, ta cũng không nghĩ tới là sẽ xảy ra loại sự tình này. Trước kia thời điểm đưa hàng tới, căn bản cũng không quan tâm nữ tử gọi là gì, chỉ cần dáng dấp đẹp mắt, khí chất thượng giai là được. Lão giả biết được những thứ này, vẻ mặt mới buông lỏng một chút, nhưng hắn vẫn nói, ngươi đi qua hỏi một chút xem tên gọi của các nàng là gì đi. Tốt. Hồ phá lập tức gật đầu, sau đó trở lại trước lồng giam. Tay lớn của hắn chộp lấy lồng giam, hung hăng lắc lắc một cái. Cái bộ dạng hung thần ác sát kia, để cho một đám nữ tử trong lồng giam đều lộ vẻ hoảng sợ, theo bản năng trốn tránh về phía sau. Thành thành thật thật nói cho ta biết, các người tên gọi là gì? Hổ phá gằn giọng nói. Nhưng nữ nhân kia sửng sốt một chút, không biết là hổ phá muốn làm gì. Trong lúc nhất thời không có ai mở miệng trước. Màu nói, hổ phá hử lạnh nói. Nói ra, có lẽ các ngươi còn có cơ hội sống sót. Bằng không ta sẽ để cho các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Dưới sự hoảng sợ mãnh liệt, cuối cùng có nữ tử mở miệng. Mà câu trả lời của nàng lại giống như dây dẫn nổ, để cho các nữ tử khác cũng đi theo nói ra tên mình. Chỉ có Tô Tuyết là gấp cắn môi dưới, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận và hận ý. Còn ngươi nữa, hồ phá nhìn chằm chằm vào Tô Tuyết, nói tên gọi là gì? Tô Tuyết vẫn như cũ không nói. Tiện hóa, lão tử cho người mặt mũi có phải không? Hồ phá đột nhiên mở cửa lồng giam, khí thức toàn thân phát ra, đồng thời chấn áp những cô gái này, bàn tay lớn chộp lấy yết hầu của Tô Tuyết. Ta cho người một cơ hội cuối cùng, mang cái tên của người, nói cho ta biết, hổ phá âm u nói. Tô Tuyết cũng không chút e ngại, nàng chẳng qua chỉ nhìn chòng chọc vào hổ phá, tựa hồ muốn ghi nhớ cái bộ dáng của đối phương. Người có tin hay không, ta hiện tại liền đem người lột sạch, để cho người trần truồng diễu phố, hổ phá gầm nhẹ. Tô Tuyết toàn thân run lên, nàng theo phản xạ mở miệng, nhưng cũng không có nói ra tên mình, mà là thét to. Ta thề, nếu như cha ta mà còn sống, nhất định sẽ để cho người chết không có chỗ chôn. Cha ngươi, hồ phá hử lạnh. Vậy thì ngươi nói cho lão tử, thằng cha ngươi là ai? Kỳ thực trong lòng hồ phá cũng là cố nén lửa giận, nếu như không phải trở ngại chỗ hồ đại nhân, hắn đã sớm một tay, tát bay con tiện nhân này rồi. Mắt thấy đối phương lại biến thành câm, kiên nhẫn của hồ phá cũng triệt để bị tiêu hao. Tiểu tiện nhân, đừng có ép ta phải vận dụng siêu hồn thuật, đây tuyệt đối là thống khổ mà ngươi không thể thừa nhận. Hồ lão đại, chỉ có một nữ nhân mà cũng không trị được, ngươi cái này tính là cái gì đây chứ? Ta xem ngươi dám dùng siêu hồn thuật sao? Nếu như nữ nhân này biến thành đồ đần độn, hồ đại nhân không thích đâu nha. Thật vất vả mới tìm được một con hàng cực phẩm, rồi lại không có biện pháp nào đối với nàng. Hồ lão đại ngươi thực sự là mất mặt về tận nhà bà ngoại. Sinh linh bốn phía đều chuyển đến những tiếng mỉa mai cười nhạo, một lần nữa thể hiện sự ghen ghét của mình. Vẻ mặt của hổ phá khó coi, cái bàn tay chộp yết hầu của Tô Tuyết hơi dùng sức, Tô Tuyết chợt cảm thấy hô hấp khó khăn, khuôn mặt cũng bắt đầu đỏ lên, nói, ngươi đến cùng tên là... Oanh một tiếng, lời còn chưa dứt thì một đạo tiếng nổ kinh thiên vang lên, từ đằng xa chuyển tới. Tiếng nổ bất thình lình khiến cho vô số sinh linh ở đây sững sờ tại chỗ, ngay sau đó, soạt soạt, toàn bộ ánh mắt đều hướng về địa phương có âm thanh mà nhìn qua. Chỉ thấy có một chiếc vũ trụ chiến hạm khổng lồ như một mảnh mây đen từ xa xâm nhập tới. Theo việc nó tới gần, tiếng nổ càng thêm đinh tai nhức óc, phảng phất như muốn xuyên thủng linh hồn đám sinh linh này. Khí thế và uy áp ngập trời từ trên vũ trụ hạm chuyển đến, căn bản không cần suy nghĩ nhiều, vỏn vẹn chỉ hình dạng khổng lồ này cũng đủ để cho đám sinh linh sững sờ tại chỗ. Vũ trụ chiến hạm thì bọn hắn không phải là chưa từng thấy qua, thế nhưng nó lớn đến loại trình độ này thì thật đúng là lần đầu tiên trông thấy. Hai bên thân hạm, hai chữ truyền kỳ lập lòe vầng sáng màu vàng kim, liếc mắt là có thể thấy rõ. Cùng với thân hạm đen nhánh kia tạo thành tương phản rõ ràng. Chữ vàng truyền kỳ, đây là chiến hạm của vũ trụ thần quốc. Có người bỗng nhiên gào lên để cho sinh linh khác ở bốn phía hùng hăng chấn động. Thần quốc, nó xa xôi cỡ nào, phiêu miễu cỡ nào là không thể chạm tới cỡ nào. Nếu đem ma nguyên giới so sánh với đại địa của vũ trụ, vậy thì thập đại thần quốc chính là trời của vũ trụ rồi. Ở trong ngày bình thường nếu như không có chuyện gì, người của thần quốc vĩnh viễn sẽ không xuất hiện ở đây. Ngàn vạn năm chẳng gặp được một lần cũng là chuyện hết sức bình thường. Cho dù là thực sự có việc thì thần quốc cũng sẽ an bài các cái vũ trụ quốc khác, thậm chí là bốn bộ của vũ trụ tới xử lý. Bọn hắn sẽ không thể tùy tiện buông xuống. Mà giờ phút này, người của thần quốc không chỉ tới mà còn ngồi một con chiến hạm vũ trụ to lớn như vậy. Mục tiêu rõ ràng chính là cứ điểm công bộ ở nguyên ma giới. Cái này, chuyện gì xảy ra đây? Bái kiến chư vị đại nhân thần quốc, toàn bộ sinh linh đều run rẩy, bọn họ rõ ràng thân phận của mình như thế nào. Ở nguyên ma giới thì 99% sinh linh trở lên đều bị coi là dung nạp tà đạo. Không chỉ như thế, cứ điểm công bộ ở nguyên ma giới cũng bị tù sĩ tà đạo thẩm thấu, cùng bọn hắn thông đồng làm bậy, cấu kết với nhau làm việc xấu. Thủ đoạn của Hồ Phá và Hồ Thịnh Phi chính là thứ nhất. Bằng không thì đám sinh linh tà đạo này sao có thể sinh hoạt thoải mái đến như vậy? Ánh quang của thần quốc thì chiếu rọi vũ trụ, thời điểm buông xuống hết thảy sinh linh tà đạo, không tự chủ được trong lòng, run lên. Ở trong cái lồng giam của nhà tù, vẻ mặt của Hổ Phá tái nhợt, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, vội vàng buông tay đang bóp cổ của Tô Tuyết ra. Hắn không nghĩ tới là chiến hạm vũ trụ của truyền kỳ thần quốc lại đột nhiên buông xuống. Nhưng mà tất cả thứ này chỉ sợ đều đã bị đối phương nhìn vào trong mắt. Hổ Phá chỉ có thể gửi gắm hy vọng là người của truyền kỳ thần quốc cũng là giống như trưởng sơn vũ trụ quốc vậy. Đối với loại chuyện này, nhắm một mắt, mở một mắt. Dù sao đôi bên chênh lệch quá lớn, truyền kỳ thần quốc sợ là cũng lười quản bọn họ. Còn Tô Tuyết ở nơi này, thở lớn từng ngụm hổn hển, nàng còn ho khan kịch liệt. Mặc dù biết vũ trụ chiến hạm kia tới từ truyền kỳ thần quốc thì nàng cũng không có chút gợn sóng tâm tình nào. Cũng giống như Hổ Phá vậy, cái thứ đại nhân vật này thì sao lại quản sự nhàn ở đây? Thời điểm vũ trụ chiến hạm dừng lại trong hư không, có một đạo thần niệm hoành không quét tới. Tô Tuyết trong lúc lơ đãng ngẩng đầu, nhìn thấy ở chỗ đầu hạm, có một thân ảnh áo trắng, kinh điển đứng ở đầu hạm đang tràn đầy lo lắng. Tô Tuyết ngây ngẩn cả người ra, nàng ngây ngốc ngồi đó mà trong đầu trống rỗng. Đối phương bỗng nhiên xuất hiện cho nàng cảm giác tựa như đang nằm mơ, không hề chân thực. Thế nhưng sau khi dừng lại cả nửa ngày, Tô Tuyết vẫn theo bản năng lẩm bẩm, cha. Ngữ khí mang theo vẻ nghi vấn, mang theo ủy khuất và mang theo vẻ không tin được. Cùng một thời gian Tô Hàn đứng trên đầu hạm, đồng dạng đối mặt Tô Tuyết. Khác biệt chính là hắn không ngẩn người, chẳng qua hai vai bởi vì phẫn nộ vô biên mà run rẩy lên. Ở Ngân Hà Tinh Hạ thì Phượng Hoàng Tông độc bá thiên hạ, hoàn cảnh sinh hoạt của Tô Tuyết không khác gì Đoàn Ý Hàm bây giờ. Đó chính là một trong các tiểu công chúa của Phượng Hoàng Tông, ai dám khinh nhờn. Nhưng bây giờ một màn này lại để cho đuôi mắt của Tô Hàn muốn nứt ra. Hắn mãi mãi không nghĩ tới nữ nhi của mình bị người ta đối đãi thô bạo như vậy. Cho dù thoạt nhìn nàng không có thụ thương, thế nhưng tóc tai tán loạn, khuôn mặt mang theo bụi đất và vẻ mặt tái nhợt, còn mắt vô thần kia. Không một thứ nào không làm trái tim Tô Hàn đau nhói. Đây là nữ nhi của mình, nàng đến cùng đã trải qua cái gì? Tô Hàn, Đoàn Ý Hàm nhẹ giọng mở miệng. Từ vẻ mặt và ánh mắt của Tô Hàn nàng có thể đoán ra, cô gái mặc áo lam ngồi trong cái lồng giam kia hẳn là nữ nhi của hắn. Tô Hàn cũng không anh tuấn, nhưng mà nữ nhi của hắn thì tướng mạo tuyệt mỹ, khí chất thượng giai, tất nhiên có lẽ được truyền thừa gen mẹ đẻ. Sư một tiếng. Âm thanh của Đoàn Ý Hàm cuối cùng làm Tô Hàn giật mình tỉnh lại, thân ảnh lóe lên lao thẳng tới trước lồng giam. Sau lưng hắn đại lượng thân ảnh tùy tùng bay xuống, trong đó có hơn 20 vị là thành viên của Lâm Lang Các. Bọn hắn không có thời khắc nào là không bảo hộ an nguy của Tô Hàn. Âm một tiếng. Lồng giam không biết sử dụng chất liệu gì làm thành, tóm lại là để cho loại tù vi nhân hoàng sơ kỳ như Tô Tuyết khó mà phá hư, nhưng Tô Hàn chỉ chộp một cái là trực tiếp đứt gãy. Nhìn thấy cảnh này, đồng tử của Hổ Phá hùng hăng co rút lại. Ý niệm đầu tiên dâng lên trong lòng hắn chính là hai chữ cường giả. Còn ý niệm thứ hai vẫn là hai chữ song đời. Từ nét mặt của Tô Hàn liền có thể nhìn ra, mặc kệ hắn muốn tìm người nào, thì trong tám nữ tử trong lồng giam kia khẳng định có một người là mục tiêu của hắn. Sẽ không, làm sao có thể? Hổ Phá trong lòng đang run rẩy lẩm bẩm. Mà giờ khắc này Tô Hàn sớm đã vọt tới bên người Tô Tuyết, đem nàng ôm vào trong ngực. Cha! Tô Tuyết từ ban đầu ngây người sau khi cảm nhận được nhiệt độ của Tô Hàn, khóc không thành tiếng. Cha! Thực sự là ngươi! Thực sự là ngươi! Ngươi đến tìm Tiểu Tuyết, ngươi thực sự tới tìm ta! Nước mắt của nàng làm ướt vạt áo của Tô Hàn, nhưng không cách nào dội tắt lửa giận của hắn. Tiểu Tuyết! Đừng sợ! Cha tới rồi! Tô Hàn ôm thật chặt nữ nhi của mình, trong lòng đau đớn khiến toàn thân run rẩy. Nếu như Nhậm Thanh Hoan thấy nữ nhi của mình bị đối xử như thế này thì sẽ hận chết mình. Là một phụ thân lại không thể bảo vệ tốt cho nữ nhi của mình, để cho nàng phải thừa nhận loại ủy khuất này, thậm chí còn có nguy hiểm tử vong. Đây quả thực là đáng chết đến cực hạn. Là ai? Tô Hàn hai con ngươi đỏ hồng, khuôn mặt thanh tú vặn vẹo, thậm chí lộ vẻ dữ tợn. Nói cho cha biết, là ai đem người bắt tới đây, cha nhất định để hắn sống không được, chết không xong. Tiếng gào thét này để cho Hổ Phá hai chân run lên, trực tiếp đái cả ra quần. Lần này không cần Tô Tuyết trả lời. Tiếng gào thét của Tô Hàn đã nói cho hắn biết cha của cô gái áo lam kia đến cùng là ai. Cùng một thời gian thì một ý niệm khác từ trong đầu của Hổ Phá bật ra. Nữ nhân này không phải chính là Tô Tuyết mà cứ điểm cùng bộ đang tìm kiếm đấy chứ. Cho dù không nguyện ý thừa nhận, thế nhưng sự thật tựa hồ đã cho hắn đáp án rồi. Vũ trụ hạm đã triệt để dừng lại. Ở trước cứ điểm cùng bộ lúc này, hoàn toàn tĩnh mịch, bất luận là sinh linh nào cũng có thể cảm nhận được lửa giận mãnh liệt trong lòng Tô Hàn đang dâng lên. Hổ Phá cùng với những thủ hạ hắn dẫn theo, đối mặt nhìn nhau, trước tiên đã hiểu được tâm ý trong lòng đối phương, sau đó lặng yên không một tiếng động thối lùi ra phía sau. Tô Hàn ở vào trạng thái tức giận không có phát giác được, ngay cả Tô Tuyết ở trạng thái vui mừng cũng không phát giác được. Thế nhưng, Đoàn Ý Hàm còn đứng trên đầu hạm, chẳng lẽ mù lòa hay sao? Thành thật một chút, ánh mắt của Đoàn Ý Hàm lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào đám người Hổ Phá. Chuyện hôm nay, nếu như trước khi chưa điều tra rõ ràng, mà ai dám rời khỏi nơi này thì người đó sẽ bị diệt sát ngay. Căn bản nàng không cần phải tỏa ra uy áp của bản thân, vòn vẹn chỉ một câu nói. Ở trên thân hạm phát xuống, đã có vô số ánh mắt cấm vệ quân lạnh như băng nhìn xuống, để cho đám người Hổ Phá trực tiếp cứng đờ tại đó. Đại nhân, chúng ta còn có việc gấp, thỉnh cầu đại nhân. Sắc mặt của Hổ Phá trắng bệch mong muốn khẩn cầu, Đoàn Ý Hàm lại hử lạnh. Bàn công chúa không quản các người có chuyện gì, sự tình của phu quân ta chính là trọng yếu nhất. Công chúa! Đầu óc của Hổ Phá lúc này sắm chút nổ tung. Nữ tử này lại có thể là một vị công chúa của truyền kỳ thần quốc sao? Nam tử bạch y kia là phu quân của nàng, là phò mã của truyền kỳ thần quốc. Như vậy mà nói, ánh mắt của Hổ Phá xoay chuyển, theo phản xạ nhìn về phía lồng giam. Ta con mẹ nó, bắt nữ nhi của một vị phò mã thần quốc sao? Những sinh linh khác ở bốn phía mi mắt nhảy lên, da đầu tê dại. Bọn hắn tuyệt đối không có ngờ rằng, cô gái Lam được xưng là cực phẩm trong miệng của bọn hắn, vậy mà sẽ có lai lịch to lớn như thế. Thật vừa đúng lúc, Hổ Phá nhìn về phía lồng giam, tầm mắt Tô Tuyết cũng xuyên qua lồng giam đối mặt với Hổ Phá. Trong nháy mắt đó, đúng quần của Hổ Phá lại cảm nhận được một hồi nóng bỏng, cũng không biết là đi tiểu hay là đái ra máu nữa. Hết sức rõ ràng, lần này không ai có thể giữ được cho hắn. Chà, chính là bọn hắn. Tô Tuyết chỉ vào Hổ Phá mà nói. Ta nghe thấy rồi, tên thú nhân này gọi là Hổ Phá. Hắn đã đem chúng ta bắt lại, muốn đem chúng ta đưa cho Hổ đại nhân ở cứ điểm công bộ. Sao? Nghe được lời này không đợi Tô Hàn phản ứng, đầu lông mày của Đoàn Ý Hàm nhăn lại. Hổ đại nhân ở cứ điểm công bộ, nói cách khác là cứ điểm công bộ nguyên ma giới này thông đồng làm bậy với đám tu sĩ tà đạo sao? Đúng vậy. Tô Tuyết lớn tiếng nói, ta ngây người ở nguyên ma giới này 20 năm, thường xuyên nghe được có rất nhiều nữ tử nhân tộc được đưa tới trong tay Hổ đại nhân. Nghe nói vị Hổ đại nhân kia rất thích nữ tử của nhân tộc, mà hắn còn tu luyện một loại công pháp đặc thù, có thể coi nữ tử nhân tộc như lô đỉnh, dùng để đề thăng tu vi. Có vẻ như hạ tràng của những cô gái kia đều vô cùng thê thảm. Nghe được lời này, tầm mắt của Đoàn Ý Hàm trong nháy mắt biến thành băng lãnh, mà Tô Hàn thì lại càng thêm đau lòng. Thực sự là nghĩ lại mà sợ, nếu như mình chỉ tới chậm một chút thôi, vậy thì có phải Tô Tuyết cũng bị coi như lô đỉnh hay không? Oanh một tiếng, trên người của Đoàn Ý Hàm, uy áp kinh khủng đột nhiên bộc phát ra. Cái loại địa phương như là nguyên ma giới này, tu vi thôn âm cảnh của Đoàn Ý Hàm đã đủ được xưng tụng là cường giả siêu cấp rồi. Uy áp của nàng bạo phát xuống, thế giới bốn phương trực tiếp lâm vào băng lãnh. Trong cảm giác của toàn bộ sinh linh ở đây, giống như cơ thể của mình đã bị khóa chặt, đừng nói là rời đi, cho dù là ngay cả ý tứ muốn rời đi cũng không để thăng lên nổi. Đối phương cũng có thể trong lúc vô hình để cho mình biến thành tro bụi. Thật là gan chó quá lớn, Đoàn Ý Hàm quát to. Làm người chủ sự được chỉ định của công bộ ở nguyên ma giới, lại dám cấu kết với đám hỗn trướng này để cùng làm việc xấu, đem nữ tử nhân tộc qua như lô đỉnh sau, còn không mau cút từ đây cho bản công chúa. Trong lời này rõ ràng xen lẫn lực lượng tu vi, trực tiếp hóa thành sóng âm, khiến cho những sinh linh có tu vi hơi thấp, trong tai còn phọt cả máu tươi. Kiến trúc thuộc về cứ điểm công bộ lúc này đều sụp đổ. Cho dù đại trận phòng ngự để bảo hộ cứ điểm công bộ cũng sụp đổ, không có chút khả năng kiên trì nào. Nơi này chẳng qua chỉ là một giới mà thôi, đại trận phòng ngự tự nhiên chẳng mạnh đến đâu. Mà theo kiến trúc sụp đổ thì đại lượng thân ảnh đã hiện ra trước mắt mọi người. Có nhân viên công tác ở cứ điểm, cũng có rất nhiều sinh linh đang làm việc bên trong. Ánh mắt của Đoàn Ý Hàm rơi vào một tên nam tử lưng hùm vai gấu, vô cùng khôi ngô, có được khuôn mặt của nhân tộc, thế nhưng lại có hai cái lỗ tai rất lớn, tựa như là một cái quạt vậy. Bởi vì, ở trong nhiều sinh linh như vậy, chỉ có hơi thở của đối phương là mạnh nhất. Tên thú nhân kia ngốc trệ một lát, sau đó lộn nhào về phía vũ trụ chiến hạm. Tiểu nhân Hồ Thịnh Phi, bái kiến công chúa thần quốc. Quả nhiên là ngươi. Trong mắt Đoàn Ý Hàm lộ rõ sát cơ. Việc này ngươi giải thích thế nào? Công chúa, oan uổng. Hồ Thịnh Phi gào khóc hô lên. Lời cô gái này nói không phải là thật. chẳng qua chỉ là tin đàn nhảm của đám sinh linh tả đạo mà thôi. Tiểu nhân làm người chủ sự công bộ nguyên ma giới, một mực tận tụy, thề phải đem sinh linh tả đạo của nguyên ma giới diệt sạch toàn bộ, để cho nguyên ma giới là một mảnh thiên địa sạch sẽ. Chính bởi như vậy, cho nên đám tu sĩ tả đạo kia mới coi tiểu nhân là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, nghĩ hết đủ loại biện pháp muốn đem tiểu nhân diệt trừ. Nói tiểu nhân cùng với đám sinh linh tà đạo này thông đồng làm bậy, bất quá chỉ là một loại thủ đoạn bọn hắn vu oan cho tiểu nhân. Công chúa điện hạ tuyệt đối đừng tin vào bọn hắn đồn nhảm. Tiểu nhân đối với đám sinh linh tà đạo kia luôn là hận chết đi sống lại. Thật sao? Đoàn Lý Hàm lộ ra nụ cười lạnh, rõ ràng là không tin. Nàng quay đầu nhìn về phía Tô Hàn, chỉ thấy thời khắc này Tô Hàn đã xé nát cái lồng giam kia. Hắn ôm Tô Tuyết đi ra, đồng thời là cũng cởi dây trói cho các nữ tử khác. Bọn họ không ngừng quỳ ở phía sau mà cảm ơn. Đáng tiếc Tô Hàn giờ khắc này không có ý nghĩ tiếp nhận thiện ý của các nàng. Vẻ mặt hắn không biểu tình, đem Tô Tuyết đưa lên chiến hạm vũ trụ, sau đó hướng Hổ Phá chộp mạnh một cái. Hổ Phá vô thức liền muốn né tránh, càng là muốn ngăn trở, nhưng mà tu vi địa linh trung kỳ nể quán ở nguyên ma giới thì còn có thể coi là cường giả, nhưng ở trước mặt Tô Hàn thì không khác nào tờ giấy. Tiếng vang trầm đục chuyển ra, hết thảy phòng ngự của Hổ Phá đều bị phá nát. Giống như lúc trước hắn bóp Tô Tuyết thì bây giờ Tô Hàn cũng bóp cổ hắn, sau đó hung hăng kéo mạnh một cái. Hổ Phá chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, bốn phía cảnh vật lóe lên, sau đó đã tới trước mặt Tô Hàn. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, Hổ Phá lớn tiếng gào thét. Tô Hàn hoàn toàn không có ý nghĩ mở miệng, tay trái nâng lên, dưới cái nhìn soi mói của vô số sinh linh, hùng hằng chộp lấy đỉnh đầu của Hổ Phá. Tu vi lực lượng kinh người quán trú vào, Hổ Phá lập tức gào thét như điên. Tất cả mọi người đều rõ ràng, Tô Hàn đây là đang siêu hồn của đối phương. Vòn vẹn chỉ trong chớp mắt, hai mắt của Hổ Phá liền trợn trắng, tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng thân thể hắn phảng phất hóa thành bãi bùn nhão, bị Tô Hàn ném xuống khỏi vũ trụ hạm, đã chết đến không thể chết lại. Cái loại thảm trạng thê lương kia để cho sinh linh bốn phía đều cảm giác nghẹt thở. Ầm một tiếng, thi thể rơi xuống đất chuyển ra tiếng vang trầm đục, khiến cho Hồ Thịnh Phi ở nơi đó hùng hăng run lên. Hắn mặc dù quỳ trên mặt đất cúi đầu nhưng rõ ràng có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng của Tô Hàn đang nhìn mình. Cùng một thời gian, đám thủ hạ ban đầu đi theo Hổ Phá tới đây, nhịp tim đập loạn, cơ hồ muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Trốn! Bọn hắn không chút do dự, biết hôm nay mình phải chết không thể nghi ngờ, hiện tại sinh lộ duy nhất chỉ có trốn mà thôi. Cho dù đây gần như là một ý tưởng xa vời, nhưng bọn hắn vẫn phải làm vậy. Chiu! Mấy trăm đạo thân ảnh trốn ra bốn phương tám hướng. Nhưng bọn họ vừa mới động thân, còn chưa rời khỏi phạm vi tầm mắt của đám người Tô Hàn, thì một mảnh hỏa diễm tràn ngập cả thiên địa đột nhiên buông xuống. Hỏa diễm vô biên, nhiệt độ nóng bỏng, tựa như từng cái vách tường phong tỏa bốn phía. Đám thủ hạ của Hổ Phá, sau khi cảm nhận được hỏa diễm, chúng liền thẩm thấu vào thân thể, thiêu đốt cả linh hồn. Người nào cũng đừng hỏng đi. Tô Hàn hừ lạnh, bàn tay vung lên, nhất thời có tiếng kêu thảm thiết mãnh liệt truyền ra. Mấy trăm đạo thân ảnh bị ngọn lửa vây quanh, có một đạo hỏa cầu buông xuống đỉnh đầu, căn bản không dung cho đám người này né tránh, trực tiếp rơi lên đỉnh đầu. Toàn bộ sinh linh đều có thể thấy được rõ ràng. Sợi tóc của đối phương bị ngọn lửa đốt rụi, quần áo, thể xác cũng lần lượt bị đốt. Cuối cùng ngay cả xương trắng dưới loại nhiệt độ này cũng bị hủy thành tro bụi. Ở dưới hỏa diễm lĩnh vực của Tô Hàn thì bọn họ không có một chút sức phản kháng nào cả. Nguyên lai tưởng rằng nguyên thần thánh hồn của bọn họ cũng trực tiếp biến thành tro bụi. Thế nhưng sự thật là nguyên thần thánh hồn lại từ trong đám xương cốt bị thiêu đốt kia lao ra, tựa như một đoàn hỏa diễm bùng cháy, phát ra tiếng kêu rên thống khổ, còn ghê gớm hơn so với trước. Hết sức rõ ràng là Tô Hàn không định để cho bọn hắn tùy tiện chết đi như vậy. Hắn muốn đem đối phương mạnh mẽ giành vật đến chết. Mấy trăm tên thủ hạ của Hổ Phá, từng người đều bị tra tấn, rõ ràng là quá mức lãng phí thời gian. Tô Hàn hừ lạnh, vô số hỏa diễm giống như sinh ra linh trí vậy, phô thiên cái địa vọt tới những người khác. Bằng mắt thường có thể thấy được không gian bị ngọn lửa vây quanh, phảng phất biến thành một cái hỏa táng tràng. Chỉ bất quá trong hỏa táng tràng này, đốt chính là người sống. Làm xong những thứ này, Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Hồ Thịnh Phi, gần như dùng một loại giọng điệu khàn khàn mà nói, ngươi còn là gì để nói? Hồ Thịnh Phi hung hăng nuốt một ngụm nước bọt. Từ khi Tô Hàn bắt đầu siêu hồn Hổ Phá, hắn liền rõ ràng Tô Hàn đối với tất cả những thứ này nắm rõ như lòng bàn tay, cho dù có rảo biện cũng là vô dụng. Trừ một tiếng, thân ảnh quán đột nhiên trồi lên, tu vi thiên thần cảnh tràn ra. Ở trên hai chân hắn còn có một đôi giày gần như trong suốt. Giờ phút này nó phát tả ra hào quang, vì Hồ Thịnh Phi mà tăng lên tốc độ cực nhanh. Tất cả nhìn thấy là có lẽ đã đạt tới trình độ thiên thần cảnh hậu kỳ. Ngăn hắn lại, Đoàn Lý Hàm quát lớn. Lúc này, đám người của Lâm Gia Các vừa muốn xuất thủ thì Tô Hàn lại quát. Người này ta sẽ tự tay đánh chết. Theo tiếng nói vang lên, bàn tay Tô Hàn cũng vung lên, lực lượng tu vi bảng bạc mãnh liệt tràn ra ngoài. So sánh thì một chút tu vi, thiên thần cảnh sơ kỳ của Hộ Thịnh Phi đơn giản là tiểu vu gặp đại vu. Cho dù là có đôi giày vô hình tăng nhanh tốc độ thì cũng không có bất kỳ tác dụng gì cả. Mây đen trên đỉnh đầu phủ xuống, lực lượng tu vi hóa thành một bàn tay cự đại, giống như một tôn thiên thần chấn áp về phía Hồ Thịnh Phi. Trong nháy mắt đó, Hồ Thịnh Phi cuối cùng cảm nhận được tâm tình của Hổ Phá vừa rồi. Khí thế toàn thân đều bị khóa chặt, tu vi bị mạnh mẽ áp chế trong cơ thể. Cái loại cảm giác chênh lệch cấp độ kia lúc này thể hiện rõ nét. Vẻ mặt của Hồ Thịnh Phi cấp tốc tái nhợt đi, tốc độ quán cũng bạo giảm. Hoảng sợ mãnh liệt xông lên đỉnh đầu. Hồ Thịnh Phi nhìn bàn tay từ trên đầu đè xuống mà đồng tử co lại, da đầu như muốn nổ tung. Người dám giết ta, hắn bỗng nhiên la lớn. Nhị ca của ta chính là chấp trường giả cứ điểm công bộ cấp 3. Tam thúc của ta là chấp trường giả của cứ điểm tài bộ cấp 4. Người không có bằng chứng, nếu như dám giết ta thì chính là xúc phạm vào điều luật của pháp bộ, chắc chắn sẽ bị trừng trị. Cho dù trong lòng Tô Hàn căm giận ngút trời, nhưng sau khi nghe được lời này, động tác vẫn hơi khựng lại. Chấp trường giả của bốn bộ vũ trụ chia ra làm 6 cấp bậc. Cấp 1 thì đối ứng với dạng giới như là nguyên ma giới, hồng liên giới, xem như là thấp nhất. Cấp 2 ứng đối với dạng vực như vân mẫu thần vực, thiên đàn thần vực. Còn cấp 6 dĩ nhiên là đối ứng với vũ trụ thần quốc, là chấp trường giả cao cấp nhất trong toàn bộ vũ trụ. Cái loại tồn tại này không chỉ thực lực của bản thân kinh người, tu vi cao mà quyền lợi vô cùng to lớn. Mà chấp trường giả cấp 3 trong miệng của Hồ Thịnh Phi nói, hay là chấp trường giả cấp 4 thì dĩ nhiên đã là người chủ sự ở hạ đẳng và trung đẳng vũ trụ quốc rồi. Xét từ mặt thân phận mà nói thì Tô Hàn tự nhiên không sợ bọn hắn. Nhưng sau lưng những loại tồn tại này, nó còn dính dấp đến con quái vật khổng lồ là bốn bộ của vũ trụ. Phải biết rằng bốn bộ của vũ trụ vẫn luôn tự xưng là thiên uy. Cho dù thực sự có nhân viên xúc phạm vào điều luật, cũng nên do pháp bộ tới tiến hành xử trí. Những sinh linh khác mà dám trực tiếp hạ sát thủ, vậy thì tương đương với việc bỏ qua uy nghiêm của pháp bộ. Nặng thì có thể trực tiếp xử tử. Thân phận của Tô Hàn là tương đối mẫn cảm, hắn lo lắng liên lụy đến truyền kỳ thần quốc, cho nên trong lòng thoáng có chút lưỡng lự. Đoàn Ý Hàm đã nhìn ra sự do dự quán trực tiếp quát. Phù quân, ngươi cứ đem hắn đánh chết là được. Những cái gọi là chấp trưởng giả cấp 3, cấp 4 kia, ở trong mắt truyền kỳ thần quốc ta, dám chó cũng không bằng. Nếu như bọn họ thực sự có can đảm, bởi vì chuyện này mà tìm ngươi gây chuyện, vậy thì cứ tới một người ta giết một người, tới một đám ta giết cả bầy. Nghe được lời này, sinh linh ở bốn phía hùng hăng chấn động, ngay cả chấp trưởng giả của vũ trụ cũng không để vào trong mắt, công chúa của thần quốc này lại tự tin như vậy sao? Mà Hồ Thịnh Phi ở nơi này vẻ mặt hoảng sợ hoàn toàn méo mó. Thần quốc thì lại thế nào? Hắn giống to, bốn bộ của vũ trụ mới chân chính là trời, đó không phải là thứ mà truyền kỳ thần quốc người có thể định đoạt. Ta cho dù xúc phạm điều luật thì cũng phải do pháp bộ tới xử trí, các người không thể giết ta. Tô Hàn không nói hai lời, bàn tay phủ xuống, chộp Hồ Thịnh Phi vào trong đó, răng rắc. Từng đạo âm thanh xương cốt vỡ vụn từ trên người Hồ Thịnh Phi truyền ra. Nương theo đó, tiếng kêu thề lương thảm thiết của Hồ Thịnh Phi cũng truyền đến. Vô số sinh linh đều có thể thấy được rõ ràng, Tô Hàn cơ hồ là đem từng cây xương của Hồ Thịnh Phi đều bẻ gãy. Tuần tự, cái loại cảm giác thống khổ này chỉ nghĩ thôi, đã để cho người ta không rét mà run. Cho đến cuối cùng, thể xác của Hồ Thịnh Phi không thể kiên trì được nữa, bụp một tiếng nổ tung thành đại lượng xương máu, mà nguyên thần thánh hồn của nó thời điểm bay ra liền bị Tô Hàn nhào nặn thành một đoàn. Tiếng kêu thảm thiết hơi ngừng lại, hư không khôi phục bình tĩnh. Sinh linh của nguyên ma giới kinh ngạc ở đó, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Cứ điểm công bộ nguyên ma giới đã bị tà đạo hoàn toàn thẩm thấu. Hết thảy những người có quan hệ cùng với Hồ Thịnh Phi đều có trách nhiệm. Đoàn Ni Hàm hử nói, toàn bộ quay lại đây, nhận lấy cái chết. Hết sức rõ ràng, Đoàn Ý Hàm không phải là kẻ lạm sát vô tội. Nguyên ma giới hoàn toàn chính xác là đã bị thẩm thấu hoàn toàn, dẫn đến việc là cứ điểm công bộ ở nơi này cũng đã cấu kết với sinh linh tả đạo để cùng làm việc xấu, mưu tài hại mạng. Đoàn Ý Hàm là tiểu công chúa cao quý của truyền kỳ thần quốc, ngày thường nàng cũng lười quản tới những chuyện này. Dù sao vũ trụ rộng lớn như vậy, Thánh Ma Thành cũng không biết là có bao nhiêu tòa thành tồn tại như thế, mà sinh linh tả đạo thì trải rộng khắp thiên hạ, chứ không chỉ riêng ở nguyên ma giới. Nhưng mà nếu việc này đã liên lụy đến Tô Hàn, liên lụy đến hài tử của hắn, mà nàng thì lại vừa vặn buông xuống, vậy thì cùng xử lý luôn. Cho dù là nhân viên công tác tầng dưới chót của cứ điểm công bộ này, chỉ sợ cũng cấu kết với tù sĩ tà đạo, chỉ bất quá là nó không nghiêm trọng như Hồ Thịnh Phi mà thôi. Trừ một tiếng, lúc này cấm vệ quân trên vũ trụ hạm, sau khi Đoàn Ý Hàm ra lệnh, bọn họ nhảy xuống như châu chấu. Áo giáp màu vàng óng kia dưới ánh sáng chiếu rọi của mặt trời lập tức gọi là chói lòa cả mắt. Soạt, trường đao vung lên rồi thu hồi, máu tươi vung ra khắp nơi, hư không toàn là xương máu. Chỉ trong tích tắc thôi, người cứ điểm công bộ nơi đây có 80% bị chém chết tại chỗ. Còn đám sinh linh ở nguyên ma giới kia thì Đoàn Ý Hàm không quản. Tin tưởng ra, sau việc này thì Trường Sơn Vũ Trụ Quốc sẽ lấy đó làm gương, tẩy trừ sinh linh tà đạo trên phạm vi lớn. Soạt một tiếng, ở trên hư không có vô số mây đen ngưng tụ lại. Đoàn Ý Hàm vẻ mặt không đổi ngước mắt nhìn, chỉ thấy địa phương mây đen ngưng tụ có một màn ảnh lớn nổi lên. Từ trong màn ảnh kia lộ ra một đạo thân ảnh, là một nam tử có bộ dáng trung niên. Nam tử này có chỗ đặc biệt kỳ dị, giống như Hồ Thịnh Phi vậy, đó là hai tai đặc biệt lớn, giống như một cái quạt. Ngươi là ai? Hắn đầu tiên là nhìn thấy được Đoàn Ý Hàm, lại càng thấy được sau lưng nàng có một vũ trụ chiến hạm vô cùng to lớn. Bất quá thời khắc này vũ trụ chiến hạm hoành lập giữa hư không, nam tử trung niên lại không nhìn thấy hai chữ truyền kỳ. Ngươi lại là người nào? Đoàn Ý Hàm hỏi ngược lại. Nam tử trung niên hử lạnh một tiếng. Chấp trưởng giả công bộ ở cực hải vũ trụ quốc Hồ Thịnh Hưng. Hồ Thịnh Hưng là nhị ca của Hồ Thịnh Phi sau. Đoàn Ý Hàm nhếch lên nụ cười lạnh. Vừa rồi Hồ Thịnh Phi còn kéo người ra làm đại kỳ, nhanh như vậy người tự mình đưa tới cửa sau, định làm chỗ dựa choán à? Đệ ta khí tức cực kỳ mỏng manh, gần như không cảm giác được các người đã làm gì hắn. Hồ Thịnh Hưng âm trầm hỏi. Hắn đã chết đến không thể chết lại, Đoàn Ý Hàm nói. Vẻ mặt của Hồ Thịnh Hưng trầm xuống. Hắn chính là chấp trưởng giả công bộ ở cứ điểm nguyên ma giới, các người dám động tới hắn, đó là động vào nghịch lân của bốn bộ vũ trụ. Ta chính là xúc phạm vào nghịch lân của bốn bộ vũ trụ, ngươi có thể làm gì ta? Đoàn Ý Hàm nhấc lên nụ cười lạnh. Hồ Thịnh Hưng theo phản xạ đã nhận ra điều không thích hợp, vô thức hỏi lại. Người đến cùng là ai? Ngươi ngay cả ta cũng không biết, cái đổ mắt chó đuôi mù, Đoàn Ý Hàm hừ lạnh. Đoàn Ý Hàm của truyền kỳ thần quốc. Lời vừa nói ra, đồng tử của Hồ Thịnh Hưng hung hăng co lại, hô hấp trực tiếp dừng luôn. Truyền kỳ thần quốc, Hồ Thịnh Hưng cả lăm lập lại. Đoàn Ý Hàm cũng không trả lời mà bàn tay vung lên, lập tức có một khỏa lệnh bài màu vàng óng hiện lên trước mặt Hồ Thịnh Hưng. Hiện tại người có thể thấy rõ rồi chứ? Hồ Thịnh Hưng biến sắc lập tức lộ vẻ cung kính, gặp qua công chúa điện hạ. Hồ Thịnh Phi cấu kết với sinh linh tà đạo, giết hại nữ tử nhân tộc. Đã bị bản công chúa hạ lệnh xử tử, người có ý kiến gì không? Đoàn Ý Hàm nói. Loại tin tức này, Hồ Thịnh Hưng tự nhiên sẽ không vui vẻ, nhưng hắn không biểu hiện ra ngoài, mà vẫn như cũ cung kính nói. Đối với việc này ta sẽ điều tra rõ ràng và cho công chúa điện hạ một cái công đạo. Người đang uy hiếp ta? Đoàn Ý Hàm híp mắt lại. Không có. Hồ Thịnh Hưng lập tức trả lời. Hồ Thịnh Phi đều đã chết rồi. Hắn lại còn tuyên bố muốn tra cho rõ ràng. Cái này không phải là muốn mang bốn bộ của vũ trụ tới dọa Đoàn Ý Hàm sau. Bất quá Đoàn Ý Hàm không thèm để ý mà chỉ nói. Được. Bản công chúa chờ điều tra của ngươi. Nhưng nếu như ngươi để bản công chúa chờ lâu, vậy thì bản công chúa sẽ tự mình đến cực hải vũ trụ quốc một chuyến. Có lẽ, ngươi cùng với những sinh linh tả đạo kia, đồng dạng cũng có kết cấu với nhau, chưa biết chừng. Thân thể của Hồ Thịnh Hưng chấn động không nói gì. Còn có nữa, Hồ Thịnh Phi vừa mới nói tam thúc quán, chính là chấp trưởng giả của tài bộ cấp 4. Bản công chúa cũng muốn biết, cái gọi là tam thúc này của các ngươi, là ở trung đẳng vũ trụ quốc nào? Đoàn Ý Hàm lại hỏi. Lôi Thịnh vũ trụ quốc, Hồ Thịnh Hưng liền nói ngay. Hắn không dám giấu giếm mà cũng không cần thiết. Chỉ cần Đoàn Ý Hàm nguyện ý thì hắn tin rằng nàng nhất định có thể điều tra ra ngay. Được. Sau khi ngươi đem việc này điều tra rõ ràng, liền cùng với nhị thúc của các ngươi đến truyền kỳ thần quốc để hồi báo cho bản công chúa. Đoàn Ý Hàm trầm giọng nói, bao gồm tất cả mọi người trong gia tộc của các ngươi, thiếu một người cũng không được. Bằng không thì chính là bất kính đối với bản công chúa, bất kính với truyền kỳ thần quốc. Hồ Thịnh Hưng chẳng qua là cúi đầu nhưng không có ứng tiếng. Hắn đang tự hỏi đến cùng là chuyện gì xảy ra mới để cho tiểu công chúa của một cái thần quốc tự mình chạy đến nguyên ma giới, cái loại địa phương thấp kém này. Nếu như không phải là không chọc giận Đoàn Ý Hàm thì nàng hẳn cũng không cần phải giết Hồ Thịnh Phi. Đẳng cấp cho dù là thấp nhưng Hồ Thịnh Phi cũng chung quy là một thành viên chính thức của bốn bộ vũ trụ. Cút đi. Đoàn Ý Hàm vung tay lên, chính bụp một tiếng, màn ảnh do mây đen tạo thành trực tiếp sụp đổ. Sau khi biết được thân phận Đoàn Ý Hàm từ đầu tới cuối, Hồ Thịnh Hưng không dám có chút bất kính nào. Truyền kỳ thần quốc thì dù sao cũng là một trong thập phương thiên địa rồi. Cho đến khi làm xong những thứ này, thân ảnh của Đoàn Ý Hàm mới lập lòe đi tới bên người Tô Hàn và Tô Tuyết. Nhà đầu, không sao chứ? Nàng quan tâm hỏi. Loại khẩu khí nhu hòa này cùng với loại lôi lệ phong hành vừa rồi là hoàn toàn khác biệt, trong lúc nhất thời để cho Tô Hàn nhìn đến ngây người. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Đoàn Ý Hàm cười khổ một tiếng, rồi chợt nhìn Tô Tuyết từ trên xuống dưới, phát giác nàng cũng là không có bị thương. Lúc này mới khẽ khẽ thở ra. Đà tạ công chúa điện hạ, Tô Tuyết thấp giọng nói. Nàng đơn giản khó có thể tưởng tượng là nữ tử có tướng mạo tuyệt mỹ trước mặt này. Đối với mình vô cùng quan tâm như thế, lại là một công chúa của thần quốc. Đối với Tô Tuyết của ngày trước mà nói thì hai chữ thần quốc này thực sự là hư vô mờ mịt, chỉ là tồn tại trong truyền thuyết mà thôi. Nàng thậm chí cũng không dám suy nghĩ là chính mình có thể tiếp xúc được với quốc dân của thần quốc, chớ nói chỉ là một vị công chúa. Công chúa điện hạ sao? Đoàn Ý Hàm như cười như không, xưng hô thế này không thích hợp. Xác thực mà nói thì ngươi phải gọi ta là thập nhất nương. Tô Tuyết khẽ giật mình, theo bản năng nhìn về phía Tô Hàn, chỉ thấy lửa giận trên mặt Tô Hàn đã thối lui, lại còn xấu hổ sờ mũi. Nhìn một màn này, Tô Tuyết xem như đã bừng tỉnh đại ngộ. Cha của mình sau khi tiến vào vũ trụ, đối với loại sự tình hái hoa ngắt cỏ như thế này, cho tới bây giờ đều chưa từng bỏ qua. Là con của Tô Hàn, vô luận là Tô Thanh, Tô Giao hay là Tô Tuyết, thì các nàng đối với sự tình này đều cảm thấy thật bất đắc dĩ, nhưng mà các nàng cũng không ghét bỏ. Nam hoàn nữ ái là nhân chi thường tình mà thôi. Đừng nói là phóng mắt khắp vũ trụ, cho dù phóng mắt nhìn khắp ngân hà tinh hạ, mỗi một nam nhân cũng có đến vài vị thê tử. Một vị nữ nhân cũng có thể có vài vị phu quân. Đây là chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn. Thế giới của tu sĩ thì không thể dùng ánh mắt thường mà đối đãi. Thậm chí Tô Tuyết đối với Tô Hàn còn mơ hồ có chút bội phục. Đếm kỹ những sư nương di nương kia của mình, người nào không phải khuynh quốc khuynh thành, không phải là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Đoàn Ý Hàm trước mắt này lại càng là tiểu công chúa của truyền kỳ thần quốc, là dòng chính của hoàng thất mạnh nhất trong vũ trụ. Tô Tuyết thực sự khó mà tưởng tượng được. Cha lớn lên cũng đâu phải là quá đẹp trai đâu, đến cùng là làm thế nào mà cầu dẫn được chứ? Khục, rốt cuộc là phải có mị lực như thế nào mới có thể để cho loại nữ nhân này cảm mến mà tương ái? Mà từ lời nói của Đoàn Ý Hàm mà xét thì nàng rõ ràng biết được là trước nàng cha đã có 10 vị thê tử. Làm công chúa của một cái thần quốc chẳng phải là nàng hẳn nên có 10 vị phu quân hay sao? Như thế này mà cũng đều có thể tiếp nhận mới thực sự là gặp quỷ. Được rồi, không bị thương thì tốt, trước trở về thần quốc rồi lại nói. Đoàn Ý Hàm trừng mắt nhìn Tô Tuyết. Nhà đầu, yên tâm đi, về sau thập nhất đường bảo kê cho ngươi, ai dám để cho ngươi chịu ủy khuất. Người liền gọi thập nhất nương ra làm chỗ dựa. Nghe được nàng mở miệng một tiếng thập nhất nương, lại còn gọi thuận miệng như thế, tựa như trước đó đã luyện tập qua vô số lần vậy. Tô Hàn càng thêm xấu hổ, khóe mắt không ngừng run rẩy, còn không dám nhìn thẳng vào mắt của Tô Tuyết. Tô Tuyết tự nhiên cực kỳ thông minh. Trên gương mặt thanh lãnh của nàng lộ ra nụ cười, ngọt ngào nói, tạ ơn thập nhất nương. Chỉ mấy chữ như vậy thôi, nhưng lại để cho Đoàn Ý Hàm mở cờ trong bụng, hưng phấn đến mức không thể tự kiềm chế. Trên đường trở về truyền kỳ thần quốc, ở trên vũ trụ hạm, Tô Hàn ngồi đó, lặng lặng, nghe Tô Tuyết dựa vào mình, giảng giải, quá trình sau khi tiến vào vũ trụ, những sự tình nàng đã trải qua trong vòng 20 năm. Cho dù là so sánh thì kinh nghiệm của nàng so với mình là vô cùng long đong, thế nhưng Tô Tuyết dù sao cũng là nữ nhi của mình, Tô Hàn nghe mà vẫn vô cùng đau lòng. Đến cuối cùng hắn thở dài, chậm rãi phun ra một câu. May nhờ là thời gian người tiến vào vũ trụ chỉ có 20 năm. Chà, Đế Thiên Đại Nhân và bọn liên trưởng lão đều tiến vào vũ trụ rồi. Tô Tuyết ngước mắt nhìn về phía Tô Hàn. Còn có Thất Di Nương, Cửu Di Nương, Thập Di Nương. So với ta, ít nhất phải sớm hơn 300 năm. Nghe được lời ấy, lông mày của Tô Hàn không khỏi nhíu lại. Mấy vị di nương trong miệng của Tô Tuyết thì chính là Mộ Tĩnh San, Lâm Mạn Cầm và Liễu Thanh Giao. Quan hệ có chút lộn xộn, cho nên Tô Tuyết và Tô Thanh đều là lấy thứ tự của các nàng đến trước hay sau để bài danh số di nương. Mà trên thực tế thì Liễu Thanh Giao nên tính là đại di nương mới đúng. Bất quá Liễu Thanh Giao cũng không để ý tới cái này, mặc cho các nàng Tô Tuyết gọi sao thì gọi. Mộ Tĩnh San thì vốn là tư chất tuyệt thế. Nàng chờ mình nhiều năm như vậy, hậu tích bạch phát, tiến vào vũ trụ sớm cũng không kỳ quái. Liễu Thanh Giao và Lâm Mạn Cầm thì càng không cần phải nhiều lời. Một người sau khi trọng sinh, một người thì là thiên kiêu cao nhất của ma tộc. Tô Hàn thời điểm rời khỏi Ngân Hà Tinh Hệ thì tu vi của các nàng đã đạt tới đỉnh phong, bây giờ cũng xác thực là nên đột phá chúa tể cảnh để tiến vào vũ trụ. Đế Thiên, Liên Ngọc Trạch, Tô Hàn lẩm bẩm, hướng Tô Tuyết mà hỏi. Trước ngươi, những người của Phượng Hoàng Tông tiến vào vũ trụ có hết thảy bao nhiêu? Bao gồm cả các di nương thì hết thảy có 15 người, Tô Tuyết nói. Con số này nghe ra có thể là không nhiều, nhưng đoàn ý hàm lộ ra biểu tình ngoài ý muốn. Ngân Hà Tinh Hệ có vẻ như chẳng qua là một vị diện bình thường, lại có nhiều chúa tể cảnh xuất hiện như vậy sao? Tô Tuyết lập tức lộ ra vẻ tự hào. Trước khi cha xuất hiện, thì Ngân Hà Tinh Hệ hoàn toàn chính xác bình thường đến không thể bình thường hơn. Nhưng sau khi cha sáng lập Phượng Hoàng Tông, vô số thiên kiều xuất hiện như nấm mọc sau mưa. Thập Nhất Nương, người không biết đó thôi, ở trong Phượng Hoàng Tông chúng ta còn có... Nói tới đây Tô Tuyết hơi ngừng lại, tựa hồ ý thức được là chính mình hơi lắm lời. Nàng cũng là bởi vì nhìn thấy Tô Hàn vui vẻ, lại thêm cảm nhận được là Đoàn Ý Hàm đối với mình có ý tốt, cho nên mới nói nhiều như vậy. Còn có cái gì? Đoàn Ý Hàm nghi ngờ hỏi. Chỉ nghe Tô Hàn nói, Tiểu Tuyết, không có chuyện gì. Người Thập Nhất Nương là tin tưởng được. Tô Tuyết lúc này mới thở phào nhẹ nhõm ngạo nghễ nói, còn có một vị trí tôn thần tử nữa. Đoàn Ý Hàm cười, tiểu nha đầu, cái này ngươi cũng không cần lấy ra khoe khoang, trí tôn thần tử không phải chính là cha của ngươi sao, ta đã sớm biết rồi. Cha không phải là trí tôn thần tử, hắn có được bản nguyên, không chỉ là năm đạo. Tô Tuyết nhếch miệng lên, trí tôn thần tử mà ta nói là một người khác, tương lai rất có thể trở thành Thập Nhị Nương. Đoàn Ý Hàm trừng mắt nhìn, đúng lúc này liếc xéo Tô Hàn, ý tứ rất rõ ràng, giải thích chút coi. Ngươi đừng nghe nàng nói hiều nói vượn, Tô Hàn hò khẽ một tiếng. Sự tình trí tôn thần tử kia là thật chứ? Đoàn Ý Hàm hỏi. Phải. Tô Hàn khẽ gật đầu, nàng gọi là Đường Ức, đích thực là một vị trí tôn thần tử, hơn nữa còn là thể hợp nhất giữa nhân tộc và thiên sứ. Thiên sứ tộc. Đoàn Ý Hàm hơi chấn động. Một trong thập đại chủng tộc của vũ trụ, thiên sứ nhất tộc sau. Cái này thì ta rất rõ, dù sao thì ta tới vũ trụ thời gian lâu như vậy, cho tới bây giờ còn chưa từng nhìn thấy thiên sứ tộc trong vũ trụ. Tô Hàn lắc đầu. Trong vũ trụ cũng có thiên sứ tộc, hơn nữa giống như Đoàn Ý Hàm nói vậy, là một trong thập đại chủng tộc cao quý. Điểm này Tô Hàn có biết. Thế nhưng, hiện tại thời điểm này hắn cũng có chút chấn kinh. Đường Ức không nói là lúc trước Thuấn Toàn chính là một trong 72 hắc ám huyết thiên sứ, sau lưng còn có cả một thiên sứ tộc nữa. Cả hai đến cùng có phải chung một chủng tộc hay không thì có lẽ về sau phải xác định lại. Tiếp theo lời người nói, Đoàn Ý Hàm không thể tưởng tượng mà nói, Phượng Hoàng Tông đều là một đám quái vật sao? Thập Nhất Nương, về sau người sẽ hiểu thôi, Tô Tuyết ngạo nghĩa nói. Coi như là ta tiến nhập vào vũ trụ, hiểu rõ sự tàn khốc của nó, hiểu rõ cường giả trong vũ trụ khủng bố cỡ nào. Thế nhưng thời điểm nghĩ đến Thượng Hoàng Tông, ta vẫn vững vàng tin tưởng. Cha ta nhất định có thể dẫn dắt Phượng Hoàng Tông lại trở thành một tồn tại như thập đại thần quốc vậy. Đoàn Ý Hàm lắc đầu cười mà không nói. Thập Nhất Nương, ngươi khẳng định là không tin, nhưng chúng ta cứ chờ xem là được. Lúc trước Phượng Hoàng Tông chính là từ trên một tinh cầu bình thường nhất. Chỉ có mấy chục người mà thôi, vậy mà phát triển đến thế lực đệ nhất của Ngân Hà Tinh Hệ. Tô Tuyết không phục mà nói. Tin. Tô Hàn thế nhưng là phu quân của ta. Ta còn ước gì tông môn của hắn còn mạnh hơn thập đại thần quốc. Như thế ta càng có mặt mũi. Đoàn Ý Hàm cười nói. Nghe lời này rõ ràng là lừa gọt trẻ con, nhưng cũng làm cho Tô Tuyết cảm thấy vui vẻ. Tiểu Tuyết, Phượng Hoàng Tông đều có những ai tới vũ trụ, người toàn bộ nói cho ta biết, để ta mau chóng tìm bọn hắn tới. Tô Hàn trầm giọng nói. Tốt, Tô Tuyết gật đầu. Từ trong miệng của Tô Tuyết biết được là trước khi nàng tiến vào vũ trụ thì có 13 người của Phượng Hoàng Tông bao gồm có Đế Thiên, Liên Ngọc Trạch, Mộ Tĩnh San, Liễu Thanh Giao, Lâm Mạn Cầm, Phương Tầm, Tô Nhất, Tín Lăng, Tiêu Cẩm Huyền, Diệp Tiểu Phỉ, Dạ Thiên Hạo, Lạc Tinh Vân cùng với Phương Tự Cẩm đã tiến vào. Còn có hai người thì chính là hai vị thượng cổ di tộc Bạch Cốc Bạch Sam, đôi tỷ muội này. Tô Hàn nhạy bén phát giác ra được, ngoại trừ mấy người Bạch Cốc Bạch Sam Liên Ngọc Trạch ra, thì những người tiến vào vũ trụ kia toàn bộ là những người nắm giữ thượng cổ thần khí và ma khí. Tô Tuyết tựa hồ cũng đã nhận ra ý nghĩ của Tô Hàn, liền mở miệng. Chà, sau khi ngài rời khỏi Ngân Hà Tinh Hệ khoảng 200 năm, thì thượng cổ thần khí và ma khí ở Phượng Hoàng Tông đều phát sinh biến hóa. Cụ thể thế nào thì ngay cả những người nắm giữ chúng cũng đều khó mà nói rõ được. Chẳng qua là tu vi của bọn hắn, dưới sự thôi động của thần khí và ma khí, đồng thời đều tăng lên một đoạn dài. Tô Hàn khẽ gật đầu nhưng lại yên lặng không nói. Đám thần khí cùng ma khí này, mặc dù coi là thượng cổ, thế nhưng cụ thể có phải tồn tại thời đại thượng cổ hoặc là sinh ra thời đại đó hay không thì không ai biết được. Cho dù thực sự là vậy, thì biến hóa bỗng nhiên xuất hiện này đại biểu cho cái gì? Nếu như chỉ là một kiện, vậy thì còn có thể giải thích. Thế nhưng hết thảy thượng cổ thần khí và ma khí đều phát sinh biến hóa, vậy thì lại quỷ dị rồi. Còn có Đông Hoàng Trung nữa, Tô Tuyết còn nói thêm. Lúc trước thời điểm ngài rời đi, đã đem Đông Hoàng Trung lưu lại Ngân Hà Tinh Hạ. Sau khi biến hóa, thế giới bên trong Đông Hoàng Trung tự động mở ra một khu vực lớn. Bên trong không có thượng cổ nguyên tinh, mà trực tiếp hình thành một cái hồ nước. Tất cả chất lỏng trong đó đều có thể dùng để tăng cao tu vi. Nói tới đây trên mặt Tô Tuyết lộ vẻ xúc động. Bao gồm cả ta nữa, hết thảy người của Phượng Hoàng Tông tiến vào vũ trụ đều là mượn nhờ ánh sáng của chất lỏng kia, cho nên tu vi mới có thể tăng nhanh như gió. Bằng không thì chúng ta bây giờ cũng chưa có tư cách để tiến vào vũ trụ. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên. Loại chất lỏng đó chúa tể cảnh cũng có thể sử dụng sau. Đúng vậy, bất quá tác dụng đối với chúa tể cảnh là rất nhỏ. Còn đối với dưới chúa tể cảnh thì tác dụng mới là lớn, Tô Tuyết hồi đáp. Tựa hồ nó chuyên môn cung cấp để chúng ta đột phá chúa tể cảnh. Mà tu vi dưới sự thúc đẩy của chất lỏng kia không chỉ là lực lượng tăng trưởng mà ngộ tính cũng tăng lên một đoạn dài. Dĩ vãng những đại đạo mơ hồ không rõ, tựa như lại bị tách ra từng tia. Để cho chúng ta tự mình minh ngộ thì đơn giản hơn rất nhiều. Còn có loại kỳ vật này sao? Đoàn Đi Hàm nghe được hơi kinh ngạc. Đông Hoàng Trung các người nói, có phải là Đông Hoàng Trung đứng đầu thượng cổ thập đại thần khí hay không? Phải, hai người đều gật đầu. Thứ này thực sự tồn tại sao? Âm thanh của Đoàn Ý Hàm nâng lên có chút không dám tin. Không chỉ là Đông Hoàng Trung tồn tại, mà thượng cổ thập đại thần khí và ma khí đều tồn tại cả, Tô Tuyết nói. Chợt nàng quay đầu nhìn về phía Tô Hàn. Ta, tiếp theo Phượng Hoàng Tông tiến vào vũ trụ khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều. Ngài trong vũ trụ có sáng tạo ra thế lực của mình không? Không, Tô Hàn khẽ khẽ lắc đầu. Chính mình còn phải đang dựa vào Đoàn Ý Hàm, mới đứng vững gót chân trong vũ trụ, đâu có cơ hội mà đi sáng lập Phượng Hoàng Tông. Bất quá đối với biến hóa của Đông Hoàng Trung, Tô Hàn vừa mừng lại vừa kinh ngạc. Mạnh hồ nước mà Tô Tuyết nói hoàn toàn chính là địa phương tạo thần của Phượng Hoàng Tông. Nếu như bình thường, từ tổ thánh vọt lên chúa tể cảnh còn khó hơn lên trời. Bằng không thì Ngân Hà Tinh Hệ lúc trước sẽ không phải là trôi qua nhiều năm như vậy mà chỉ có lèo tèo vài vị chúa tể. Nhưng mà sau khi có hồ nước này thì chúa tể cảnh dần xuất hiện với tần suất dày đặc đến mức khó mà tin nổi. Tô Hàn thậm chí có thể tưởng tượng ra được là những cường giả có thế lực khác cũng phải đến Phượng Hoàng Tông để mượn dùng Đông Hoàng Trung. Ngươi muốn sáng tạo thế lực trong vũ trụ sao? Đoàn Ý Hàm nhìn Tô Hàn. Tô Hàn mở miệng. Mặc dù cái này rất khó, nhưng mà nhân số của Phượng Hoàng Tông rất đông, không có khả năng toàn bộ đều ở trong truyền kỳ thần quốc. Sao lại không có khả năng? Đoàn Ý Hàm lập tức nói. Nhiều tới cỡ nào chứ? 100 triệu hay là 1 tỷ? Nếu như đều là thiên kiêu như lời người nói, vậy coi như có tới 100 ức, truyền kỳ thần quốc cũng đều tiếp nhận. Tô Hàn cười khổ một tiếng. Các đại thần quốc đích thực là rất thích thiên kiêu, nhất là như truyền kỳ thần quốc này, tuyệt đối sẽ không keo kiệt tài nguyên. Thế nhưng ý nghĩa trong đó lại hoàn toàn khác biệt. Tô Hàn mang theo Phượng Hoàng Tông một đường từ Long Võ Đại Lục đi tới Thượng Đẳng Tinh Vực, rồi Thánh Vực, ở nơi nào mà không phải là thế lực đỉnh phong. Sau khi tiến nhập vào vũ trụ, lại phải gia nhập vào truyền kỳ thần quốc, từ nay về sau rốt cuộc vô duyên với bà chữ Phượng Hoàng Tông hay sao? Không, coi như Tô Hàn có đồng ý thì đám người Phượng Hoàng Tông cũng không đồng ý. Niềm tin của họ, tín ngưỡng của họ đều là Phượng Hoàng Tông, đều là Tô Hàn cả. Chỗ mà bọn hắn mong đợi chính là Tô Hàn ở trong vũ trụ cũng có thể dẫn dắt bọn họ đi tới đỉnh phong, chứ không phải là ăn nhờ ở đậu, đứng ở dưới sự bảo hộ của truyền kỳ thần quốc. Nếu như bọn hắn đều có thể tiến vào vũ trụ, nếu vậy hỏi mục tiêu của bọn hắn là cái gì? Không thể nghi ngờ, tất cả đều khẳng định sẽ trả lời là để cho Phượng Hoàng Tông sẽ trở thành một tồn tại như thập đại thần quốc. Mặc dù đây là một hy vọng và ý nghĩ xa vời, thế nhưng thời điểm mà đại lục Long Võ, ai có thể nghĩ đến là Phượng Hoàng Tông sẽ có lúc trở thành thế lực mạnh nhất ở Ngân Hà Tinh Hạ, đệ vị không thể nào lay động được. Ta cũng không phải là người vong ân phụ nghĩa, mặc dù sau này sáng lập thế lực khác, ta cũng không quên truyền kỳ thần quốc đối tốt với ta. Tô Hàn nhìn Đoàn Lý Hàm, cho dù vỏn vẹn là theo thê tử, hai tử của ta mà nói, ta cũng không có khả năng ở mãi truyền kỳ thần quốc, ngươi hiểu ý tứ của ta không? Ồ, Đoàn Lý Hàm thấp giọng trả lời một câu, nàng là nữ tử, biết mình khẳng định là sẽ gả cho Tô Hàn. Cho tới bây giờ, đều chưa từng nói qua việc là Tô Hàn là con rể tới nhà ở để làm chó chui gầm chạm. Căn cứ vào những thứ này, trong lòng Đoàn Lý Hàm kỳ thực cũng không có khúc mắc gì. Nhưng nàng nghĩ nghĩ rồi lại cười một tiếng. Cũng được, ngược lại phụ hoàng và mẫu hậu nhất định sẽ giúp ngươi. Tô Hàn không khỏi lộ ra nụ cười khổ. Chính mình đi ăn cơm chùa, thực sự là ăn đến sướng luôn mà. Bất quá căn cứ vào quy định của bốn bộ vũ trụ, muốn tạo ra thế lực thì có thể, nhưng nhất định phải từng bước một mà bắt đầu. Không có bất kỳ thế lực nào vừa mới thời điểm thành lập đã có thể trực tiếp vượt qua những tử như giới như vực. Cho dù là thực sự có loại thực lực đó, thì quá trình cần đi vẫn cứ phải đi. Đương nhiên, Phượng Hoàng Tông trước mắt mới có mười mấy người tiến vào vũ trụ mà thôi. Khoảng cách đến lúc sáng tạo ra thế lực còn phải có đoạn đường rất dài phải đi. Trước mắt vẫn phải là tăng cao tu vi, chứ chưa suy tính những thứ này được. Thời gian trôi qua, không biết trải qua bao nhiêu lần truyền tống, đám người Tô Hàn rốt cuộc sau gần 3 tháng đã trở về truyền kỳ thần quốc. Mà thời điểm Tô Tuyết đến được trên quốc thổ của truyền kỳ thần quốc, thì nhìn ra hết thảy bốn phía xa xa, nàng đã trực tiếp choáng váng. Lời đồn nghe được chẳng qua cũng chỉ là lời đồn mà thôi, chỉ có chân chính đứng trên mảnh đất này mới có thể cảm nhận được sự uy nghiêm và rộng lớn của thần quốc. Cái khác thì tạm thời không nói, ít nhất là không khí ở bốn phía, không phải là nguyên ma giới có khả năng so sánh. Chưa trải qua sự đồng ý thì cảnh nội của thần quốc là không cho phép chém giết. Tô Hàn sờ đầu Tô Tuyết, cho nên ngươi cứ yên tâm đi. Tiến vào truyền kỳ thần quốc, an tâm tu luyện là được. Về sau rốt cuộc không ai dám khi dễ ngươi. Tô Tuyết mấp máy môi mà hỏi, cha, ngài ở truyền kỳ thần quốc chỉ có thân phận phỏ mã gia thôi sao? Hắn muốn chỉ là đơn thuần là một cái phỏ mã gia, chỉ sợ phụ hoàng và mẫu hậu ta cũng chưa chắc coi trọng hắn, Đoàn Lý Hàm hừ nói. Lời này cũng không có bất kỳ cảm giác mỉa mai và chế giễu nào, ngược lại để cho Tô Tuyết nghe ra được một chút cảm giác tự hào. Được rồi, không thừa nước tục thả câu với người nữa. Đoàn Lý Hàm vừa cười vừa nói, tiểu nha đầu, nghe cho kỹ. Cha người hiện tại chính là thiên kiêu tối cường của truyền kỳ thần quốc, càng là đệ nhất thiên kiêu trong vũ trụ. Tiếng nói vừa ra, Đoàn Lý Hàm nhìn chằm chằm vào Tô Tuyết, tựa hồ muốn từ trên mặt Tô Tuyết thấy được thần sắc mừng rỡ. Nhưng Tô Tuyết chẳng qua chỉ nhẹ gật đầu, rồi không nói gì cả. Ngươi không cảm thấy vui mừng sao? Đoàn Lý Hàm trừng mắt nhìn, thiên kiêu đệ nhất vũ trụ. Không có sinh linh nào có thể hơn được hắn. Cái này ta đã sớm đoán được rồi. Vô luận cha đi đến nơi nào đều là đệ nhất mà, Tô Tuyết nói. Hiện tại là thiên kiêu số 1, tương lai sẽ là cường giả số 1. Không có ý nghĩa, Đoàn Lý Hàm yêu kiểu hừ một tiếng. Ta xem ngươi chính là học theo cái tính tình của cha ngươi, không thú vị gì cả. Tô Tuyết nhún vai. Mặc dù Đoàn Lý Hàm là thập nhất nương của mình, thế nhưng mình ở trên đoạn đường này tiếp xúc luôn cảm giác đối phương như một tiểu hài tử chưa lớn vậy, so với mình còn muốn ngây thơ hơn. Được rồi, ngươi không phải là còn muốn đi vũ trụ thương hội sao? Đoàn Lý Hàm hướng Tô Hàn thúc giục, Tô Hàn khẽ gật đầu. Xác định là đã lên danh sách những người tiến vào vũ trụ, để cho tầm linh điện nhắm vào mà tìm kiếm, như vậy thì mới nhanh hơn rất nhiều. Thì nghe Đoàn Lý Hàm nói thêm. Vậy ngươi tới một mình đi thôi, ta mang Tô Tuyết tới cảnh đô các. Nếu như nàng có đủ tiềm lực, vậy thì cũng có thể trực tiếp ở lại cảnh đô các. Vậy nếu không đủ tiềm lực thì sao? Tô Tuyết lộ vẻ lo lắng. Đoàn Lý Hàm hơi trầm ngâm. Nếu như bình thường, ta mặc dù có thể cho người thân phận quốc dân, nhưng tư chất không đủ thì sẽ phải xung vào quân bộ. Quân bộ? Tô Tuyết lộ ra vẻ mặt ủy khuất, nhẹ lắc cánh tay của Đoàn Lý Hàm. Thật nhất nương, ta vừa mới đến, cái gì cũng không hiểu, mà quân bộ đều là đám nam nhân ngu ngốc. Ta cũng không muốn ở chung một chỗ với nhiều nam nhân như vậy, người giúp ta một chút đi mà. Nói người không thú vị, ngươi còn không chịu nghe, thật sự là chịu không nổi cha con nhà các ngươi. Đoàn Ý Hàm thấy Tô Hàn cũng tha thiết nhìn mình, chỉ có thể ứng tiếng. Tốt rồi, việc này để ta tới an bài một chút, tận lực cho ngươi một thân phận tốt, được rồi chứ gì. Tạ ơn Thập Nhất Nương. Trên gương mặt xinh đẹp của Tô Tuyết lờ ra nụ cười cảm kích. Tô Hàn cũng liếc mắt nhìn Đoàn Ý Hàm một cái thật sâu, nhu tình càng rõ. Thời gian kế tiếp mỗi người tách ra một ngả. Tô Hàn ngồi hành cung chạy tới vũ trụ thương hội, hướng là tầm linh điện nộp thêm danh sách của đám người Liên Ngọc Trạch mộ Tĩnh San, sau đó liền ra roi thúc ngựa chạy tới cảnh đô các. Cảnh đô các của truyền kỳ thần quốc rõ ràng không phải là cảnh đô các của các vũ trụ thần quốc khác có thể so sánh. Nơi này ít ai lui tới, số lượng sinh linh có lẽ là tỷ lệ thấp nhất ở trong toàn bộ quốc thổ. Bởi vì người có được tư cách ở lại cảnh đô các đều là thiên kiêu, ngoại trừ hoàng thất gia. Nếu như không phải là thiên kiêu hoặc là hộ vệ của cảnh đô các thì những người không có phận sự, không thể tới gần. Từ một điểm này là có thể nhìn ra truyền kỳ thần quốc đối với việc bảo hộ thiên kiêu nó xâm nghiêm cỡ nào. Cảnh đô các kiến trúc chỉ có 3 tòa lâu các mà thôi, mỗi tòa nhà đều cao vạn trượng, giống như 3 con quái vật khổng lồ phủ phục ở đó. Ở bên cạnh thì huyết cảnh vô cùng ưu mỹ và hoàn cảnh cũng rất u tĩnh. Ngẩng đầu nhìn lại, tụ linh trận dẫn động linh khí, mà ngay cả hư không kia cũng tạo thành hào quang màu lam đậm. Mặc dù là có màn sáng ngăn trở, thế nhưng cái loại linh khí nồng đậm cực hạn kia nếu như là tiêu tán ra thì sẽ để cho rất nhiều hộ vệ phía ngoài được tẩm bổ. Thời điểm Tô Hàn tiến vào cảnh đô các, đám hộ vệ liếc mắt liền nhận ra hắn, gặp qua Tô Phỏ Mã. Làm phiền rồi, Tô Hàn khẽ gật đầu. Hộ vệ không chút do dự mở màn sáng đe cho Tô Hàn tiến vào, bởi vì cái gọi là nhìn núi thì coi là ngựa chết. Ở bên ngoài màn sáng, Tô Hàn cảm giác cự ly với 3 tòa nhà đã rất gần, thế nhưng tiến vào bên trong mới phát hiện còn một đoạn phải đi. Cho đến tận nửa canh giờ sau, hắn mới là từ giữa 3 tòa nhà đến được quảng trường. Và trên quảng trường kia có một khối đá màu xanh đậm cao cả trăm trượng. Bốn phía quảng trường thì đứng hơn 1 vạn thiên kiều cảnh đô các. Bọn hắn đều đang châu đầu ghé tai nghị luận lẫn nhau. Nữ tử mà công chúa phải phá lệ mang tới này rốt cuộc có lai lịch là gì đây? Soạt một tiếng, hành cung hoàng thất từ xa tới, thân ảnh của Tô Hàn từ bên trong bước ra. Ánh mắt của đám thiên kiêu cảnh đô các sáng lên, lập tức hướng Tô Hàn ôm quyền mở miệng. Tô Phỏ Mã tới. Tô Phỏ Mã cũng muốn nhìn tư chất của cô gái này sao? Xem ra là sự tình có quan hệ với tiểu công chúa thì Tô Phỏ Mã đều rất quan tâm. Lời nói của đám thiên kiêu này đều mang theo tính trêu chọc, nhưng cũng là kéo gần khoảng cách với Tô Hàn. Bọn hắn cũng không hề ghen ghét tiềm lực của Tô Hàn, ngược lại bởi vì lúc trước Tô Hàn mở ra thương khung hắc động để cho bọn họ cùng nhau tiến vào thế giới bản nguyên mà cảm kích. Cho dù phần lớn người đều không đạt được bản nguyên, thế nhưng ít nhất thì Tô Hàn đã ném ra thiện ý cho bọn họ. Lại thêm thân phận của Tô Hàn thời khắc này, chỉ có đồ đần mới đi đối nghịch với hắn mà thôi. Chư vị, Tô Hàn đồng dạng mỉm cười ôm quyền nói, cô gái này tên là Tô Tuyết, là con gái ruột của Tô Mỗ, ngày sau ở trong cảnh nội của thần quốc, mong rằng chư vị quan tâm nhiều hơn. Lời nói lời vừa ra, đám thiên kiêu cảnh đồ các đều sửng sốt. Nữ nhi của Tô Hàn ư? Hắn cùng với tiểu công chúa còn chưa có lập gia đình, từ đâu mà bỗng nhiên xuất hiện nữ nhi? Sau một khắc, soạt, hết thảy mọi ánh mắt đều ngưng tụ trên người Đoàn Ý Hàm. Chỉ thấy Đoàn Ý Hàm cũng không lộ ra vẻ xấu hổ gì mà gật đầu nói. Tô Tuyết đích thực là nữ nhi của Tô Hàn, cũng tương đương với nữ nhi của bản công chúa. Nếu như ai dám khi dễ nàng mà để bản công chúa biết được thì ta cho các người đẹp mắt ngay. Đám thiên kiêu kia cơ thịt trên mặt co rúm lại, tranh thủ thời gian ngậm miệng tránh bản toán. Tô Tuyết, ngươi gạt ra một giọt máu đạch ở trên thánh thiên bia là được, nó sẽ tự trắc nghiệm ra tư chất của ngươi. Đoàn Ý Hàm nói với Tô Tuyết. Tô Tuyết mấp máy môi liền đi tới trước thánh thiên bia. Tớ có khẩn trương, chà người lợi hại như thế thì ngươi khẳng định cũng không kém bao nhiêu đâu. Đoàn Ý Hàm cũng lại khích lệ một câu. Dưới cái nhìn chăm chú của rất nhiều thiên kiêu, Tô Tuyết nhẹ nhàng giơ ngón tay lên. Thời điểm mà nàng ngước mắt có thể thấy ở trên thánh thiên bia cao cả 800 trượng này, ở chỗ mỗi 100 trượng thì đều có một đạo vạch khắc bằng màu sắc xanh, chanh, hồng, lục, thanh, lam tử. Chỉ có là ở phần cuối cùng của mỗi 100 trượng thì hiện ra loại màu sắc xám trắng hoàn toàn không thích hợp. Đoàn Ly Hàm cũng nói với nàng, màu xám trắng này chính là cả bảy loại màu sắc dung hợp lại. Không thể nghi ngờ thì thánh thiên bia của truyền kỳ thần quốc tuyệt đối là vật khảo thí tiềm lực có quyền uy lớn nhất trong toàn bộ vũ trụ. Dựa theo lời nói của Đoàn Ý Hàm, cho dù vỏn vẹn chỉ là màu đỏ ở dưới cùng sáng lên thôi, thì tương lai chắc chắn cũng có thể đạt tới thiên thần cảnh. Đương nhiên, đối với truyền kỳ thần quốc mà nói thì màu đỏ là màu sắc thấp nhất, cũng đại biểu cho là tư chất kém cỏi nhất trong mắt của thần quốc. Nếu như quả thực chẳng qua là loại màu sắc này, vậy thì đừng nói tiến vào cảnh đồ cát, coi như có xung vào quân bộ, thì cũng chỉ được đưa vào trấn môn vệ mà thôi. Tô Tuyết vươn tay ra, tại thời điểm chạm vào thánh thiên bi thì có một giọt máu tươi từ trên ngón tay trỏ của nàng được gạt ra, rơi vào thánh thiên bia. Thời điểm ban đầu thánh thiên bia không có bất cứ động tĩnh gì. Đám thiên kiêu cảnh đô các ở bốn phía cũng không nóng nảy, bởi vì bọn họ từng người đều trải qua loại chuyện này rồi. Quả nhiên, theo thời gian trôi qua, ước chừng khoảng ba nhịp thở, giọt huyết dịch của Tô Tuyết đã triệt để bị thánh thiên bia hấp thu, dung hợp. Trong chớp mắt này, bằng mắt thường có thể thấy được rõ ràng chẳng qua là một giọt máu tươi, nhưng giờ phút này lại phảng phất là biến thành một dòng máu chảy xuống phía dưới của thánh thiên bia. Từ chỗ lõm lại thẳng tắp, bay lên phía trên. Cái loại tốc độ này cũng không phải là rất nhanh, thế nhưng mà thời điểm khu vực màu đỏ 100 trượng xoạt một tiếng, hào quang màu đỏ rực nồng đậm đến cực hạn, đột nhiên từ phạm vi 100 trượng bạo phát ra. Sao? Nhanh như vậy à? Vòn vẹn chẳng qua chỉ là nháy mắt mà thôi. Ở trong cảnh đô các của truyền kỳ thần quốc ta, chỉ có thời điểm Ninh Sư Huynh trắc nghiệm mới xuất hiện một màn này. Hoàn toàn chính xác, Ninh Sư Huynh cuối cùng cũng là đạt tới độ cao 700 trượng với màu tím sậm. Chẳng lẽ là nữ nhi của Tô Phỏ Mã cũng có thể đạt tới trình độ đó? Dễ dàng như vậy đã đạt được sự cộng minh của Thánh Thiên Bia, ta thực sự có chút chờ mong xem kết quả cuối cùng của Tô Tuyết này sẽ là gì. Không hổ là nữ nhi của Tô Phỏ Mã, chỉ sợ cũng được truyền thừa huyết mạch của Tô Phỏ Mã, ít nhất đủ cho nàng đi tới phạm vi 500 trượng. Tô Phỏ Mã có tiềm lực vô tận, tự nhiên không chỉ đơn giản là bởi vì bản nguyên, cường độ huyết mạch quán chắc chắn không kém bao nhiêu đâu. Thánh bia trắc nghiệm này, bản thân nó kỳ thực đã bao gồm cả huyết mạch. Tô Tuyết sau đó, hắn sẽ trở thành tiểu sư muội của chúng ta thôi. Tướng mạo đẹp đến như thế, tiềm lực nếu như lại cường đại, vậy chúng ta làm sư huynh, tự nhiên phải bảo hộ nàng cho thật tốt. Tô Phỏ Mã, có con rể chưa? Đám thiên kiêu cảnh đồ các này càng nói càng quá phận, đến mức cuối cùng làm cho cơ thịt trên mặt Tô Hàn run rẩy, cũng không biết nên trả lời như thế nào mới tốt. Hắn nhìn về phía Đoàn Ý Hàm, chuyển âm cho đối phương. Ngươi cũng là bởi vì biết huyết mạch ở thánh thiên bia này có ích, lại biết ta có hỗn độn trí tôn huyết, cho nên mới phá lệ để cho Tô Tuyết tới tham gia trắc nghiệm sau. Có một phần nguyên nhân là vậy, bất quá cũng không thể hoàn toàn nói thế. Dù sao Tô Tuyết là con gái của ngươi, coi như nàng không có được huyết mạch mạnh mẽ, chẳng lẽ ta cho nàng một cơ hội như thế là sai sao? Đoàn Ý Hàm hử nhẹ nói. Tô Hàn cười khổ. Ta hình như là trên cơ thể ngươi đạt được rất nhiều chỗ tốt. Cho nên, Đoàn Ý Hàm nhíu mày. Người về sau không thể cô phụ ta, cũng đừng có nói là phụ hoàng và mẫu hậu mà truyền kỳ thần quốc này cũng không bỏ ngươi đâu. Tô Hàn không nói gì, Đoàn Ý Hàm từ trên mặt hắn thấy được một loại quang mang kiên định, mà giờ khắc này giọt máu của Tô Tuyết đã bay lên độ cao 200 trượng. 100 trượng phía trước, toàn bộ sáng lên một vầng sáng màu đỏ. Cho dù hiện tại chính là ban ngày, thế nhưng vầng sáng kia vẫn vô cùng chói mắt, làm cho có nhiều người bốn phía không mở mắt ra được, phảng phất như có một khối tinh thạch đỏ rực đang đứng lặng hồi lâu. Xoạt một tiếng, cùng với vầng sáng ở chỗ 100 trượng là giống nhau, lần này thời điểm giọt máu chảy tới vị trí 200 trượng thì màu cam cực kỳ hoa mỹ cũng sáng lên. Thánh thiên bi căn bản không có chút do dự nào, trong chốc lát màu cam bùng nổ đã đại biểu cho tư chất của Tô Tuyết được khẳng định. Sau đó là 300 trượng, 400 trượng, 500 trượng, từ màu đỏ, màu chanh, màu xanh lá, màu xanh lam, đều là giống như thời điểm màu đỏ và màu chanh bùng nổ vậy. Giờ phút này ngước mắt nhìn lại, toàn bộ thánh thiên bia trọn vẹn có 5 loại màu sắc, đem hư không bốn phía chiếu rọi cho rực rỡ. Trưu một tiếng, có một đạo thân ảnh hiện lên giữa hư không, đám thiên kiêu của cảnh đô các lúc này hành lễ, gặp qua phó các chủ. Người này chính là phó các chủ cảnh đô các rất là quen thuộc, Diệp Thiên Trọng. Truyền kỳ thần quốc thì chỉ có một vị cảnh đồ các chủ, nhưng phó thì lại có tới 8 vị. Diệp Thiên Trọng bất quá chỉ là một trong số đó mà thôi. Đám người Tô Hàn nhìn thấy cảnh đồ phó các chủ, thì cũng chỉ mới có mỗi mình Diệp Thiên Trọng. Tiền bối, Tô Hàn đồng dạng cũng ôm quyền. Hắn chính là phò mã, càng có được thái tử lệnh. Theo lý mà nói thì về mặt thân phận đã không kém Diệp Thiên Trọng. Nhưng đối với loại cường giả như Diệp Thiên Trọng này, Tô Hàn vẫn luôn ôm lòng kính nể. Mà đối phương đối với mình không tệ, dĩ nhiên hắn không thể thất lễ. Nhưng mà Diệp Thiên Trọng lại không có đáp lời Tô Hàn, mà nhìn chằm chằm vào phía dưới của Thánh Thiên Bia. Tô Tuyết đã bị năm loại màu sắc bao phủ, trong hai con ngươi vẩn đục của ông ta bạo phát ra tình quang mãnh liệt. Tô phỏ mã. Diệp Thiên Trọng đột nhiên nhìn về phía Tô Hàn. Trong mắt của ngươi, lão phù không có tư cách làm sư tôn của nữ nhi ngươi sau. Tô Hàn hơi ngẩn ra. Đây là dự định ra thu đổ đệ sau. Cho dù Diệp Thiên Trọng không phải là chí tôn, cũng chẳng phải ngụy chí tôn, nhưng hắn là cường giả cửu linh đỉnh phong, cùng một cấp độ với Vân Đế, cho nên Tô Hàn không hề do dự, đương nhiên là có. Diệp Thiên Trọng gật đầu, lộ ra nụ cười hài lòng. Như vậy thì, đợi nàng thắp sáng 600 trượng Thánh Thiên Bia, lão phù sẽ thu nàng làm đồ đệ. Tô Hàn lộ vẻ kinh hỉ, còn Đoàn Ý Hàm thì mỉm cười vui vẻ, soạt. Gần như trong nháy mắt Diệp Thiên Trọng vừa nói, thì màu xanh lục đậm ở cự ly 600 trượng đột nhiên bùng nổ. Diệp Thiên Trọng vừa muốn mở miệng thì lại biến sắc, hắn như nhận phải uy hiếp gì đó lập tức hô lên. Tô Tuyết, lão phu chính là phó các chủ Diệp Thiên Trọng của cảnh đô các, từ nay về sau, người liền bái nhập môn hạ của lão phu, vì lão phu hừ. Lời còn chưa nói xong thì một tiếng hừ lạnh đột nhiên nổ vang, âm thanh cực lớn như tiếng sấm, trực tiếp che lấp luôn cả Diệp Thiên Trọng. Diệp lão đầu, ngươi thật coi chúng ta không tồn tại sao? Theo lời nói này truyền ra thì liên tiếp có mấy đạo thân ảnh trồi lên, Lôi Hằng, Triệu, Thiên Tuế, Tần Hoài, Cự Thánh. Đám thiên kiều cảnh đô các lập tức khom người hành lễ, gặp qua bốn vị phó các chủ. Theo lời nói của bọn hắn, Tô Hàn lập tức biết được thân phận của bốn người này. Bốn người trong bát đại phó các chủ của cảnh đô các, nhất là cự thánh kia, thân cao phải đạt đến cả 100 mét, thoạt nhìn đỉnh thiên lập địa, để cho Lôi Hằng cùng với Triệu Thiên Tế lại nhỏ đi rất nhiều. Không thể nghi ngờ cự thánh này chính là tộc nhân của Thái Thản hoặc là cự nhân thần tộc. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.